Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Thính quan kỳ biến. Thập thất chậm rãi đi đến Dịch Nhân Hào bên người. Dịch Nhân Hào nhìn đến thập thất, sắc mặt hơi có chút kích động. Dịch Nhân Hào vui vẻ nói, Trần huynh đệ, ngươi không có chuyện, vậy thì tốt quá. Đáng tiếc nhị hoàng tử chết. Dịch Nhân Hào nhìn giữa không trung phá thiên cảnh những cao thủ liếc một chút, nhẹ nhàng chen lấn một chút ánh mắt. Ra hiệu thập thất tạm thời không cần nói một số mẫn cảm. Bọn họ bên này nói điểm thì thầm, rất khó giấu giếm được phá thiên cảnh cao thủ lỗ thai, vạn nhất không cẩn thận để trên đầu những lao tổ kia nhóm tức giận. Hậu quả kia có thể liền không nói được rồi. Chúng ta chờ một chút. Tốt. Dù sao, nhị hoàng tử, tam công chúa bọn họ đều đã chết. Thập thất bọn họ chờ được, có thời gian chờ. Vân Ước Long rất nhanh liền bị một vị phá thiên cảnh cao thủ đưa đi, đoán chừng là đi liệu thương. Mỗi một vị phá thiên cảnh cao thủ, đều là Nam Vân Quốc tài sản to lớn. Không lâu sau đó, trong đó một vị phá thiên cảnh cao thủ từ trên bầu trời bay xuống dưới, hắn vừa vặn rơi vào Dục Tú Cung trước mặt. Ngươi chính là đương nhiệm cấm vệ quân chỉ huy. Mặt tướng cấm vệ quân chỉ huy Dịch Nhân Hảo, gặp qua lão tổ tông. Dịch Nhân Hảo cúi đầu hành lễ nói. Thập thất bọn họ, cùng may mắn còn sống sót tiên thiên cao thủ, cung đình thị vệ toàn bộ cúi đầu hành lễ. Từ hôm nay trở đi, Vân Đô toàn bộ tiến hành giới nghiêm, hiểu chưa? Mặt tướng minh bạch. Đến mức ngươi đi theo nhị hoàng tử xâm nhập hoàng cung tội rõ ràng, ta có thể không truy cứu nữa. Dịch Nhân Hảo nói cảm tạ, đa tạ lao tổ tông. Đến mức Dịch Nhân Hảo cảm tạ đến cùng có mấy phần thực tình, vậy thật là khó mà nói. Đi thôi. Nhìn lấy Dịch Nhân Hảo rời đi, thập thất suy nghĩ một chút, dứt khoát đi theo Dịch Nhân Hảo sau lưng, cùng rời đi. Nói thế nào, hắn đồng dạng là cấm vệ quân, cùng rời đi không có tật xấu. Đêm qua giờ tí đưa vào hoàng cung hơn 60.000 tinh nhuệ tiêu hao đến cũng không nhiều. Tối hôm qua tiên thiên cao thủ nhóm tiến đến Dục Tú Cung thời điểm, tuy nhiên cái này 60.000 tinh nhuệ bị cung đình thị vệ ương ngạnh chặn đánh, nhưng sau để chiến đấu bị Nam Vân Quốc Hoàng thất lao tổ Vân Ước Long cho quát bảo ngưng lại. Để các tướng lĩnh đem các binh sĩ mang về quân doanh, Dịch Nhân Hào lập tức hạ lệnh, Mây Đô thành bên trong toàn bộ thực hành quân sự giới nghiêm. Hơn 100.000 cấm vệ quân bị phân phối đến Nam Vân Quốc phố lớn ngõ nhỏ, mặc kệ ở nơi nào, Vân Đô thành các bình dân đều có thể nhìn đến võ trang đầy đủ cấm vệ quân, một loại không khí khẩn trương khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Trời vừa tối, cấm đi lại ban đêm bắt đầu bị thực hành, trên đường cái chỉ có cấm vệ quân đang đi tuần. Thập thất chỉnh một chút một ngày, đều đi theo Dịch Nhân Hào làm việc, thuận liền lợi dụng Dịch Nhân Hào tình báo mạng lưới quan hệ thám thính một chút Nam Vân Quốc hoàng vị đến cùng do ai đến kế thừa. Một trương bàn rượu, thì thập thất cùng Dịch Nhân Hào hai người. Hôm qua, hai người bọn họ thế nhưng là cùng chung hoạn nạn qua, cùng là chó mất chủ, quan hệ giữa hai người thân mật không ít. Kỳ thật, vẫn là tứ hoàng tử thích hợp nhất. Dịch Nhân Hào lắc đầu nói, tứ hoàng tử thiên phú tuyệt hảo, đáng tiếc là cái võ si, rõ ràng biểu thị đối hoàng vị không có hứng thú. Cái kia tiên hoàng hắn con gái của hắn đâu? Ngoại trừ tứ hoàng tử khác hoàng nữ, tuổi tác lớn nhất, đều không có đầy 13 tuổi. Cái kia có thể tìm tiên hoàng huynh đệ sao? Dịch Nhân Hào lắc đầu, tiên hoàng huynh đệ tỷ muội đều so sánh bình thường, cụ thể vẫn là muốn nhìn mấy vị kia lão tổ tông ý kiến. Kỳ thật coi như làm hoàng đế lại như thế nào? Trên đầu không phải là có mấy vị tổ tông nhóm. Nói không chừng, kỳ thật cũng là một cái khôi lỗi. Quyền lợi khả năng còn có, nhưng bị hạn chế ở. Thập thất suy nghĩ một chút nói ra, bất quá bây giờ cái kia hoàng vị có chút người nào ngồi người nào đau đầu, mấy vị lao tổ còn nói được, vấn đề là Hắc Huyết Quốc, tứ hoàng tử ngược lại là thật thông minh. Cho nên, hiện tại tiên hoàng thành niên hoàng tử bên trong, chỉ một mình hắn còn sống. Vân Đô thành giới nghiêm vẫn còn tiếp tục. Thập thất đều có chút nôn nóng. Nôn nóng tân hoàng đến cùng cái gì thời điểm kế vị. Bất quá, có Nam Vân Quốc mấy cái đại lao tổ tông xuất hiện, ngược lại là không để cho thập thất đợi lâu. Vẹn vẹn qua 3 ngày, Dịch Nhân Hào đột nhiên đạt được tình báo, Minh Kiếm Thành người Trần Gia tiến vào Vân Đô. Minh Kiếm Thành người Trần Gia. Bọn họ đến Vân Đô làm gì? Nghe được Minh Kiếm Thành người Trần Gia tiến vào Vân Đô, thập thất tay phải nhịn không được phóng tới Xích Huyết Kiếm trên chuôi kiếm, có chút nóng lòng muốn thử. Nghe nói, Minh Kiếm Thành Trần Gia lấy kiếm nổi tiếng. Đoán chừng là Trần gia lão tổ tự mình ra mặt. Dịch Nhân Hào thấp giọng nói ra, một vị Vân gia lão tổ tự mình tiếp đãi, đi theo người bên trong, không chỉ có Trần gia lão tổ, còn có Trần gia đại thiếu gia, cùng Lam gia đại tiểu thư Lam Ngạn Lâm. Lam Ngạn Lâm, người chắc chắn chứ? Thập thất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Dịch Nhân Hào. Đương nhiên xác định. Chúng ta đã kiểm tra Lam gia đội xe, phụ trách kiểm tra đội xe cấm vệ quân tận mắt thấy Lam Ngạn Lâm. Dịch Nhân Hào nói ra, đương nhiên cũng không bài trừ, trong xe ngựa Lam Ngạn Lâm là giả trang, bất quá ta muốn người Trần gia sẽ không như thế nhàm chán. Dù sao toàn bộ Nam Vân Quốc người đều biết, Lam Ngạn Lâm tại Trần gia trong tay. Thế nào, ngươi thật giống như đối Lam Ngạn Lâm cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Từng tại Dịch Dương Thành gặp qua, ấn tượng không tệ. Thập Thất rời đi đề tài nói, ngươi cảm thấy, Trần Gia lúc này thời điểm đến Vân Đô, đánh chính là ý định gì? Dịch Nhân Hảo vỗ nhẹ cái bàn, sau đó đột nhiên ngẩng đầu tự lẩm bẩm, có lẽ, nếu như, như vậy, còn giống như thật có khả năng. Thập Thất nhìn lấy Dịch Nhân Hảo, đập vỗ bàn hỏi, Dịch tướng quân, có thể nói rõ sao? Là như vậy, đi qua Trần Lão để nhắc nhở, ta đột nhiên nhớ tới, ước chừng tại hơn 10 năm trước, Vân Đô lưu truyền một cái lời đồn, nói Lam Ngạn Lâm kỳ thật không phải Lam Liệt Lôi tự mình nữ nhi, mà chính là tiên hoàng nữ nhi. Ngươi là nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Dịch Nhân Hảo nghiêm túc gật đầu, lúc ấy tại Vân Đô, biết cái này lời đồn cũng không có nhiều người, bởi vì về sau Diệp đại tướng quân xuất thủ, ta cũng tham dự vào, đem những cái kia truyền bá lời đồn người bắt lại. Nói như vậy, cái kia lời đồn là thật. Ai biết? Dịch Nhân Hảo buông tay, sau đó lại nói nghiêm túc, có điều, lúc này thời điểm Lam Ngạn Lâm đến Vân Đô. Có lẽ, cái kia lời đồn là thật đi. Thập Thất thấp giọng thương lượng, còn nhớ rõ, đêm qua, cái kia vạch Trần Tam công chúa cung đình thị vệ sao? Lúc ấy ta một mực hiếu kỳ, hắn đến tuột cùng là bên nào người? Ngươi nói là Trần gia người. Dịch Nhân Hảo kinh ngạc nói, nếu như Lam Ngạn Lâm thật sự là tiên hoàng tư sinh nữ, như vậy Trần gia đại thiếu gia không phải liền là thân vương rồi. Thập Thất túi đầu trầm mặc một chút, ngươi cảm thấy hoàng thất có thể cùng Minh Kiếm Thành Trần gia quan hệ thông ra sao? Vì cái gì không có khả năng? Dịch Nhân Hảo nói, hiện tại Nam Vân Quốc tình thế thật không tốt, hôm qua nhị hoàng tử cùng Tam công chúa tranh đấu, Nam Vân Quốc hoàng thất tổn thất không ít hảo thủ, Vương Thừa, Tăng Ninh, còn có vị kia hoàng thất lão tổ, cũng bị trọng thương. Ai cũng biết, đơn thuần dựa vào hoàng thất cùng quân đội, muốn chống cự Hắc Huyết Quốc tiến công, đó là không có khả năng. Chương 222, Tân Hoàng kế vị. Nếu như Lam Ngạn Lâm phụ thân thật là tiên hoàng, như vậy phát sinh ở trên người nàng rất nhiều bí ẩn đều có thể giải khai. Tỷ như thân thế của nàng, tỷ như vì sao Lam gia hủy diệt về sau, Minh Kiếm Thành Trần gia y nguyên chọn thực hiện hôn ước. Nếu như ý nghĩ của bọn hắn là để Trần gia đại thiếu gia cưới được Nam Vân Quốc tương lai nữ hoàng, cái kia hết thảy đều nói thông được. Bất quá Nam Vân Quốc nữ hoàng, vị trí này thật thích hợp Lam Ngạn Lâm sao? Quả thực cũng là đem Lam Ngạn Lâm đặt ở trên lửa nướng đi. Những thứ này suy luận, chỉ là Thập Thất căn cứ theo Dịch Nhân Hảo cái kia bên trong đạt được tình báo, làm ra suy đoán. Mấy ngày qua, hắn cũng sử dụng chức vụ chi tiện, muốn vụng trộm tới gần Lam Ngạn Lâm. Bất quá hiệu quả cũng không tính quá tốt, Lam Ngạn Lâm bị người Trần gia bảo hộ quá nghiêm mật, Thập Thất liền tới gần đều làm không được, chỉ xa xa nhìn Lam Ngạn Lâm liếc một chút. Lam Ngạn Lâm so một năm trước càng gầy, sắc mặt càng trắng xám. Thập Thất nắm thật chặt quyền đầu, nỗ lực khắc chế nội tâm của mình phẫn nộ. Trần gia, Vân Đô bên trong loạn cục đã có một kết thúc, tại Nam Vân Quốc lao tổ ra mặt về sau, toàn bộ Nam Vân Quốc đầu mối vận hành trôi chảy, chuyện lớn chuyện nhỏ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cấm vệ quân công tác cũng dần dần đi vào chính quy. Thập Thất đem trên tay công tác giao cho Dịch Nhân Hảo, quyết định trở về một chuyến. Từ khi Dục Tú Cung sau khi thất bại, Thập Thất thì chưa từng trở về, một mực ở tại Dịch Nhân Hảo trong nhà, sợ mình bỏ qua cái gì khẩn yếu tin tức. Biết được Lam Ngạn Lâm đột nhiên bị người Trần gia mang theo đi vào Vân Đô, trước kia cũng bởi vì thọ mệnh vấn đề có chút nóng nảy Thập Thất, tâm lý lại không khẩn cấp như vậy. Lam Ngạn Lâm thì đợi dưới mí mắt của hắn. Hắn biết nàng ở nơi nào, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, là hắn có thể tùy thời đi qua nhìn liếc một chút. Từ khi rời đi Lam gia, hắn còn là lần đầu tiên lập Lam Ngạn Lâm gần như vậy. Gõ mở trạch viện cửa lớn, người mở cửa lại là Khinh Nhan. Khinh Nhan nhìn lấy Thập Thất, nàng cái gì cũng không nói, nước mắt ào ào ào thì chảy xuống. Nàng túi đầu hô, tướng quân đại nhân, ngươi trở về à nha? Ừm. Thập Thất có thể theo Khinh Nhan ánh mắt bên trong nhìn đến lo lắng cùng lo lắng. Có điều hắn cũng không thèm để ý, càng không muốn quản những thứ này. Hắn duy nhất muốn biết rõ sở chính là, chính hắn đại khái lúc nào sẽ chết, hắn duy nhất muốn phải giải quyết vấn đề là, như thế nào vì Lam đại tiểu thư an bài một cái tốt kết cục. Còn lại, hắn không có thời gian đi suy nghĩ. Vẹn vẹn 4 ngày không thấy, Khinh Nhan giống như cao lớn không ít, thân cao đều nhanh đạt tới 1m6. Tốc độ tu luyện của nàng đồng dạng không tầm thường, đã trở thành khí toàn cảnh võ giả, khoảng cách khí toàn cảnh bên trong lên đã không xa. Nhớ tới Lam Ngạn Lâm, lại nhìn xem Diệp Khinh Nhan, Thập Thất đột nhiên có chút tiếc nuối. Tiếc nuối Lam Ngạn Lâm không thể tập võ. Nếu như Lam Ngạn Lâm có thể tu luyện võ đạo, như vậy Thập Thất hắn cũng không cần như vậy lo lắng. Chỉ cần đem Xích Huyết kiếm giao cho nàng, chắc hẳn nàng thì có thể sống được thật tốt ta. Trần tướng quân, ta nghe nói, 3 ngày trước, nhị hoàng tử cùng Tam công chúa đều đã chết. Khinh Nhan quay đầu lại quan tâm hỏi, ngươi không có nguy hiểm gì a? Tạm thời không có gặp nguy hiểm. Thập Thất thuận miệng trả lời, Nam Vân Quốc hoàng thất còn sống các lão tổ đã đứng ra, người thừa kế từ bọn họ quyết định, hiện tại vòng không đến chúng ta quan tâm. Vậy là tốt rồi, chỉ muốn tướng quân không có việc gì, ta an tâm. Không đúng. Thập Thất kịp phản ứng. Vừa mới hắn tại sao muốn về Khinh Nhan? Thập Thất một cái tay đặt ở Khinh Nhan trên đầu, hơi không kiên nhẫn, ngươi thật tốt tập võ, ta sự tình, dùng không tìm ngươi đến quan tâm. Hừ. Khinh Nhan vụng trộm lật ra một cái liếc mắt. Tại Trần Gia đi vào Vân Đô ngày thứ ba, Nam Vân Quốc chiếu cáo thiên hạ, cho nên Liệt Dương Hầu Lam Liệt Lôi chi nữ Lam Ngạn Lâm trải qua chứng thực, quả thật tiên hoàng di mạch, cho nên Lam Ngạn Lâm chính thức đổi tên là Vân Ngạn Lâm. Lại bởi vì tiên hoàng lưu lại hoàng tử hoàng nữ bên trong, thích hợp nhất kế thừa hoàng vị chính là Vân Ngạn Lâm, cho nên Vân Ngạn Lâm đem tại sau 3 ngày chính thức đăng cơ. Đăng cơ đại điển, nếu như dựa theo thường quy, tối thiểu muốn chuẩn bị nửa tháng, thời gian nửa tháng áp xúc đến 3 ngày, sau 3 ngày, cử hành đăng cơ đại điển, thời gian đuổi kịp không thể lại đuổi. Hết lần này tới lần khác Nam Vân Quốc tình huống bây giờ nguy cơ, nhu cầu cấp bách một cái hoàng đế, dù là chỉ là trên danh nghĩa. Gian nan như vậy nhiệm vụ, cấm vệ quân đương nhiên chạy không được. Căn cứ mọi người cùng nhau vì nước tinh thần hy sinh, Dịch Nhân Hào đồng dạng đem Thập Thất lôi xuống nước. Thập Thất ớm ở đồng ý. Chu bị đăng cơ đại điển, chuẩn bị kế vị tân hoàng tất nhiên sẽ tự mình ra mặt tiến hành diễn tập. Trừ phi nàng không sợ tại buổi lễ lên náo chuyện cười lớn. Quả nhiên sự tình chính như Thập Thất đoán một dạng, Lam Ngạn Lâm lần này ra mặt. Thập Thất nhìn đến Lam Ngạn Lâm thứ nhất mắt thời điểm, cũng cảm giác tâm cùng dao đâm một dạng. Tại Lam gia, Lam Ngạn Lâm chỉ là thân thể suy yếu, nhưng tinh thần đầu luôn luôn không tệ, ngẫu nhiên Thập Thất vẫn có thể thấy được nàng trên mặt cười nhạt ý. Nhưng là bây giờ Lam Ngạn Lâm, giống một đóa tại rực rỡ mùa vụ bị đông cứng hoa tươi. Mỹ thì mỹ vậy, có thể đã mất đi sinh cơ. Nàng tựa như một cái tượng gỗ hoa hoa, đảm nhiệm những hạ nhân kia cách ăn mặc loay hoay. Nàng hồn giống như thì không trong thân thể. Người ở chỗ này bên trong, tuyệt đại đa số đều là hoàng thất người hầu, còn có giải rác mấy vị người Trần gia. Trong đó còn bao gồm Thập Thất người quen, Trần gia tứ thiếu gia Trần Ngọc Hiên. Lần nữa nhìn đến Trần Ngọc Hiên, dù là đối mặt Trần Ngọc Hiên tận lực định nọt, Thập Thất cũng không có lộ ra cái gì chân ngựa. Lấy Thập Thất thân phận, còn thật có thể xem thường Trần Ngọc Hiên, dù là đại ca của hắn thật có thể cưới được Lam Ngạn Lâm. Đăng cơ buổi lễ nghi thức vốn là hết thể giản lược, đi qua 3 ngày chuẩn bị, đại điển dựa theo tất yếu trình tự, tiến hành đâu vào đấy, chưa từng xuất hiện bao nhiêu chỗ sơ suất. Thập Thất cứ như vậy đứng tại cấm vệ quân bên trong, nhìn lấy hắn một mực mong nhớ nữ hài ở trước mặt mình đăng cơ, trở thành Nam Vân Quốc nữ hoàng. Giữa bọn hắn, cách nhau rất gần, kỳ thật thì một trường mặt nạ khoảng cách. Nhưng trên thực tế, bọn họ khoảng cách rất xa, xa tới Thập Thất cũng không dám biểu lộ thân phận. Phải biết, từ khi Thập Thất thăng nhâm tướng quân về sau, Thập Thất còn có mấy lần tưởng tượng qua hắn tại Lam Ngạn Lâm trước mặt biểu lộ chính mình tiên thiên cao thủ thân phận. Sau đó tưởng tượng lấy Lam Ngạn Lâm sẽ có như thế nào kinh hỉ. Tiếp đó, cũng là một đống lớn phong thưởng bảng danh sách. Rất vinh hạnh, Thập Thất đồng dạng đạt được phong phú phong thưởng, lấy Trần Bằng Phi danh nghĩa. Chiếu trinh phạt tướng quân Trần Bằng Phi, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận thống soái 160.000 binh lính đánh tan Trần Quốc Bạch Long quân đoàn, trảm thủ 100.000, thu phục Bạch Sa quận mất đất. Thập Thất nửa quỳ tại dưới đài, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trên đài cái kia tên thái giám đọc đến Trần Bằng Phi ba chữ thời điểm, Lam Ngạn Lâm thật thà ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó rất nhanh, con mắt của nàng thì đã mất đi tiêu cự. Tân hoàng kế vị, đối với quần thần ban thưởng bình thường đều là vượt mức tiêu chuẩn. Thập Thất lần này cũng không ngoại lệ. Ban thưởng tuy nhiên cùng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hứa hẹn qua có lớn hơn chênh lệch, nhưng Thập Thất đã không còn dám hy vọng xa vời càng nhiều. Nhất làm cho Thập Thất kinh ngạc là, hắn vậy mà thay Dịch Nhân Hào đảm nhiệm cấm vệ quân chỉ huy chức vị, mà Dịch Nhân Hào kết cục còn tốt, chỉ là trở thành trợ thủ của hắn. Hai người không phải chức vị vừa tốt đổi. Thập Thất nhìn Dịch Nhân Hào liếc một chút, Dịch Nhân Hào cười đối với hắn gật gật đầu, giống như đối với cái này rất hài lòng. Hoàng thất không có ý định truy cứu trách nhiệm của hắn sao? Chương 223, Tam đại ý cảnh. Không truy cứu trách nhiệm, chỉ là hàng nhất cấp, kết cục này đối với Dịch Nhân Hào tới nói, quả thực quá mức hoàn mỹ. Bất quá Thập Thất một chút suy nghĩ một chút thì có thể hiểu được. Trần gia nâng đỡ lên tới Lam Ngạn Lâm đối tiên hoàng không có bất kỳ cái gì cảm tình, mà lại nếu như tiên hoàng cùng thái tử tử vong thật là độc ma hạ thủ, như vậy Dịch Nhân Hào thống lĩnh cấm vệ quân thật đúng là bất lực. Bọn họ liền phá thiên cảnh võ giả đều không phải là, lại làm sao có thể tại độc ma trên tay bảo trụ hoàng đế cùng thái tử. Thập Thất trở thành cấm vệ quân chỉ huy, nhưng hắn cũng không có đắc ý. Thực lực vẫn chưa tới phá thiên cảnh, thì đảm nhiệm cấm vệ quân chỉ huy, tình cảnh cũng rất nguy hiểm, thì cùng Dịch Nhân Hào mở dạng. Phiên thoái nhất chính là, trên đỉnh đầu của hắn không biết có bao nhiêu vị lao tổ. Đem nữ hoàng bảo vệ tốt, nhiệm vụ này hắn có thể tiếp nhận, có thể đồng thời hắn khẳng định vẫn còn có phiền phức nhiệm vụ. Bất quá thập thất suy nghĩ một chút những cái kia khen thưởng, suy nghĩ một chút cái kia vượt qua 200.000 cấm vệ quân, hắn liền không khả năng cự tuyệt. Thập thất thực lực đã định hình. Hắn không có thể trở thành phá thiên cảnh cao thủ, cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ hết thể ngoại lực, tăng lên chính mình thực lực tổng hợp. Mặt tướng thể sống chết bảo vệ bệ hạ an toàn. Lam Ngạn Lâm máy móc nói, Trần Tướng Quân, mời miễn lễ đi. Đăng cơ đại điển tất yếu trình tự hao tốn chỉnh một chút một ngày mới đi xong, theo buổi sáng bận đến trạng vào tối. Đăng cơ đại điển sau khi kết thúc, thập thất đạt được 30.000 linh thạch khen thưởng, còn có tiên thiên phá trướng đan một khỏa, 3 lần ngộ đạo các hứa nhập tư cách, tiến vào hoàng thất bảo khố mang đi 2 loại chân bảo cơ hội. Tiến vào hoàng thất trong bảo khố chọn lựa chân bảo. Nói thật, loại này ban thưởng thập thất còn là lần đầu tiên đạt được, hắn đổ là có chút hiếu kỳ, hoàng thất trong bảo khố, đến cùng đều có cái gì chân bảo. Tại hoàng thất trong bảo khố chọn lựa chân bảo, cái này rất khảo nghiệm nhãn lực. Dịch Nhân Hào trưởng nghĩa nhắc nhở. Nhãn lực. Không sai. Dịch Nhân Hào cười nói, những cái kia trông coi hoàng thất bảo khố người có lẽ đều không nhất định có thể nhận ra trong bảo khố mỗi một dạng chân bảo tác dụng, mà lại vì khảo nghiệm thần tử nhãn lực, hoàng thất trong bảo khố đồ vật cũng không phải là toàn bộ đều phân loại. Vậy ta thì đi thử xem. Tại một vị lao thái giám chỉ huy dưới, thập thất tiến vào trong cung đình một đầu mê nói. Lại đi ước chừng một cái canh giờ, đi qua vô số thủ vệ cùng cơ quan, hoàng thất bảo khố môn rốt cục mở ra. Vừa vào mắt, vàng rực một mảnh, lít nha lít nhít hoàng kim tản mát đầy đất. Nếu như là người bình thường tiến đến, ánh mắt chỉ sợ trực tiếp bị choáng váng. Luận nhãn lực, thập thất đồng dạng không được. Bất quá còn tốt, hắn cũng không định tại hoàng thất trong bảo khố chọn lựa ra cái gì hiếm thấy chân bảo. Kiếm Linh đại nhân, ngươi lựa chọn đi. Thập thất nói ra, cần ăn cái gì, ngươi cứ việc chọn khác biệt. Thập thất xưa nay sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào để xích huyết kiếm trưởng thành cơ hội. Tốt, để ta tới chọn. Đối với giám bảo, Trần Hạo đồng dạng không am hiểu, có điều hắn có thể cảm ứng ra hắn cho rằng chân quý đúc kiếm tài liệu. Những cái kia ngửi lên thơm mát, thì là đồ tốt. Mùi thơm càng dày đặc, tại Trần Hạo xem ra, vậy lại càng là quý giá. Cây đại đao kia mang lên. Trần Hạo phân phó nói. Tốt. Thập thất tuân theo Trần Hạo chỉ thị, tại khắp ngõ ngách tìm tới cây đại đao kia. Cây đại đao kia vô cùng cẩn trọng, dài ước chừng 2 mét, cùng thập thất trong tay xích huyết kiếm có thể liều một trận, kỳ quái chính là, cây đại đao kia, chỉ là đỉnh cấp huyền khí. Kiếm Linh đại nhân, thanh này huyền khí đại đao liền linh khí đều không phải là. Thập thất nói ra, ta cảm giác còn không bằng chọn lựa một thanh linh khí đi ra. Linh khí cố nhiên chân quý, tại hoàng thất trong bảo khố, còn thật sự có linh khí. Thì bay đặt tại giá binh khí lên. Ngươi không hiểu, chú tạo cái này cây đại đao tài liệu vô cùng chân quý. Bất quá đáng tiếc là đụng tới một cái không đáng tin cậy luyện khí sư, cho nên nó hiện tại chỉ là đỉnh cấp huyền khí, nếu như nó không phải là bị đặt ở trong bảo khố, mà chính là lưu lạc ở bên ngoài, có lẽ mấy chục năm sau, có cơ hội trở thành linh khí cũng khó nói. Tiếp đó, thì liền Trần Hạo cũng bắt đầu lâm vào chật vật chọn lựa quá trình bên trong. Hoàng thất trong bảo khố, chân quý đúc kiếm tài liệu không ít, đến cuối cùng, Trần Hạo không thể không dùng trọng lượng để cân nhắc hai bên trong bảo vật chân quý trình độ. Thập thất cao hứng mang theo đại đao cùng một thanh đứt gây trưởng kiếm rời đi hoàng thất bảo khố, cảm giác khoảng cách xích huyết kiếm tiến hóa lại càng gần một bước. Xích huyết kiếm rất mau đem tất cả tài liệu hấp thu song song. Thập thất nhấc lên xích huyết kiếm, tùy ý huy vũ một phen, nhìn trên mặt đất như là bị cày qua đất ai, thập thất hài lòng gật đầu, xích huyết trọng kiếm có thể lại càng dễ để thập thất phát huy ra lực lượng của hắn ưu thế. Kiếm Linh đại nhân, ngươi muốn tiến hóa sao? Trần Hạo tức giận nói, lần này hấp thu tài liệu cũng không tệ lắm. Bất quá khoảng cách để cho ta thăng cấp còn kém một khoảng cách, đương nhiên, kém nhiều nhất không phải đúc kiếm tài liệu, kém đến nhiều nhất là sinh linh máu tươi cùng linh hồn, những thứ này, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể bổ sung. Ừm. Trần Hạo thúc giục nói, thập thất, hiện tại Nam Vân Quốc cục thế biến hóa quá nhanh, thừa dịp ngươi còn tại Vân Đô, ngươi vội vàng đem ngộ đạo các khen thưởng tiêu hao đi. Thực lực trước tăng lên tới tiên thiên cảnh đỉnh phong lại nói. Minh bạch. Thập thất cũng rất minh bạch thế cục bây giờ. Hắn chỉ là hy vọng, Tử Kinh quân đoàn có thể gánh vác Hắc Huyết quốc áp lực. Hắn hy vọng, Nam Vân quốc phái đi ra trợ giúp có thể nhanh chóng đổi tới. Không sai, xế chiều hôm nay, tân nhiệm nữ hoàng đã hạ lệnh, theo cấm vệ quân bên trong rút mất 30.000 tinh nhuệ, từ Trần Ngọc Thạch đảm nhiệm tướng quân, ven đường điều thành vệ quân, chiêu mộ tân quân, tiến đến trợ giúp Hắc Thủy quận. Đây chỉ là trên mặt nổi trợ giúp. Vũng trộm, có lẽ đã có phá thiên cảnh cao thủ tiến đến Hắc Thủy quận. Không thể không nói, Trần gia đần độn lũ mê để thập thất lâm vào phiền phức bên trong. Lam Ngạn Lâm hiện tại là Nam Vân quốc nữ hoàng. Cái này thật để thập thất vô cùng đau đầu. Nếu như là nhị hoàng tử kế vị, hắn mới sẽ không để ý Nam Vân quốc cùng Hắc Huyết quốc chiến tranh thắng hay thua. 30.000 linh thạch, còn có tiên thiên phá trướng đan, cùng thập thất trước kia góp nhặt nội tình, dựa vào những tư nguyên này cứ thế mà đem thực lực chồng lên tiên thiên đỉnh phong, cái kia hoàn toàn có thể. Vẹn vẹn đạt được khen thưởng ngày thứ hai, thập thất liền tiến vào ngộ đạo các. Lần thứ nhất tiến vào, hắn đem sát lục kiếm ý tăng lên tới viên mãn. Lần thứ hai tiến vào, hắn đem hoảng sợ ý cảnh tăng lên tới viên mãn. Lần thứ ba tiến vào, hắn đem lực chi ý cảnh tăng lên tới đại thành. Sát lục kiếm ý theo chân nguyên cảnh, vẫn nương theo lấy thập thất, còn có năm đó Phó Viễn Minh truyền thừa, thập thất đối với sát lục kiếm ý vận dụng tương đương sâu sắc, trước kia vốn chính là đại thành cảnh giới, lần này có thể theo đại thành tăng lên tới viên mãn, cái kia hoàn toàn là nước chảy thành sông. Hoảng sợ ý cảnh, lĩnh ngộ lên so sát lục kiếm ý cùng lực chi kiếm ý muốn đơn giản nhiều, có thể là gặp nhiều hoảng sợ, thập thất tại ngộ đạo các bên trong ngắn ngủi một canh giờ, hoảng sợ ý cảnh tựa như cưỡi tên lửa mở dạng, từ nhỏ thành đến đại thành, lại đến viên mãn. Lực chi ý cảnh, thập thất nhức đầu nhất ý cảnh. Rõ ràng là hắn am hiểu nhất, có thể đồng dạng cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ cùng tu luyện. Hiện nay lực chi ý cảnh chỉ đạt tới đại thành kỳ, cách viên mãn có chút khoảng cách. Chương 224, liều mạng suy đoán. 30.000 linh thạch, trồng chất vào, tuyệt đối làm cho phổ thông võ giả điên cuồng. Bất quá ở trong đó cũng không bao gồm thập thất. Đối với linh thạch, thập thất nhu cầu luôn luôn rất ít, thậm chí có thể nói linh thạch với hắn mà nói, có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Võ giả có thể thông qua hấp thu linh thạch bên trong tinh thuần chân khí, nhanh chóng tăng cường thực lực. Thập thất đồng dạng có thể thông qua xích huyết kiếm nhanh chóng chạm giết địch nhân, hấp thu đầy đủ chân khí nhanh chóng mạnh lên. Linh thạch làm một loại khoáng vật chất, chứa lượng lượng rất ít, cực kỳ chân quý. Một khi xuất hiện vô chủ mỏ quặng, rất có thể gây nên mấy cái phe thế lực chiến đấu. Có thể là địch nhân, đối với thập thất tới nói, vậy đơn giản nhiều lắm. Cắt một gốc dạ, còn có tiếp theo gốc dạ, giống như làm sao đều không chết quang. Cho nên nói, thập thất muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, bình thường sẽ không đi dựa vào linh thạch. Bởi vì tốn thời gian quá lâu, lại phí tổn quá nhiều, vô cùng không có lời. Thế nhưng là từ khi thập thất tại Vọng Nguyệt Sơn mạo hiểm đem thực lực tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ về sau, hắn lại không thể không dùng hấp thu linh thạch đần biện pháp đến tăng thực lực lên. Mỗi ngày, thập thất về nhà một lần, ăn hết bữa tối về sau, cơ hồ thì đợi tại trong phòng luyện công hấp thu linh thạch, mãi cho đến ngày thứ hai trời tờ mờ sáng mới kết thúc. Tuy nhiên hiệu suất so dùng xích huyết kiếm trực tiếp giết người tăng lên phải chậm hơn không ít, nhưng thắng ở ổn thỏa an toàn. Thập thất buồng luyện công, không phải người bình thường có thể tiến vào, nó tạm thời do Khinh Nhan phụ trách quét dọn. Mỗi sáng sớm, tại thập thất sau khi rời đi, Khinh Nhan đều sẽ mang lên cây chổi cùng ki hốt rác tiến vào thập thất buồng luyện công. Chuyên môn dùng để tu luyện nội công tâm pháp buồng luyện công cần chính là an tĩnh, bình thường bị xây trong lòng đất, diện tích cũng không lớn. Khinh Nhan theo trong cổ kéo ra một cái chìa khóa, mở ra buồng luyện công cửa lớn. Trong phòng luyện công, giống như nhào một tầng thật dày bột màu trắng cùng tảng đá. Vẫn là linh như vậy thạch. Khinh Nhan nhỏ giọng cảm thán nói, tướng quân đại nhân thực sự là có tiền. Gần nhất trong hơn 10 ngày, Khinh Nhan mỗi lần quét dọn buồng luyện công thời điểm, đều sẽ phát hiện mặt đất phía trên có vô số linh thạch bã vụn mảnh vỡ. Phòng đoán cẩn thận, thập thất một đêm lên tiêu hao linh thạch số lượng tiếp cận 1.000. Khinh Nhan dùng khăn lông ướt che cái mũi, bắt đầu nghiêm túc thanh lý linh thạch mảnh vỡ. Dùng hốt rác đem linh thạch bã vụn cùng mảnh vỡ đổ vào hàng tre trúc cái sàng bên trong, một lần về sau, cái sàng bên trong liền xuất hiện nguyên một đám đại hạt tròn linh thạch bã vụn, những cái kia bã vụn, tuyệt đại đa số đều là màu xám trắng, chỉ có số rất ít hiện ra màu lam nhạt. Một khi xuất hiện những cái kia màu lam nhạt linh thạch khối vụn, Khinh Nhan thì sẽ vui vẻ đưa chúng nó thu thập lên. Linh thạch là màu lam nhạt, chứng minh linh thạch bên trong năng lượng không có bị hút dọn sạch. Nói như vậy, linh thạch vô cùng chân quý. Võ giả liều mạng hấp thu mỗi một khối linh thạch bên trong năng lượng, thẳng đến đem màu xanh ra trời linh thạch hấp thu thành màu trắng xám, bọn họ mới sẽ bỏ qua. Mà bình thường linh thạch phế thải nhan sắc cũng là màu xám trắng. Giống loại linh thạch này hấp thu không sạch sẽ không triệt để tình huống rất ít phát sinh, chí ít Khinh Nhan cũng là đệ nhất kiến thức đến. Nàng lần thứ nhất quét dọn thập thất buồng luyện công thời điểm, liền phát hiện thập thất trên thân xuất hiện tình huống này. Nàng cẩn thận đem không có hấp thu xong linh thạch thu thập lên. Ngày thứ hai hiến vật quý giống như đưa chúng nó giao cho thập thất. Kết quả Khinh Nhan không có đạt được khen ngợi cùng khen thưởng, thập thất rất nghiêm túc nói cho nàng, người hầu gái nên có người hầu gái dáng vẻ, không muốn xen vào việc của người khác. Lúc ấy, Khinh Nhan nghe được câu này về sau, trái tim pha lên nát đầy đất. Cho nên từ lúc lần kia giáo huấn về sau, Khinh Nhan mỗi lần quét dọn thập thất buồng luyện công, đều là đem những cái kia không có dùng quang linh thạch thu thập lên chính mình sử dụng. Có một chút nhất định phải xách một chút. Những cái kia linh thạch bên trong lưu lại năng lượng đối thập thất tới nói, nếu như cùng gà mờ, nhưng đối Khinh Nhan tới nói, vậy liền to lớn đến có chút không tưởng nổi. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, khinh nhan thực lực tăng lên cực lớn. Có một số việc, giấu ở trong lòng, không cách nào đạt được đáp án, thì rất có thể ma chướng. Suy nghĩ thật lâu, khinh nhan cuối cùng hỏi Thập Thất một tiếng, tướng quân đại nhân, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi gần nhất tu luyện liều mạng như thế sao? Con đường tu luyện, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Thập Thất qua loa nói, phải chịu được rèn luyện, chịu được nhàm chán. Thế nhưng là, ngươi gần nhất rõ ràng so trước đó vài ngày muốn càng liều mạng rất nhiều. Khinh nhan cuối cùng vẫn là Thập Thất bên người người, lại thêm nàng trời sinh lực quan sát bất phàm, từ khi nữ hoàng đăng cơ về sau, Thập Thất liều mạng tu luyện, ngẫu nhiên ngẩn người lúc lo nghĩ ánh mắt, khinh nhan đều nhìn ở trong mắt, nàng thấp giọng nói ra, tướng quân đại nhân đừng tưởng rằng khinh nhan là người mù, cái gì cũng nhìn không ra, thật giống như, những cái kia linh thạch, ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy lãng phí, ngươi là sợ chậm trễ thời gian, muốn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá, mới có thể thô bạo như vậy hấp thu linh khí a. Khinh nhan, ngươi biết không? Biết cái gì? Quá cô gái thông minh, đại đa số nam nhân đều sẽ không thích. Bởi vì ta không dễ lừa sao. Khinh nhan bĩu môi nhỏ giọng nói ra, chỉ có nhu nhược tự ti, không có gì tự tin, cảm giác mình không đủ đàn ông thông minh, mới có thể càng ưa thích đầu góc đơn giản nữ hài tử a. Ừm. Chỉ có tìm một cái đầu góc đơn giản, hoặc là xem ra giống như đầu náo đơn giản nữ hài tử, mới có thể để những cái kia kẻ đáng thương tự tôn đạt được sơ qua thỏa mãn. Khinh nhan tò mò nhìn Thập Thất nói, Trần Tướng Quân, người ưa thích nữ nhân thông minh, vẫn là ngây ngốc nữ nhân. Thập Thất mẫn cảm đã nhận ra khinh nhan lời nói bên trong bấy dập, ta thích ít nói. Giống ta loại này. Thập Thất ngẩng đầu nhìn khinh nhan túi đầu, một hai cái lỗ thai ửng đỏ. Thập Thất có loại muốn vươn tay, đi bóp bóp cái kia hai cái đỏ lỗ thai xúc động. Không phải, người vẫn là quá nhiều. Cái kia chẳng lẽ tướng quân đại nhân càng ưa thích hiện nay nữ hoàng Vân Ngạn Lâm như thế dịu dàng nữ nhân. Vân Ngạn Lâm. Lam Ngạn Lâm. Thập Thất không nghĩ tới, khinh nhan vậy mà đột nhiên nâng lên nàng, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ hồ không có ai biết, hắn cùng Lam gia liên quan, ngoại trừ Cửu Nhất Minh. Hắn lúc ngẩng đầu, vừa vặn trong lúc vô tình chạm đến khinh nhan cặp kia tràn đầy tìm kiếm thần sắc ánh mắt. Khinh nhan vẹn vẹn nhìn lấy Thập Thất liếc một chút, thật giống như minh bạch cái gì giống như, không còn có ngẩng đầu. Thập Thất nhìn lấy khinh nhan mái tóc đen nhánh, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Giết nàng. Giống như không cần thiết. Dặn dò nàng không nên nói lung tung. Cái kia chẳng phải chứng minh, hắn đối Lam Ngạn Lâm thật có ý tưởng. Ngay tại Thập Thất có chút do dự thời điểm, khinh nhan thấp giọng hỏi, tướng quân đại nhân, đối nữ hoàng khẳng định không phải nhất kiến trung tình, đúng không? Đối mặt khinh nhan, Thập Thất không có lựa chọn nói dối, có chút hoang luôn, đối mặt người thông minh, căn bản không có tất yếu, dĩ nhiên không phải cái gì nhất kiến trung tình. Trước kia thì có quan hệ. Không cần Thập Thất trả lời. Khinh nhan đều có thể suy đoán ra 7-8 phần, ta liền biết, tướng quân đại nhân là không thể nào đối bất kỳ nữ nhân nào nhất kiến trung tình. Kỳ thật, khinh nhan thật vô cùng muốn tận mắt nhìn xem nữ hoàng đại nhân. Ta muốn thấy nhìn, nàng đến tột cùng hoàn mỹ đến mức nào. Chương 225, Thập Thất thẳng thắn. Suy nghĩ một chút Trần tướng quân tại Bách Hoa lâu chặt xuống mỹ nhi đầu lâu trắng cảnh, khinh nhan nhất định, Lam Ngạn Lâm khẳng định là mỹ lực phi phàm loại nữ nhân kia. Bại bởi nữ nhân như vậy, khinh nhan chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao giữa hai người chênh lệch quá xa, thì thân phận mà nói, Lam Ngạn Lâm nữ hoàng thân phận đủ để vung ra nàng cách xa vạn dặm. Đến mức nàng đối Thập Thất ý nghĩ, nàng đồng dạng một chút cấp ra một chút ám chỉ, dù là nàng so ra kém nữ hoàng, nhưng nàng căn bản không cần cùng nữ hoàng so nha. Nếu quả như thật có thể gả cho Trần Bằng Phi. Dù là Trần Bằng Phi không phải thật tâm thích nàng, dù là chẳng qua là khi một thiếp thất, khinh nhan cũng có thể thỏa mãn. Từ khi tiến tiếp xúc đến Thập Thất về sau, gả cho Trần Bằng Phi ý nghĩ tựa như cỏ dại đồng dạng tại khinh nhan tâm lý điên cuồng lan tràn sinh sôi. Vô luận nói theo phương diện nào, Trần Bằng Phi là đều là tuyệt hảo lương phối. Thực lực, địa vị, thiên phú. Tam đại điều kiện, Trần Bằng Phi biểu hiện cơ hồ đều là hoàn mỹ. Từng chịu đựng khó khăn, bị bán nhập vạn hoa lâu thời gian dài học tập khinh nhan xa xa so cùng tuổi nữ hải còn phải sớm hơn quen. Nàng cơ hồ so bất luận cái gì người đồng lứa đều muốn hiện thực. Bởi vì nàng hưởng qua thực lực mang đến khó khăn cùng ngon ngọt. 14 tuổi. Nàng đã đến có thể xuất giá tuổi tác, lại thêm tại vạn hoa lâu bên trong mưa dầm thấm đất, cái kia hiểu, nàng đều hiểu, không nên hiểu, nàng cũng hiểu rất nhiều. Nàng có nghĩ qua trở thành Trần Bằng Phi đệ tử, thế nhưng là Trần Bằng Phi thái độ đối với nàng để cho nàng vô cùng hoang mang. Đã dạy nàng tập võ, lại không cho phép nàng gọi sư phụ hắn, còn không cho đem quan hệ của hai người tiết lộ cho ngoại nhân. Nếu như không phải biết Trần Bằng Phi vì người cương trực, khinh nhan đều muốn hoài nghi. Trần Bằng Phi đối với thầy trò quan hệ có một loại nào đó tiểu đam mê đâu. Trời sinh thì không có cái gì cảm giác an toàn khinh nhan phát hiện, sư đổ con đường, giống như có chút đi không thông, nàng cần tại nàng và Trần tướng quân ở giữa thành lập một đầu càng thêm kiên cố mối quan hệ. Một mực đợi tại Xích Huyết Kiếm bên trong, nghe hai người nói chuyện, Trần Hạo thấp giọng đầu đen rau muống nói, thấp thất, các ngươi quan hệ giữa hai người rất kỳ hoa, ngươi cầm nàng làm đồ đệ. Nàng giống như muốn ngủ ngươi. Kiếm Linh đại nhân đầu đen rau muống, một chút cũng không có động dao động thập thất băng lãnh nội tâm. Thập thất không có chút nào cảm thấy buồn cười, hắn nhìn lấy Khinh Nhan, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng trắng nõn cổ, dù là Khinh Nhan đoán ra hắn không ít bí mật nhỏ, nhưng hắn y nguyên không chút nào để ý, Khinh Nhan, ngươi biết, người thông minh, bình thường không sống lâu. Khinh Nhan rụt cổ một cái, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình vừa mới biểu hiện được quá mức. Trước mắt nàng nam nhân này, cũng không phải loại kia thiện lương nhân vật. Một cái rét lạnh nhẹ tay nhẹ kẹt tại trên cổ của nàng, Khinh Nhan cảm giác mình đuôi xương cụt đều đang run sợ. Sẽ chết sao? Nhìn chung Trần Bằng Phi lối làm việc, bị diệt khẩu, tựa như là vô cùng bình thường tiểu chết. Khinh Nhan đột nhiên có chút hối hận. Hối hận chính mình lời nói quá nhiều. Có lúc, người quá thông minh, không nhất định sẽ có kết cục tốt. Tướng quân đại nhân. Khinh Nhan ngữ khí run rẩy kêu lên. Ừm. Thập thất còn lúc lần thứ nhất như thế nhìn kỹ Khinh Nhan. Khinh Nhan trên cổ da thịt rất trắng, tóc rất nồng đậm đen nhánh, là loại kia sờ lên, sẽ mang lại cho ép buộc chứng người bệnh rất lớn cảm giác thỏa mãn tóc dài. Nàng cứ như vậy tuổi quá trẻ liền chết, giống như có chút đáng tiếc. Tướng quân đại nhân, tha ta nhất mệnh, ta còn không muốn chết. Ừm, ta minh bạch cảm thụ của ngươi. Thập thất nhẹ giọng hồi đáp, thì giống như ta cũng giống vậy không muốn chết, có thể ngươi quá thông minh, ta càng ưa thích gọn gàng mà linh hoạt giải quyết phiền phức, ngươi hiểu chưa? Sinh tử của ta chỉ ở tướng quân đại nhân nhất niệm chi gian, nhưng nếu như tướng quân đại nhân thật ưa thích Lam Ngạn Lâm, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi bảy mưu tính kế nha. Khinh Nhan giống như bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng nói ra, nếu như tướng quân đại nhân thật muốn lấy tốt một cái nữ hài tử, có lẽ ta là một cái không tệ tham mưu, dù sao một số tâm tư của con gái, đàn ông các ngươi không có chút nào hiểu nha. Đáng tiếc, Khinh Nhan tính toán đánh hụt. Nàng coi là, thập thất sẽ tìm cách truy cầu Lam Ngạn Lâm. Thế nhưng là nàng không biết, thập thất đối Lam Ngạn Lâm một số ý nghĩ, cũng không phải là rất để ý. Nhớ kỹ, về sau không có lệnh của ta, không cho phép tùy ý ra ngoài, không cho phép đem ta sự tình truyền đi. Thập thất nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định vông ra Khinh Nhan cổ. Khinh Nhan hoàn toàn chính xác rất thông minh, có lẽ tại phương diện khác, nàng có thể đến giúp thập thất. Tướng quân đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Khinh Nhan cảm giác mình chân đều mềm nhũn. Kỳ thật, ta cùng Lam Ngạn Lâm ở giữa, hoàn toàn chính xác có liên hệ. Thập thất đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nghe được câu này, Khinh Nhan cảm giác mình hô hấp đều nặng nề. Ta khi còn bé, cũng là một tên lang thang tại Dịch Dương thành cô nhi, là Lam Ngạn Lâm đại tiểu thư đã cứu ta, sau đó ta thành người nhà họ Lam một tên người hầu, về sau phát sinh một ít chuyện, ta theo Lam gia biến mất. Thẳng đến trước đây không lâu, Lam gia gặp đại nạn, Lam gia người may mắn còn sống sót bị Trần gia giết chết, ta coi là Lam đại tiểu thư gặp bất trắc. Thật không nghĩ đến nàng lại trở thành Nam Vân Quốc nữ hoàng. Thập thất nhìn lấy Khinh Nhan nói ra, ta cũng nói không rõ chính mình đối tình cảm của nàng, nhưng ta muốn giúp nàng. Khinh Nhan nỗ lực bình phục tốt tâm tình của mình. Thật sự là nàng vừa mới lấy được tin tức quá nổ tung. Nam Vân Quốc trăm năm khó gặp một lần thiên tài Trần Bằng Phi vậy mà xuất thân Lam gia hạ nhân. Có điều nàng còn không có quên sứ mạng của mình. Nếu như biểu hiện không tốt, nàng tuyệt đối khả năng bị đối phương thân thủ bóc chết. Người muốn giúp nàng. Đúng. Nàng đối ngươi có đại ân, chúng ta trước không cân nhắc ngươi đối tình cảm của nàng, liền nói báo ân, ngươi dự định báo ân báo danh loại trình độ nào. Thập thất không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn giản nói, nàng từng cứu mạng của ta. Nhất mệnh đến nhất mệnh đi. Khinh Nhan kinh ngạc nhìn lấy thập thất, ngươi chắc chắn chứ. Lam gia đã không có, nàng hiện tại cũng là một cái khôi lỗi mà thôi. Mệnh của ngươi, thế nhưng là so mệnh của nàng muốn giá trị tiền nhiều hơn. Ta, xác định. Khinh Nhan rất đầy đủ rõ ràng cảm nhận được. Trước mặt cái này kiên nghị nam tử quyết tâm. Tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Thật con mẹ nó điên cuồng. Nói thật, nàng có thể hiểu được thập thất ý đồ, nhưng cảm giác được không có lời. Nàng biết thân phận của ngươi sao? Cũng không biết. Thập thất lắc đầu nói, ta theo rời đi Lam gia về sau, thì không còn có cùng với nàng liên hệ, vốn còn muốn cho nàng một kinh hỉ tới. Nếu như ngươi thật muốn báo ân. Khinh Nhan theo thập thất suy nghĩ vốt nói, ta đề nghị ngươi trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sau đó tìm một cái cơ hội hướng nàng cho thấy thân phận của ngươi, ngươi chính miệng trực tiếp hỏi nàng cần ngươi giúp nàng làm cái gì. Thập thất hoàn toàn chính xác từng có tiếp xúc Lam Ngạn Lâm ý nghĩ, bất quá Lam Ngạn Lâm thị nữ bên người thái giám, thập thất đều không thể tin được, Lam Ngạn Lâm trạng thái đồng dạng không bình thường, cái này đồng dạng làm đến thập thất vô cùng do dự. Nếu như nàng để ngươi trợ giúp nàng diệt Trần gia, ngươi có thể đáp ứng hay không? Thập Thất nói cho Khinh Nhan, Minh Kiếm Thành Trần gia cùng Lam gia ở giữa ân oán gút mắc, Khinh Nhan thử thăm dò hỏi một câu như vậy. Ta vì cái gì không đáp ứng? Chương 226, Thiên Thiên Đỉnh Phong. Trần Tướng Quân, đây chính là Trần gia, Minh Kiếm Thành Trần gia. Khinh Nhan cường điệu nói, Nam Vân Quốc Đỉnh Phong gia tộc. Ừm, ta biết. Đã ngươi biết, vậy ngươi vì sao còn nghĩ đến đáp ứng Lam Ngạn Lâm đi làm những cái kia chuyện không thể nào? Khinh Nhan thấp giọng nói ra, Tướng Quân Đại Nhân, ngươi muốn báo đáp Lam Ngạn Lâm ý nghĩ cô nhiên thật đáng kính, có thể ngươi tuyệt đối không nên quá cao nhìn năng lực của mình, đừng nghĩ đến đi đáp ứng một số không có khả năng hoàn thành sự tình. Lại nói, nàng năm đó trong lúc không thể nghi ngờ cứu ngươi nhất mệnh, kỳ thật nàng đối việc này cũng không thế nào để bụng. Trần Tướng Quân, ngươi hiểu chưa? Lúc này không giống ngày xưa, các ngươi đối mặt khó khăn là hoàn toàn khác biệt. Ta cảm thấy, chỉ cần ngươi hết sức, để làm tiểu thư qua được tốt một chút như vậy đủ rồi. Thập Thất không có cho Khinh Nhan chính xác trả lời chắc chắn, bực này ta hỏi một chút Lam đại tiểu thư rồi nói sau. Ừm. Khinh Nhan gật đầu nói, dù sao Trần Tướng Quân, ngươi tuyệt đối không nên làm ngốc. Nhìn lấy Thập Thất thân ảnh cao lớn, Khinh Nhan câu nói kế tiếp cuối cùng không có nói không xuất khẩu. Loại kia mang theo giáo dục giọng điệu, vẫn là không nên tùy tiện nói lung tung đi. Thế mà, Lam Ngạn Lâm là cao quý Nam Vân Quốc nữ hoàng, dù là chỉ là một cái khối lỗi, một kiện trang sức, Thập Thất cũng không có cách nào để cho nàng cùng mình đơn độc ở chung. Bên cạnh nàng, tùy thời đi theo thị nữ, thái giám, hộ vệ. Dù sao, nàng còn có một cái khác tầng thân phận, Trần gia đại thiếu gia vị hôn thê. Liên tục mấy ngày không có tìm được cơ hội thích hợp, Thập Thất ngược lại là không có cưỡng cầu. Thừa dịp một lần trong hoàng cung ngẫu nhiên gặp, Thập Thất đem một tờ giấy giao cho Lam Ngạn Lâm trong tay. Lam Ngạn Lâm lúc ấy chỉ là ngồi tại trên xe kéo, nhìn Trần Bằng Phi liếc một chút, sau đó đột nhiên phát hiện trong tay giống như nhiều từng cái viên giấy, nàng theo bản năng liền đem viên giấy chộp vào trong lòng bàn tay. Nàng không để lại dấu vết nhìn nhiều Thập Thất liếc một chút. Hai người nhìn nhau mà qua, trên mặt không có cái gì dư thừa biểu lộ. Thập Thất tâm lý có chút tâm thần bất định, không biết Lam Ngạn Lâm biết được thân phận của hắn lúc, sẽ có như thế nào phản ứng. Nàng, sẽ kinh hỉ sao? Lam Ngạn Lâm lộ ra, cũng không có lập tức mở ra cái kia viên giấy thì đặt ở trong lòng bàn tay nàng, thẳng đến vào lúc giữa trưa. Bữa trưa sau đó, nàng có một đoạn thời gian có thể nghỉ ngơi một phen. Nàng mỗi ngày sự tình cũng không nhiều, nếu như nhiều chuyện, cái kia liền không thể được gọi là khôi lỗi. Ngồi tại cạnh giường, nàng bày ra thị nữ lui ra, mở ra giấy đoàn, nàng sửng sốt một chút. Viên giấy bên trong vẹn vẹn hai chữ, con số Thập Thất. Thập Thất. Nếu như là những người khác cầm tới cái số này, có thể sẽ không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết rõ Thập Thất rốt cuộc là ý gì. Có thể Lam Ngạn Lâm rất rõ ràng, Thập Thất không chỉ có đại biểu một cái đơn giản con số, đồng thời còn đại biểu một người. Trần Bằng Phi. Bằng Phi. Lam Bằng Phi. Trần Bằng Phi thật là Thập Thất. Nhớ tới Trần Bằng Phi mang theo người trọng kiếm. Nhớ tới Trần Bằng Phi khôi ngô mà lại làm cho nàng quen thuộc thân được. Cùng tấm kia mặt nạ màu bạc, cái nào lo sự tình quá mức truyền kỳ, Lam Ngạn Lâm cũng không thể không thừa nhận, Trần Bằng Phi cũng là Lam Thập Thất, không có còn lại càng giải thích hợp lý. Nguyên bản, tại Lam gia gần hủy diệt về sau, Lam Ngạn Lâm đã không sai biệt lắm mất đi động lực để tiếp tục sống sót. Có lẽ còn có Lam gia chi thứ hoặc là hiếm có dòng chính lưu lạc bên ngoài, nhưng Nam Vân Quốc đã không có Lam gia. Hướng Trần Quốc, hướng Hắc Huyết Quốc, hướng Trần gia báo thù. Những chuyện này, Lam Ngạn Lâm liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lam Ngạn Lâm biết, nếu như Thập Thất không chủ động đưa tấm giấy cho nàng, nàng là tuyệt đối không nhận ra Thập Thất, như vậy hắn lại có gì ý đâu. Dự định giúp mình. Ta. Cần phải tiếp nhận sao? Thiên thiên cảnh hậu kỳ, vẫn là quá yếu. Lam Ngạn Lâm lắc đầu, đem trong tay viên giấy nhét vào hơi có chút phát xanh trong miệng, dùng sức nhai nhai nuốt xuống. Có điều đến biết rõ Thập Thất còn sống, biết được Thập Thất vậy mà qua được tốt như vậy, Lam Ngạn Lâm tâm lý nói không vui. Đó là giả. Không uổng công nàng lúc trước vì hắn cầu một lần tình. Từ khi đạt được cái kia tờ giấy về sau, ngẫu nhiên cùng Thập Thất chạm mặt, Lam Ngạn Lâm cũng sẽ chú ý Thập Thất tình huống. Giữa hai người, ánh mắt lẫn nhau ở giữa nhanh chóng va chạm cùng phản hồi, bất chi bất giác, hai người bọn họ ở giữa sinh ra một loại tên là ăn ý đồ vật. Thập Thất thực lực còn kém rất nhiều, Lam Ngạn Lâm không có nghĩ qua thông qua Thập Thất đi báo thủ. Nàng chẳng qua là cảm thấy, trên triều đình, có thể có một cái người mình quen tại, sẽ khá an tâm. Bây giờ nàng cơ hồ bị người Trần gia giam lỏng trong hoàng cung, Lam Ngạn Lâm tuy nhiên đổi tên Vân Ngạn Lâm, có thể nàng cũng sẽ không lấy người nhà họ Vân tự cho mình là, những cái kia người trong hoàng thất, cũng có thật nhiều không thích nàng cái này tư sinh nữ. Cho nên, liên quan tới Lam Ngạn Lâm bị giam lỏng một chuyện, Vân gia gần như không sẽ quản. Gây nên Lam Ngạn Lâm chú ý, đạt được sự chú ý của nàng, Thập thất tâm tình hiếm thấy tạnh, thậm chí tại sau khi trở về, còn khó đến chỉ đạo Khinh Nhan tu luyện mấy chiêu kiếm pháp. Khinh Nhan đem những này đều thấy rõ, tâm lý chua vô cùng, có thể lại không thể làm gì. Nàng rất thông minh, nàng biết, mình tại thập thất trong lòng địa vị. Đi qua hơn 20 ngày nỗ lực, tiêu hao gần 30.000 khối linh thạch, thập thất rốt cục đem thực lực của mình đẩy cứ thế mà đẩy đến tiên thiên đỉnh phong biên giới. Sát lục kiếm y cùng hoảng sợ ý cảnh đã viên mãn, 17 con cần phải dùng tài nguyên phong phú, đi đem thực lực chồng chất đến tiên thiên đỉnh phong liền tốt. Thân thể nội tình góp nhặt không sai biệt lắm, có đủ thực lực đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, thập thất liền không tiếp tục trì hoãn thời gian. Thông báo dịch nhân hảo, xin phép nghỉ một ngày, nói cho Khinh Nhan muốn bế quan sự tình, thập thất xếp bằng ở trong phòng luyện công. Tiên thiên phá trứng đan, lần trước khen thưởng một trong. Đối với trợ giúp tiên thiên võ giả đột phá cảnh giới nhỏ có cực kỳ tốt hiệu quả, tại Nam Vân Quốc rất chân quý. Ăn vào tiên thiên phá trứng đan, đan dược vào miệng tức hóa, tại dược dịch tác dụng dưới, thập thất thể nội chân nguyên ở trong kinh mạch vô cùng phát triển, liên tục đả thông mấy cái đạo kinh mạch, thập thất thực lực trực tiếp đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Tiên thiên đỉnh phong, thập thất có khả năng đạt tới cực hạn. Đi ra buồng luyện công, ban đêm tươi mát mát mẻ không khí đối diện lướt nhẹ qua đến, thập thất cởi màu đen bao tay, nhìn lấy tay trái trên mu bàn tay linh băng phách, hắn hít một hơi thật sâu. Tướng quân đại nhân, hết thể thuận lợi sao? Thuận lợi. Thập thất gật gật đầu. Nói như vậy, thiên thiên đỉnh phong. Ừm. Thập thất sở lấy Khinh Nhan đầu. Đây là hắn gần nhất đã thành thói quen. Khinh Nhan tóc rất nồng đậm bằng phẳng, bản thân cũng là thơm mát, thuộc về sờ tới sờ lui, rất có xúc cảm cái chủng loại kia. Thiên thiên đỉnh phong, thật mạnh. Về sau, ta buồng luyện công ngươi cầm lấy đi dùng đi. Thập thất thấp giọng nói ra, ngươi không có an tĩnh buồng luyện công, thủy chung không tiện. Tướng quân kia đại nhân ở nơi đó tu luyện. Ta. Thập thất bất đắc dĩ cười cười, ta đã không cần. Không cần đến. Khinh Nhan lệch ra cái đầu nhìn lấy thập thất, lần này, nàng là thật không hiểu thập thất ý tứ. Ý của tướng quân là, phổ thông bế quan, đối với tướng quân đại nhân thực lực đề cao đã không có hiệu quả gì, đúng không? Ngươi thật thông minh. Chương 227, về Hắc Thủy Quận. Một năm này, thập thất qua hắn 16 tuổi sinh nhật. Hắn là tự mình một người qua. Không có ai biết thập thất cụ thể sinh nhật ngày. Dịch nhân hào bọn họ là hoàn toàn không nghĩ lên, mà Khinh Nhan đến là hỏi qua, bất quá thập thất căn bản không có trả lời nàng. Tại thập thất xem ra, sinh nhật, đó là một kiện rất chuyện riêng. Ngay tại thập thất độ sinh nhật sau ngày thứ 3, Hắc Thủy Quận truyền đến chiến báo, chiến sự tiền tuyến đối Nam Vân Quốc tới nói vô cùng bất lợi. Tử Kinh quân đoàn đã mở rộng đến 200.000 người, tại Tâu Nghị cái này lão tướng chỉ huy dưới, lại như cũ không cách nào ngăn cản Hắc Huyết Quốc quân đoàn. Kỳ tích không có phát sinh. Tử Kinh quân đoàn 200.000 đại quân bị gắt gao vây khốn tại Tử Kinh thành bên trong, không thể động đậy. Tại Tử Kinh quân đoàn bị vây nốt trong lúc đó, Hắc Thủy Quận những thành trì khác không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, tại máu đen quân đoàn công kích đến, thành trì liên tiếp thất thủ. Muốn là Nam Vân Quốc không tiếp tục phái người tiếp viện, Hắc Thủy Quận luân hãm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Việc cấp bách là nhất định phải tiếp tục phái người tiếp viện. Có triều thần lớn tiếng bẩm báo nói, Vân Đô thành vệ quân gần nhất kịch liệt mở rộng 160.000 quân đội, cái kia 160.000 binh lính đã từng đánh bại Bạch Long quân đoàn, tuyệt đối là chúng ta Nam Vân Quốc tinh nhuệ, còn có cấm vệ quân chỉ huy Trần Bằng Phi Trần tướng quân, kinh nghiệm xa trường, chiến công rất cao, lại là Tâu Nghị đại tướng quân đệ tử, quả thực cũng là tiến đến tiếp viện không có hai nhân tuyển. Thập thất nhìn lấy đề nghị kia hắn trước đi tham gia chiến tranh quần thần, trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ, đề nghị này là cái kia quần thần chính mình nghĩ ra được, vẫn là thế lực khác dùng quần thần cái miệng đó đến đem hắn rời Vân Đô. Vân Đô cấm vệ quân chỉ huy, đích thật là một cái vô cùng muốn hại chức vị. Thập thất trên mặt nổi không thuộc về hoàng đế bệ hạ dòng chính, tại hoàng vị an định lại về sau, cũng lý nên đem quyền lực giao ra. Vị kia quần thần đề nghị thu được đại đa số người tán thành. Chí ít tại Nam Vân Quốc nguy tế tồn vong trước mắt, giống thập thất loại này hắn tướng, nếu như một mực bị đặt ở hậu phương lớn, vậy đơn giản quá lãng phí. Mà lại, thập thất ngoại trừ cùng dịch nhân hào giao hảo ngoài ý muốn, sau lưng cơ hồ không có thế lực, không có đại thần nguyện ý vì hắn nói chuyện. Nam Vân Quốc tể tướng hỏi, điều Trần Bằng Phi thống lĩnh 100.000 binh lính, chạy tới Hắc Thủy Quận trợ giúp Tô đại tướng quân, nữ hoàng bệ hạ, ngài cảm giác đến ý như thế nào? Tể tướng đại nhân là Nam Vân Quốc hoàng thất các lao tổ khâm điểm, Lam Ngạn Lâm không có tiếp thụ qua hoàng thất nghiêm khắc giáo dục, không có làm thái tử kinh nghiệm, không có phê duyệt qua tấu chương, thậm chí ngay cả làm hoàng tử hoàng nữ kinh nghiệm đều không có. Có điều không sao cả, Vân gia lão tổ đều vì nàng sắp xếp xong xuôi. Nàng chỉ cần tiếp thu tể tướng ý kiến là có thể. Tể tướng gật gật đầu. Lam Ngạn Lâm thấy được hắn tiểu động tác, lại nhìn thập thất liếc một chút nói ra, ta đồng ý theo cấm vệ quân bên trong điều đi 100.000 tinh nhuệ quân đội, từ Trần Bằng Phi xuất lĩnh, tiến đến Hắc Thủy quận trợ giúp Tô đại tướng quân, cũng đảm nhiệm Tô đại tướng quân phụ tá cộng đồng chống cự Hắc Huyết quốc tiến công. Để Trần Bằng Phi đảm nhiệm Tô Nghị phụ tá. Tể tướng đại nhân có chút ngộng, hắn nhớ đến hắn không có từng nói như vậy nha. Bất quá nữ hoàng đã đem lời nói ra khỏi miệng, mà lại Trần Bằng Phi đích thật là một người tốt chọn, Tể tướng đại nhân liền không tiếp tục phản bác. Thập Thất nghe được Lam Ngạn Lâm mệnh lệnh, có chút do dự, chính mình có nên hay không đồng ý. Thực lực của hắn đã đến Tiên Thiên đỉnh phong, muốn đột phá trở thành phá thiên cảnh cao thủ, cái kia không có một chút hy vọng. Đột phá phá thiên cảnh, dẫn ra tâm ma kiếp, Thập Thất tất nhiên chết bởi tâm ma. Không có may mắn. Giờ này khắc này, hắn càng muốn để lại hơn tại Vân Đô, đảm nhiệm cấm vệ quân chỉ huy, phụ trách nữ hoàng an toàn. Trần Tướng quân, ngươi tiếp chỉ đi. Có người quần thần nhắc nhở. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cũng nói, Thập Thất, ngươi lựa chọn tốt nhất đồng ý, đừng quên, Tử Kinh Thành bên trong, còn có một cái bí cảnh có lẽ còn có thể tăng thực lực của ngươi lên. Kiếm Linh đại nhân nói là sát lục bí cảnh. Trần Hạo trả lời, không sai. Cũng là sát lục bí cảnh. Sát lục bí cảnh bên trong, có lẽ còn có đồ vật thích hợp ngươi. Mặt tướng lĩnh chỉ. Thập Thất quả quyết lựa chọn tuân chỉ. Trước mắt, dù là Nam Vân quốc đại quân ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng Lam Ngạn Lâm sinh mệnh an toàn, đây tuyệt đối là có thể đạt được bảo hộ. Trọng yếu nhất chính là, cơ hồ tất cả mọi người biết, Lam Ngạn Lâm không có nhiều thực tế quyền lực, chỉ là một cái khôi lỗi, vật biểu tượng mà thôi. Dù là ám sát nàng, mấy vị kia hoàng thất lao tổ có thể rất nhẹ nhàng tìm tới còn lại chi thứ người thân đến kế thừa hoàng vị. Hoàng thất không có bất luận cái gì hỗn loạn, triều đình cũng sẽ không có bất luận cái gì hỗn loạn. Thử hỏi, ai sẽ không sáng suốt đến đi ám sát Lam Ngạn Lâm đâu? Tiến đến Hắc Thủy quận, Thập Thất không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp điều lúc trước theo hắn cùng nhau đánh bại Bạch Long quân đoàn bộ hạ cũ. Bộ hạ cũ, không có chuyện gì để nói, dùng đến thuận tay, còn không dùng quá mức huấn luyện, chỉ cần tiến thứ mấy lần thích ứng tính huấn luyện thì hết thảy thỏa đáng. Lần này đi Hắc Thủy quận, núi cao đường xa, phân phó dịch nhân hảo thật tốt giúp hắn nhìn lấy khinh nhan về sau, Thập Thất tại nữ hoàng bệ hạ đưa tiễn dưới, mang theo đại quân rời đi Vân Đô. Đây là một trận chính trị thanh tú, Thập Thất hiếm thấy có thể có cơ hội cùng Lam Ngạn Lâm mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Thập Thất, nếu như Nam Vân quốc không có hy vọng, ngươi cái kia đầu hàng thì đầu hàng. Có thể tuyệt đối đừng đơn giản như vậy liền chết. Lam Ngạn Lâm dùng ống tay háo chặn miệng, vừa cười vừa nói, có thể gặp ngươi lần nữa, nhìn đến ngươi còn sống, ta thật vui vẻ. Không muốn khiến người khác nhìn đến miệng của ngươi, có người có thể đọc lên môi ngữ. Lam gia còn lại người, là tại Minh Kiếm Thành sao? Thập Thất trực tiếp hỏi. Ừm, Minh Kiếm Thành còn có ta mấy cái đệ đệ muội muội. Lam Ngạn Lâm cười khổ nói, cho nên, ta nhất định phải phối hợp bọn họ. Đại tiểu thư có cái gì hy vọng ta làm sao? Hiếm thấy có cơ hội cùng Lam Ngạn Lâm nói riêng, Thập Thất đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này, nói thí dụ như giết sạch Trần gia, cứu ra còn lại người nhà họ Lam loại hình. Không được, thực lực ngươi còn chưa đủ. Lam Ngạn Lâm phủ quyết nói, muốn đối phó Minh Kiếm Thành Lam gia, trừ phi ngươi là phá thiên cảnh cường giả, nếu không căn bản không có bất cứ hy vọng nào, ngươi bây giờ thật tốt sống sót liền tốt. Lam Ngạn Lâm đồng dạng không có đem lại nói chết, nàng rất rõ ràng Thập Thất tiềm lực, đương nhiên. Nếu như ngươi một ngày nào đó có thể trở thành phá thiên cảnh cường giả, hoặc là ta sẽ cầu ngươi giúp ta một chút đi. Giúp ta cứu ra mấy cái người nhà họ Lam. Lam Ngạn Lâm thấp giọng nói ra, bọn họ nói, ta cần phải họ Vân, thế nhưng là cho rằng, ta vẫn là họ Lam, trưởng lão bọn họ cơ hồ đều chết trận, như vậy lớn một cái Lam ra, liền một vị tiên thiên cao thủ cũng không có, trước mắt cũng chỉ có ta có thể cứu các đệ đệ muội muội. Nếu như còn có thể, ngươi giúp ta giết nhiều mấy cái người Trần gia là có thể. Nói đến giết chết mấy vị người Trần gia, Thập Thất có thể nghe được đại tiểu thư trong lòng khắc cốt hận ý. Trần Quốc Công hãm dịch Dương Thành, để cho chúng ta Lam gia thương vong thảm trọng, ta hận bọn hắn. Nhưng ta càng hận hơn Trần gia đám người kia. Lam Ngạn Lâm cắn răng, trong mắt tràn đầy khắc cốt oán độc, bà, Lục Nha cũng là chết tại người Trần gia trong tay. Tiểu Thập Thất, nói thật, ta không cho rằng ngươi thiếu Lam gia, ta chỉ là hy vọng, nếu như ngươi có cơ hội, liền giúp đi cứu một chút đệ đệ của ta muội muội. Nếu như độ khó khăn quá lớn, ngươi cũng có thể từ bỏ, dù sao chỉ cần ta sống, bọn họ cũng không chết được, ngươi có thể vụng trộm giúp ta giết điểm người Trần gia, coi như thỏa mãn một chút ta tiểu tâm nguyện. Lam Ngạn Lâm quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia quần thần thấp giọng nói ra, không cần để ý Nam Vân quốc chết sống, ngươi muốn trước bảo toàn chính mình. Chương 228, lại về bí cảnh. Lần nữa đạp vào hành trình, Thập Thất nắm thật chặt tay trái bao tay, cảm giác thời gian càng phát ra gấp gáp. Từ khi hắn thêm vào quân đội đến nay, theo sơn tặc thổ phỉ đến Hắc Huyết quốc, theo Hắc Huyết quốc lại đến Trần quốc, hắn liền không có dừng lại qua. Vân Đô bên trong, Lam Ngạn Lâm an toàn không dùng Thập Thất quan tâm. Diệp Khinh Nhan càng không khả năng cho hắn tìm phiền toái, hắn đã xin nhờ dịch nhân hảo thầy chăm sóc. Nếu như nàng thực sự lắm miệng, vậy coi như không có người kia đi. 100.000 cấm vệ quân, theo Vân Đô đến Hắc Thủy quận tử kinh thành, hành quân thời gian vô cùng dài dằng dặc. Nhất là Thập Thất thời gian vốn là không nhiều, hắn không có khả năng đem tất cả thời gian đều lãng phí ở bồi quân đội đuổi trên đường. Thập Thất gọi tới Cựu Nhất Minh, ven đường chiêu mộ binh lính, hợp nhất thành vệ quân, tân binh huấn luyện sự tình, từ ngươi tạm thời phụ trách. Tướng quân đại nhân làm muốn, ta đi trước Tử Kinh Thành. Thập Thất thấp giọng nói ra, ta tại Tử Kinh Thành chờ các ngươi, cái phải tùy thời liên hệ Tử Kinh quân đoàn, chớ bị Hắc Huyết Quốc cho nửa đường phục kích. Mặt tướng minh bạch, tướng quân đại nhân yên tâm đi đầu một bước đi. Những thứ này hành quân tác chiến cơ bản nhất kinh nghiệm phương pháp, Cựu Nhất Minh nắm giữ được so Thập Thất càng vững chắc. Nhìn qua Thập Thất bóng lưng biến mất, Cựu Nhất Minh tâm lý có chút hưng phấn cùng cao hứng. Hắn không thích đợi tại Vân Đô, hắn luôn nhịn không được thay Thập Thất lo lắng. Dù sao Trần gia tại đối đãi làm ra vấn đề phía trên, tướng ăn thực sự quá khó nhìn. Gần như tẩu hỏa nhập ma biên giới Thập Thất nếu như ngày nào tức giận, trực tiếp đem đợi tại Vân Đô người Trần gia giết sạch, hắn không có chút nào sẽ kinh ngạc. Hiện tại ra Vân Đô, không gặp được nữ hoàng, không gặp được người Trần gia, Trần Bằng Phi tướng quân tâm tình hẳn là có thể tốt hơn nhiều đi. Làm một cái quân nhân, Cựu Nhất Minh cho rằng, đại nạn nhanh đến Trần Bằng Phi kết cục tốt nhất, là chiến tử xa trường. Vẹn vẹn hao tốn mấy ngày, Thập Thất liền đuổi tới Tử Kinh Thành. Ngươi còn biết trở về. Tâu Nghị nhìn Thập Thất liếc một chút, ngựa khí có chút oán trách hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi tại Vân Đô đợi không đi, là dự định muốn tiếp Diệp lập quân ban đầu. Lão sư, Diệp tướng quân sự tình. Chuyện của hắn, ta biết. Tâu Nghị phất phất tay, có chút bất đắc dĩ nói, đây chính là số mệnh của quân nhân. Mà lại hắn có thể chống đến công thành danh toại về sau mới chết, đã so tuyệt đại đa số võ giả muốn may mắn nhiều, chí ít Nam Vân quốc đại đa số võ giả còn nhớ rõ người này. Gần nhất Hắc Thủy quận tình thế vô cùng hỏng bét, ngươi có thể trở về, ta thật cao hứng. Tâu Nghị khí sắc không tốt, ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt. Thập Thất đều không có ý tứ nói, là tiếp vào phía trên điều lệnh mới tới, ta còn có hơn 10 vạn người trên đường, ta trước một bước chạy đến. Nghe nói lại sẽ đến 100.000 người, Tâu Nghị gật gật đầu, sắc mặt đã khá nhiều, hắn đột nhiên nói ra, ngươi nghe nói chuyện của ngươi, tại Bạch Sa quận, tiểu tử ngươi làm không sai, Bạch Long quân đoàn đều bị ngươi đánh bại. Rất không tệ. So Diệp lập quân lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn nhiều, không có cho ta mất mặt, nếu như Hắc Long quân đoàn không có ở Hắc Thủy quận, ta đoán chừng muốn theo ngươi uống một chén. Cái kia Hắc Long quân đoàn thật mạnh như vậy sao? Trước mắt Nam Vân quốc Hắc Thủy quận cảnh nội, thuộc về Hắc Huyết quốc quân đoàn có hai chi. Một chi quân đoàn là Nam Vân quốc lao đối thủ, Hắc Thiết quân đoàn. Hắc Thiết quân đoàn trên giấy thực lực muốn so Tử Kinh quân đoàn yếu một ít, nhưng lấy năm nay hai chi quân đoàn tại đường biên giới phía trên nhiều lần giao thủ thắng bại đến xem. Hai chi quân đoàn thực lực rất gần. Nếu như không thống kê Thập Thất chiến tích, dù là Tử Kinh quân đoàn bại hoàn toàn. Thế mà, Hắc Thiết quân đoàn cũng không phải là Hắc Huyết quốc chủ lực quân đoàn. Hắc Huyết quốc chủ lực quân đoàn vẹn vẹn chỉ có một chi, Hắc Long quân đoàn. Hắc Long quân đoàn mạnh phi thường. Tâu Nghị cắn cái cằm nói ra, thật mạnh phi thường, 100.000 Hắc Long quân đoàn, cơ hồ đem chúng ta 200.000 Tử Kinh quân đoàn đè lên đánh, ta căn bản không dám cùng bọn họ chính diện tác chiến, chỉ có thể tạm thời co đầu rút cổ tại Tử Kinh thành. Ta chỉ có thể dựa vào Tử Kinh thành phòng thủ, miễn cưỡng giữ vững. Ta cái này còn là lần đầu tiên cùng Hắc Long quân đoàn giao thủ, lần này tính toán thấy được. Thập Thất có chút tò mò hỏi, nghe nói, Hắc Long quân đoàn có quân hồn. Đúng, Hắc Long quân đoàn có quân hồn. Tâu Nghị cười khổ nói, toàn bộ Nam Vực, muốn phán đoán một quốc gia phải chăng có thể đưa thân cường quốc chi lực, đầu tiên thì muốn xem bọn hắn quân đoàn phải chăng tạo thành quân hồn. Mà chúng ta Nam Vân Quốc, không có. Không chỉ có Nam Vân Quốc không có. Trần quốc đồng dạng không có, Nam Vân quốc xung quanh quốc gia, chỉ có Chu quốc cùng Hắc Huyết quốc có. Nắm giữ quân hồn quân đoàn, chỉ cần quân đoàn nhân số đạt tới 30.000, bọn họ liền sơ bộ nắm giữ đối kháng phá thiên cảnh võ giả năng lực. Ta cũng là mặt thứ nhất đối nắm giữ quân hồn quân đoàn, làm Hắc Long quân đoàn tạo thành chiến trận thời điểm, ta cũng không dám hướng vào trong trận. Thập Thất lại hỏi, như vậy Tử Kinh thành chúng ta bên này có mấy vị phá thiên cảnh cao thủ a? Thăng thêm ta, hết thể có 3 người. Thập Thất là Tâu Nghị phụ tá. Đã nắm giữ cái này biết được những thứ này thư tuyệt mật hơi thở tư cách. Chúng ta có thể thắng sao? Ta tạm thời nghĩ không ra chúng ta làm sao thắng. Mặt đối với những khác tướng lãnh, Tâu Nghị nói lên chiến trường thắng thua tình thế, đều sẽ nói so sánh lạc quan. Dù sao quân đoàn sĩ khí ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ chủ soái biểu hiện, nếu như chủ soái đều biểu hiện được chán ngán thất vọng, như vậy quân đoàn sĩ khí khoảng cách sập bàn cũng không xa. Bất quá mặt đối Thập Thất, vậy liền không đồng dạng. Ta chỉ là hy vọng Chu quốc có thể ra tay giúp chúng ta. Tâu Nghị nói, chỉ cần Chu Quốc làm ra công kích Hắc Huyết Quốc tư thái, như vậy Hắc Long quân đoàn có lẽ sẽ bị triệu hồi đi, đến lúc đó, chúng ta Nam Vân Quốc thì an toàn. Chúng ta Nam Vân Quốc, vẫn là thực lực quá yếu. Ừm. Hắc Huyết Quốc cùng Nam Vân Quốc chi ở giữa chênh lệch quá lớn, luận quốc lực, Hắc Huyết Quốc là Nam Vân Quốc 7-8 lần, nếu như Chu Quốc không xuất thủ, Hắc Huyết Quốc không có có lý do thất bại. Lão sư, ta muốn vào sát lục bí cảnh. Tâu Nghị kinh ngạc nhìn lấy Thập Thất, hắn cái này mới thán phục nói, tiên thiên đỉnh phong. Đúng, tại cùng Trần Quốc Bạch Long quân đoàn tác chiến thời điểm, ta may mắn đột phá. Thập Thất không có nói cưỡng ép tăng cao tu vi tẩu hỏa nhập ma sự tình, về sau trở lại Vân Đô, nữ hoàng bệ hạ đồng dạng ban cho ta rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên thực lực của ta tăng lên rất nhanh, ta sát lục kiếm ý đã đạt tới viên mãn, nhưng đối với áo nghĩa linh ngộ, vẫn là một điểm đầu mối đều bắt không được. Ngươi nha, để cho ta nói thế nào ngươi? Tâu Nghị cười nói, ngươi thật sự cho rằng áo nghĩa là tốt như vậy linh ngộ. Chu Quốc đã từng thì thống kê qua, tại Chu Quốc cảnh nội, tiên thiên cao thủ có thể thành công đột phá đến xé trời cao thủ tỷ lệ chỉ có 3% hai bên, nếu như là chúng ta Nam Vân Quốc, đột phá xác suất khả năng thấp hơn một số. Áo nghĩa, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tâu Nghị nhìn lấy Thập Thất, hơi suy nghĩ một chút nói, có điều, ta tuy nhiên lĩnh ngộ không phải sát lục ý cảnh, nhưng ta cũng biết, sát lục bí cảnh đối với ngươi mà nói, đích thật là một cái khả năng lĩnh ngộ được áo nghĩa địa phương tốt. Toàn bộ Nam Vân Quốc, có thể một chút tăng lên tiên thiên võ giả lĩnh ngộ được áo nghĩa xác suất địa phương cực ít, sát lục bí cảnh chính là một cái trong số đó. Hiệu quả tuyệt đối là Nam Vân Quốc, thậm chí Nam vực đỉnh phong, đáng tiếc đối với lĩnh ngộ sát lục ý cảnh võ giả hữu hiệu. Nếu như ngươi muốn cảm thụ sát lục áo nghĩa, thì phải tận lực đi vào trong. Chương 229, Biên Bức Huyết Yêu. Lần nữa tiến vào sát lục bí cảnh bên trong, vẫn là huyết hồng một mảnh. Toàn bộ thế giới bên trong tràn ngập đủ để cho phổ thông võ giả điên cuồng nồng đậm sát khí. Hô hấp lấy quen thuộc không khí, dọc theo đường lát đá chậm rãi tiến lên, đường lát đá hai bên y nguyên có thật nhiều ngay tại lĩnh hội sát lục ý cảnh võ giả. Rất nhiều võ giả Thập Thất lần trước gặp qua thời gian nửa năm, bọn họ còn là đuổi kịp lần một dạng, ngồi tại cùng một vị trí, bảo trì cùng một cái tư thế, thậm chí có ít người tốt duy trì đồng dạng một loại hoang mang biểu lộ. Nhìn thấy huyết hà, Thập Thất lại nghe được có người hô, tiểu tử. Ta khuyên ngươi trước ở chỗ này thích ứng một chút bí cảnh nội sát khí, lại vượt qua cầu đá thử nghiệm đánh giết huyết yêu. Tại sao lại là ngươi? Lao giả, vẫn là lần trước lao giả kia. Hắn tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy vẫn như cũ tràn đầy vết máu, trên người khải giáp so với lần trước còn muốn tàn phá, liền đỏ như máu quần lót đều lộ một cách ra. Đúng, ta lại tới. Lao giả nhìn lấy Thập Thất liếc một chút, sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi quỳ xuống, mặt tướng thành vị tham kiến tướng quân đại nhân. Miễn lễ đi, ngươi thật tốt lĩnh hội là được. Thập Thất nhìn ra được, trước mặt thành vị thực lực, vẫn như cũ là chân nguyên cảnh đỉnh phong. Tuổi thọ của hắn nhanh đến cực hạn. Bí cảnh, vẫn như cũ là lần trước cái kia bí cảnh. Nhưng Thập Thất, đã không phải là lúc trước cái kia Thập Thất. Thậm chí xích huyết, cũng không còn là lúc trước cái kia xích huyết. Thập Thất có thể mơ hồ cảm giác được xích huyết kiếm hưng phấn, có thể cảm nhận được sát lục bí cảnh ý chí. Không sai, sát lục bí cảnh là có một cái chỉnh thể ý chí. Cái kêu ý chí đơn giản thuần túy, không có bất kỳ cái gì tạp chất, chỉ có một đạo giết ý. Trần Hạo lớn tiếng thúc giục nói, Thập Thất, nhanh, không muốn đi lêu lỏng, xông đi vào. Tốt. Sát lục bí cảnh bên trong, huyết yêu vẫn là như là trước kia điên cuồng. Đáng tiếc, hiện tại Thập Thất thực lực đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, theo tiên thiên sơ kỳ đến tiên thiên đỉnh phong, hắn tại trong thời gian thật ngắn vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà xích huyết kiếm. Đã trải qua vô số chân quý đúc kiếm tài liệu cường hóa. Chân nguyên cảnh sơ kỳ huyết yêu, chân nguyên cảnh trung kỳ huyết yêu, chân nguyên cảnh đỉnh phong huyết yêu, tiên thiên sơ kỳ huyết yêu, tiên thiên trung kỳ huyết yêu. Thập Thất một đường thông suốt. Huyết yêu không sợ chết công kích thái độ, hoàn toàn để chúng nó càng nhanh chết tại xích huyết kiếm xuống. Đem một đám tiên thiên trung kỳ huyết yêu chạm dưới kiếm, Thập Thất lần nữa xâm nhập bí cảnh. Bí cảnh bên trong sát khí càng ngày càng đậm hơn, không ngừng hủ thực võ giả ý chí tâm cảnh. Loại kia cường đại tan rã ý chí năng lực, có vượt qua xích huyết kiếm ma sát khí tràng khuynh hướng. Vì tìm kiếm bí cảnh sâu ra bí mật, Trần Hạo sớm đã đóng ma sát khí tràng. Thập Thất sớm đã nhập ma, thì dựa vào băng linh phách trấn áp, muốn là bắt đầu ma sát khí tràng, tại ma sát khí tràng cùng bí cảnh ý chí song trọng tác dụng dưới, Thập Thất thọ mệnh rất có thể sẽ thật to giảm bớt, thậm chí còn khả năng ảnh hưởng đến hành động lần này mục đích. Lúc này Trần Hạo không thể cho phép. 7 Tám con tiên thiên hậu kỳ huyết yêu xuất hiện trước Thập Thất trong tầm mắt. Huyết yêu tạo hình kỳ hoa, trắng bệch màu da, không có nửa điểm lông tóc, nu thân thể nương theo lấy nhân loại cho rằng dị dạng. Bọn họ duy nhất giống nhau, là cái kia từng đôi điên cuồng xích con mắt màu đỏ. Sát lục kiếm ý, lực chi ý cảnh, hoảng sợ ý cảnh, thập thất căn bản vô dụng. Hắn rất hoài nghi, những thứ này chỉ biết là điên cuồng giết hại huyết yêu, đến cùng còn có hay không hoảng sợ loại tâm tình này. Huyết yêu không có chút nào lùi bước, thập thất từng cái đưa chúng nó đập nát, chém giết. 7, 8 con huyết yêu sau khi chết, thập thất liền huyết hoạch đều không có thu thập, chỉ là một chút nghỉ ngơi một phút, bổ nạp xong rồi chân nguyên sau tiếp tục đi đường. Sát lục bí cảnh bên trong, thập thất thể nội huyết thuộc tính chân nguyên vô cùng phát triển, khôi phục tốc độ so bên ngoài nhanh gấp 3 không chỉ. Làm 5 cái tiên thiên đỉnh phong huyết yêu xuất hiện tại thập thất trước mặt thời điểm, thập thất đều cảm nhận được áp lực. 5 cái tiên thiên đỉnh phong huyết yêu, từng cái lĩnh ngộ cảnh giới viên mãn sát lục ý cảnh. Bọn họ khát máu điên cuồng, trong đầu duy nhất ý nghĩ cũng là giết chết thập thất. Thập thất thực lực toàn bộ khai hỏa, không tiếp tục làm giữ lại chút nào, dựa vào kim thân cùng lực chi ý cảnh, cùng xích huyết kiếm tăng phúc ưu thế, hắn miễn cưỡng đem 5 cái tiên thiên đỉnh phong huyết yêu chém giết. 5 cái điên cuồng tiên thiên đỉnh phong huyết yêu, để thập thất trên thân hiếm thấy bị thương. Thập thất ngừng lại, nuốt đan dược khôi phục thân thể thương thế. Có điều hắn còn chưa kịp tiến hành khôi phục, lại có 2 cái tiên thiên đỉnh phong huyết yêu bị mùi máu tươi hấp dẫn, xông đi qua. Kiếm linh đại nhân, bao nhiêu ngày rồi? 7 ngày. Sát lục bí cảnh bên trong, không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Một lòng đối phó huyết yêu thập thất khó có thể phân tâm nhớ kỹ thời gian. Hôm nay, thập thất cùng Trần Hạo đều không có gặp lại tiên thiên đỉnh phong cảnh giới huyết yêu. Trần Hạo rất rõ ràng, bọn họ khả năng xâm nhập phá thiên cảnh huyết yêu lãnh địa. Sát lục bí cảnh chỉ có huyết yêu cái này một loại sinh vật, huyết yêu ở giữa, đồng dạng có lãnh địa cùng đẳng cấp khái niệm, theo bí cảnh bên ngoài đến nội bộ, huyết yêu thực lực theo yếu đến cường sắp xếp. Tiến vào sát lục bí cảnh trước, Tâu Nghị nói với thập thất, để hắn tuyệt đối không nên quá thâm nhập. Sát lục bí cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác có phá thiên cảnh huyết yêu tồn tại. Bởi vì sát lục bí cảnh đặc thù, liền hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu. Tâu Nghị chỉ là muốn thập thất ngay tại sát lục bí cảnh bên ngoài tiến hành cảm ngộ. Kiếm linh đại nhân, ta có thể muốn không chịu nổi. Thập thất ghé vào màu nâu đỏ trên bùn đất, thở hổn hển. Ánh mắt của hắn đã đỏ thẫm, tay trái trên mu bàn tay linh băng phách không ngừng phân ra giọt nước. Theo càng đến gần sát lục bí cảnh trung tâm, bí cảnh bên trong cuồng loạn sát khí đã vượt qua ma sát khí tràng cường độ, loại trạng thái này sự tình căn bản không chịu được nổi. Hắn sống đến bây giờ, đã là phi thường. Thâm nhập hơn nữa sát lục bí cảnh, nếu quả như thật gặp phải phá thiên cảnh huyết yêu, thập thất chỉ sợ cũng thật không về được. Vậy ngươi thì nơi này chờ ta, hướng về sau mặt lui một chút, không quá miễn cưỡng. Chúng ta kiếm linh đại nhân 10 ngày, 10 ngày sau, nếu như ngươi chưa có trở về, ta đi vào tìm ngươi. Trần Hạo minh bạch thập thất tâm ý, cho ta 15 ngày đi. Tốt. Vậy liền 15 ngày. Xích huyết kiếm chậm rãi lên tới giữa không trung, hướng về sát lục bí cảnh nội bộ bay đi. Sát lục bí cảnh bên trong sát khí cường độ còn tại tăng lên, bất quá những sát khí này còn chưa đủ lấy ảnh hưởng Trần Hạo tâm thần. Bay ước chừng 2 ngày, thập thất nhìn đến một cái đáng sợ huyết yêu từ trên bầu trời lướt qua. Cái kia huyết yêu, rất giống một cái bị phóng đại vô số lần con rơi, bị phát hết lông cái chủng loại kia. Rất là xấu có hình. Biên bức huyết yêu trực tiếp đuổi kịp xích huyết kiếm, đỏ như máu móng nuốt trực tiếp đem Trần Hạo từ không trung vô xuống. Doa hắn nhảy một cái. Xích huyết kiếm rơi vào không trung, không nhúc nhích. Biên bức huyết yêu nhìn chằm chằm xích huyết kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Có lẽ nó thì chưa thấy qua có thể bay tử vật. Nhìn trong chốc lát, nó dùng móng nuốt điên cuồng cào thân kiếm, sau đó lại dùng răng nanh dùng lực gặm cắn chuôi kiếm, đáng tiếc đều không có thể làm gì được xích huyết kiếm. Dày vò đã hơn nửa ngày, nó mới rời khỏi. Trần Hạo thở dài một hơi, may mắn sát lục bí cảnh bên trong huyết yêu cơ hồ đều không có gì IQ. Chương 230, thần kiếm tàn hồn. Không chỉ có là không có IQ, bọn họ đồng dạng đối không có sinh mệnh vật thể không có hứng thú. Các loại cái kia huyết yêu rời đi nửa canh giờ, xác nhận nó sẽ không trở về sau, Trần Hạo mới lại tiếp tục đi đường. Sát lục bí cảnh bên trong, cuồng bạo sát khí càng phát ra nồng hậu dày đặc. Thập thất không ở bên người, không cần để ý hắn tiếp nhận cường độ. Trần Hạo không chút kiêng kỵ mở ra ma sát khí tràng hấp thu sát khí tốc độ rất chậm, nhưng Trần Hạo không có chút nào để ý loại này chậm rãi mạnh lên. Tiếp tục lại đuổi đến 5 ngày đường, trong 5 ngày, Trần Hạo lại đụng tới qua 3 cái phá thiên cảnh huyết yêu, trong đó có 2 cái phá thiên cảnh huyết yêu bị Trần Hạo dùng giả chết tuyệt kỹ lừa gạt, sau cùng một cái huyết yêu có chút kỳ hoa, nó trực tiếp đem xích huyết kiếm mang về xào huyệt của hắn. Trần Hạo tại cái kia chỉ huyết yêu nhắm mắt lúc ngủ, vụ trộm một kiếm đâm xuyên nó nhược điểm. Sau đó thành công dựa vào còn thừa không nhiều chân khí đào tẩu. May mắn thập thất đã đột phá đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, nếu như thập thất thực lực còn như lần trước như thế, vẹn vẹn tiên thiên sơ kỳ, đảm nhiệm xích huyết kiếm tăng phúc lại người tiên, Xích huyết kiếm cũng không có khả năng dựa vào tiên thiên sơ kỳ chân nguyên phá vỡ phá thiên cảnh huyết yêu phòng ngự. Nhìn lấy chung quanh nồng đậm tan không ra đỏ như máu sát khí, xích huyết kiếm phá vỡ sát khí, tiếp tục hướng về sát lục bí cảnh chỗ sâu nhất tiến lên. Lại là liên tục 2 ngày đi đường, Trần Hạo biết, hắn cách sát lục bí cảnh chỗ sâu càng ngày càng gần. 2 ngày qua, theo xích huyết kiếm xâm nhập, Trần Hạo liền một cái huyết yêu cũng không tìm tới. Sát lục bí cảnh hẳn là có cực hạn, dù là phá thiên cảnh huyết yêu, như cũ không chịu đựng nổi loại này đáng sợ sát khí, bọn họ đồng dạng không cách nào sinh tồn ở sát lục bí cảnh chỗ sâu. Lại qua một ngày, Trần Hạo giống như đi tới sát lục bí cảnh ngọn nguồn, một tòa hồ nhỏ màu đỏ ngầm đũ. Hồ nước nhỏ chất lỏng màu đỏ như máu thì cùng đun sôi nước sôi một dạng, không ngừng bốc lên bọt, ngâm một chút theo hồ nước chỗ sâu xuống tới, phun ra đáng sợ sát khí. Cảm nhận được cái kia cố đáng sợ sát khí, Xích huyết kiếm hưng phấn đến có chút run rẩy. Trần Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được, huyết hồ chỗ sâu, khẳng định có cái gì đối với hắn rất trọng yếu bảo bối. Loại kia khác biệt với sát lục ý cảnh, không giống với sát lục áo nghĩa, hẳn là tại sát lục áo nghĩa phía trên đồ vật. Tại phụ cận, Trần Hạo không có cảm ứng được bất cứ sinh vật nào vật thể. Cho dù là phá thiên cảnh huyết yêu đều không chịu nổi nơi này sát khí, cơ bản ngăn cản sạch còn lại cao thủ đã quấy rầy Trần Hạo đoạt bảo khả năng. Hắn không có suy nghĩ nhiều, xích huyết kiếm một đầu đâm vào sôi trào huyết hồ bên trong. Mới vừa tiến vào huyết hồ, ma sát khí chẳng thì trong nháy mắt mở ra, hai cô giống nhau sát lục khí tức tụ hợp đến cùng một chỗ. Xích huyết kiếm kịch liệt run rẩy, nó một chút ngừng một chút, sau đó đột nhiên tại nguyên chỗ xoay tròn non nửa vòng, sau đó nghiêm túc một cái phương hướng, hướng về huyết hồ chỗ sâu tật bắn đi. Trình huyết hồ bên trong huyết thủy giống như bị một cỗ lực lượng vô hình quấy động. Trần Hạo linh hồn hưng phấn đến kịch liệt run rẩy lên. Chỗ đó, đến cùng có cái gì? Xích huyết kiếm tối thiểu lặn xuống hơn 1 mét, một đường lên, Trần Hạo đụng phải vô số lắng động tại huyết hồ đáy hồ xương cốt. Những thứ này xương cốt có một nửa là thuộc về sinh vật hình người, còn có một bộ phận xương cốt hình thù kỳ quái, Trần Hạo đoán sơ qua là thuộc về yêu thú. Những thứ này xương cốt đại đa số đều so sánh suốt, có thể bị xích huyết kiếm xuyên thấu, nhưng ngẫu nhiên cũng gặp được một số, xích huyết kiếm cũng căn bản không làm gì được xương cốt. Bất quá may mắn Trần Hạo không phải đến mở đường, hắn là tới tìm bảo bối, có thể đường vòng. Lòng đất chỗ sâu nhất lắng đọng huyết tương đậm đặc như là bùn nhão một dạng, đụng phải xương cốt càng ngày càng thô to, càng ngày càng cứng rắn, nhưng cái này mảy may ngăn cản không được Trần Hạo nhiệt tình. Đục mở đỏ như máu nham thạch, điên cuồng sát khí theo khe nham thạch khe hở bên trong phun ra ngoài, xích huyết kiếm không quan tâm, đem cái kia khe hở càng đục càng lớn. Rất nhanh, tại Trần Hạo ánh mắt tham lam nhìn soi mói, một khối màu đỏ sẫm, chừng hạt gạo mảnh kim loại xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật chỉ là chừng hạt gạo toái phiến. Nhìn lấy cái kia tản ra đỏ như máu đáng sợ khí tức toái phiến. Trong hoàng hốt, Trần Hạo giống như thấy được một thanh phá nát tuyệt thế ma khí. Mà bây giờ ở trước mặt hắn, chỉ là cái kia thanh tuyệt thế ma khí một hạt không đáng chú ý mảnh vụn. Đặt được nó, dung hợp nó, ta đem biến đến càng mạnh. Trần Hạo trong đầu, có như thế một thanh âm nói cho hắn biết. Ngay tại Trần Hạo quyết định, muốn dung hợp viên kia toái phiến thời điểm, viên kia toái phiến giống như đột nhiên sống một dạng, quay chung quanh xích huyết kiếm xoay tròn 2 vòng, sau đó đột nhiên giống như là gặp phải nam châm giống như quá chặt chẽ áp vào xích huyết kiếm trên thân kiếm. Trần Hạo nhìn lấy nó hóa thành chất lỏng màu đỏ như máu, thẩm thấu nhập trong cơ thể của hắn. Bị xâm lấn. Đây là Trần Hạo phản ứng đầu tiên. Hắn còn chưa kịp hấp thu đâu. Cái kia toái phiến thì chủ động cùng hắn dung hợp một chỗ. Đúng vào lúc này, Trần Hạo cảm thụ linh hồn tê dần, giống như bị cái gì đốt một dạng. Hắn lấy lại tinh thần, thì lập tức phát hiện hắn tại xích huyết kiếm bên trong linh hồn bên cạnh, xuất hiện một đạo đỏ như máu không ngừng nhúc nhích trùng ảnh, cái kia huyết cái bóng màu đỏ, giống như là một cái buồn nôn con địa. Một mặt chết đinh tại linh hồn của hắn phía trên. Đáng chết. Trần Hạo có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cái kia hồng ảnh giống như tại thử nghiệm xâm lấn cùng đọc đến linh hồn của hắn chi nhớ. Đinh kiểm chắc đến xích huyết kiếm ý chí bị ngoại ý đồ đến chi xâm lấn, xích huyết kiếm vận rủi nguyên rủa, ma sát khí chàng tự động mở ra, ngầm thừa nhận trói chặt ma kiếm lâm thời đệ nhị kiếm chủ. Phải chăng ngầm thừa nhận trói chặt xích huyết ma kiếm lâm thời đệ nhị kiếm chủ, huyết thần ma kiếm tàn hồn? Cái gì huyết thần ma kiếm tàn hồn? Trần Hạo vẹn vẹn trần chờ một chút liền la lớn, chói chặt, đương nhiên chói chặt. Đinh chúc mừng xích huyết chói chặt thứ 15 đảm nhiệm kiếm chủ huyết thần kiếm tàn hồn. Trần Hạo không nghĩ tới, hắn thứ 15 người kiếm chủ vậy mà không phải người, mà là một thanh kiếm kiếm linh một bộ phận. Thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ là tàn phá kiếm linh, đều có thể vào xâm linh hồn của hắn, nếu như thanh kiếm kia tại toàn thịnh thời kỳ, như vậy nên như thế nào cao minh đâu. Đinh kiểm chắc thứ 15 đảm nhiệm kiếm chủ huyết thần kiếm tàn hồn ngay tại ý đồ đọc đến, sửa đổi ma kiếm chi nhớ, ma kiếm ý chí kỹ năng tự động phát động, tự động trói chặt đệ nhị kiếm chủ hoàn tất, tự động phát động vận rủi bạo phát kỹ năng. Hệ thống, cái kia huyết thần kiếm tàn hồn cần phải bao lâu mới có thể thay đổi biến trí nhớ của ta a? Trần Hạo nhỏ giọng hỏi. Nếu như ký chủ không chống cự, khả năng cần thời gian nửa tháng. Ách, ta không chống cự, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Vận rủi bạo phát kỹ năng đã mở ra. Trần Hạo tâm lý không có chút nào hoảng, dù sao lúc này không giống ngày xưa. Rất lâu không có mở ra vận rủi bạo phát kỹ năng, hắn 10 phần hoài niệm nó công hiệu. Thế mà một khắc đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, nửa ngày trôi qua, hắn cùng huyết thần kiếm tàn hồn y nguyên ở vào đánh rằng co bên trong. Vận rủi bạo phát kỹ năng giống như vô hiệu. Luận linh hồn cường độ, thập thất tuyệt đối so với huyết thần kiếm tàn hồn muốn cường hãn rất nhiều, bất quá đáng tiếc là, Trần Hạo đối với linh hồn lực vận dụng hoàn toàn là rốt đặc cắn mai. Cho nên, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự huyết thần kiếm tàn hồn xâm lấn, mà không biết nên như thế nào phản kích. Bất quá Trần Hạo không phải đần độn, cùng huyết thần kiếm tàn hồn dây dưa một trận, một số linh hồn lực thô thiển cách dùng bị hắn hiểu đi ra. Chương 231: Sát lục lĩnh vực. Huyết thần ma kiếm là một thanh thượng cổ thời kỳ tuyệt thế ma khí. Làm tuyệt thế ma khí còn sót lại hồn phách, nó lại rõ ràng ma khí nước tiểu tính không qua. Theo trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, nó thì nỗ lực sửa đổi xích huyết kiếm kiếm linh trí nhớ, lấy đạt tới triệt để khống chế xích huyết kiếm mục đích. Nếu như nó thật có thể sửa đổi Trần Hạo trí nhớ, khống chế lại xích huyết kiếm, nói không chừng nó về sau có thể tìm cơ hội thôn vệ hết Trần Hạo, lại từ xích huyết kiếm bên trong trọng sinh. Đáng tiếc, cùng xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo so ra, giữa bọn hắn thể lượng chênh lệch quá lớn. Huyết thần ma kiếm tàn hồn nằm mộng cũng nghĩ không ra, vì sao một thanh linh khí cấp bậc ma kiếm bên trong sẽ cất giấu như thế một cái cường đại linh hồn. Huyết thần ma kiếm tàn hồn đánh cắp lấy Trần Hạo trong đầu tư liệu, Trần Hạo cũng rất nhanh tìm đến đối phó tàn hồn kiếm chủ phương thức. Trần Hạo linh hồn thể phía trên quất ra vô số xúc tu, đem huyết thần ma kiếm tàn hồn trói chặt, sau đó đem to lớn linh hồn lực theo huyết thần ma kiếm tàn hồn đánh cắp Trần Hạo trí nhớ thông đạo, trực tiếp quán chú đến nó tàn hồn bên trong. Chỉ thấy cái kia đáng sợ tàn hồn tựa như một cái màu đỏ khí cầu một dạng, bị bàng bạc linh hồn lực không ngừng tràn vào, nó bắt đầu không ngừng bành trướng. Trần Hạo điên cuồng cười nói, hút, hút, hút, đã ngươi như vậy ưa thích hút, vậy liền nhiều hút một chút. Xích huyết kiếm đi qua 14 đảm nhiệm kiếm chủ, chết tại dưới kiếm sinh linh vượt qua mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn sinh linh hồn phách bị xích huyết kiếm hấp thu, vừa rồi đúc thành xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đáng sợ linh hồn cường độ. Trần Hạo loáng thoáng nghe đạo đối phương tàn hồn đang kêu gào, thả ta. Đáng giận con kiến hôi, ta chính là huyết thần ma kiếm kiếm linh, ngươi nếu là không lập tức thả ta, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết thần ma kiếm, ta không biết, ngươi vẫn là đi chết đi. Xích huyết kiếm cùng huyết thần ma kiếm tàn hồn ở giữa, là không thể nào hòa bình. Hai thanh tính tình tàn bạo ma kiếm, làm sao có thể chung sống hòa bình. Một được một cái đều không được. Huyết thần ma kiếm lại không cam lòng hô, nếu như ngươi có thể buông tha ta, đồng thời nghe theo ta mệnh lệnh, ta có thể giúp ngươi thăng cấp làm đạo khí. Nếu như là còn lại phổ thông kiếm linh, có lẽ thật sẽ cùng huyết thần ma kiếm tàn hồn tiến hành giao dịch. Đáng tiếc Trần Hạo có trở thành đạo khí phương pháp, mà lại hắn tin tưởng, dựa vào hệ thống tiến hành thăng cấp, khẳng định so dựa vào cái này mà khí tàn hồn đáng tin hơn được nhiều. Được rồi, ngươi vẫn là đi chết đi. Ta có một bí mật lớn, chúng ta có thể lựa chọn dung hợp thành làm một thể, cộng đồng đảm nhiệm lấy trôi ma kiếm kiếm linh. Huyết thần ma kiếm tàn hồn tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đáp ứng phân một nửa quyền hành cho ta. Ta có thể cùng ngươi chia sẻ một cái làm cho chúng ta trở thành thần khí khả năng. Xích huyết kiếm phân một nửa. Thập thất không cần suy nghĩ, trực tiếp thêm đại linh hồn lực quán thâu. Huyết thần ma kiếm tàn hồn rất nhanh bành trướng đến cực hạn, chỉ nghe được một tiếng vang trầm. Xích huyết ma kiếm bên trong, huyết thần ma kiếm tàn hồn trực tiếp nổ thành đỏ như máu toái phiến. Thí chủ thành công. Nương theo lấy xích huyết kiếm thứ 15 đảm nhiệm kiếm chủ bại vong, xích huyết kiếm trên thân kiếm hình cái vòng hoa văn lại nhiều tinh tế nhất hoàn. Trên thân kiếm 14 đạo huyết sắc hoa văn nhan sắc so trước kia lại tươi đẹp một phần. Tỉ mỉ xem xét thân kiếm, sẽ cho rất nhiều người một loại ảo giác, 14 đạo huyết vòng giống như tại vòng quanh xích huyết kiếm thân kiếm đang lưu động. Trần Hạo trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Những cái kia đỏ như máu toái phiến rất nhanh bị một cỗ lực lượng dẫn dắt dung nhập xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo vẹn vẹn nhìn thoáng qua xích huyết kiếm kỹ năng thí chủ truyền thừa, nhìn thấy phía trên mới xuất hiện hai cái kỹ năng, hắn thì ngây ngẩn cả người. Sau đó xích huyết kiếm bắt đầu ở huyết hồ đáy hồ bước lên. Trần Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ là diệt đi một cái tàn hồn mà thôi, là hắn có thể có như thế phong phú thu hoạch. Đến từ xích huyết ma kiếm thứ 15 đảm nhiệm kiếm chủ truyền thừa, trí nhớ xuyên tạc, nắm giữ xuyên tạc sinh vật trí nhớ năng lực, sinh vật ý chí lực càng cường đại, càng khó xuyên tạc trí nhớ càng nhiều, tiêu hao thời gian càng nhiều. Trí nhớ xuyên tạc tuyệt đối là một cái vô cùng thú vị năng lực. Nó có thể cho Trần Hạo mang đến không ít việc vui. Trí nhớ xuyên tạc cố nhiên thú vị, nhưng trí nhớ xuyên tạc còn không đủ để cho Trần Hạo hưng phấn như thế. Xích huyết ma kiếm thứ 15 đảm nhiệm kiếm chủ còn vì Trần Hạo mang đến khác một niềm vui vô cùng to lớn, đồng dạng đến từ sự vĩ đại của nó truyền thừa, sát lục lĩnh vực, tàn, tiên huyết lĩnh vực, tàn. Trần Hạo biết sát lục ý cảnh, biết sát lục áo nghĩa, nhưng là sát lục lĩnh vực, hắn vẫn là lần thứ 2 minh xác nghe nói. Lần đầu tiên là theo Tâu Nghị chỗ đó nghe được. Tâu Nghị đã từng nói với thập thất một số liên quan tới xé trời áo nghĩa về sau suy đoán, trong đó có lĩnh vực. Phá thiên cảnh về sau truyền thừa, Tâu Nghị trên thân không có, Nam Vân Quốc Hoàng thất đồng dạng không có. Quả thực cũng là không uổng công chuyến này a. Trần Hạo không tự chủ cảm thán nói. Dù là chỉ là không hoàn chỉnh sát lục lĩnh vực, tiên huyết lĩnh vực, cái kia đồng dạng là lĩnh vực, tuyệt đối là cái gọi là áo nghĩa muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mà lại sát lục lĩnh vực cùng tiên huyết lĩnh vực, cùng Trần Hạo xích huyết kiếm chỗ đi con đường vô cùng phù hợp. Trần Hạo trong lòng cảm kích thứ 15 đảm nhiệm kiếm chủ, dù là nó vẹn vẹn chỉ là một cái tàn hồn, nhưng Trần Hạo y nguyên sẽ không ghét bỏ nó. Nó quả thực cũng là một cái di động đại lễ bao. Đọc một chút liên quan tới sát lục lĩnh vực cùng tiên huyết lĩnh vực tin tức, Trần Hạo rốt cuộc hiểu rõ sát lục bí cảnh nguyên do. Không biết bao nhiêu năm trước, huyết thần ma kiếm chủ nhân cùng một cường địch tranh đấu. Huyết thần ma kiếm trong lúc vô tình cắt đứt xuống một vùng không gian, bên trong vùng không gian này đúng lúc có huyết thần kiếm vỡ nát một mảnh vụn. Tại toái phiến bên trong ẩn chứa giết hại cùng tiên huyết lĩnh vực ảnh hưởng dưới, bên trong vùng không gian này dần dần tạo thành sát lục bí cảnh. Sát lục bí cảnh bên trong huyết yêu cũng không phải là cái gì tự nhiên sinh vật. Huyết yêu là từ chết tại huyết thần ma kiếm dưới oan hồn, dung hợp sát lục lĩnh vực cùng máu tươi lực lượng lĩnh vực về sau hình thành kỳ lạ giống loài. Bọn họ sẽ không sinh sôi, không để ý tới trí, chỉ có còn sót lại sát lục ý chí cùng đối với sinh mạng không tất căm hận. Sát lục bí cảnh bên trong, tất cả huyết yêu cùng sát khí đều nguồn gốc từ tại huyết thần ma kiếm cái kia mảnh vụn. Hiện tại, xích huyết kiếm không chỉ có dung hợp cái kia mảnh vụn, còn thôn phệ cái kia mảnh vụn bên trong ẩn chứa ý chí tàn hồn. Nói một cách khác, bây giờ sát lục bí cảnh bên trong sát khí, Trần Hạo hết thể đều có thể hấp thu. Chỉ muốn lựa chọn tiếp tục dừng lại tại sát lục bí cảnh bên trong, chậm rãi hấp thu bí cảnh nội sát khí cùng huyết yêu, xích huyết kiếm thăng cấp có lẽ rất không có khả năng, nhưng để ma sát khí chẳng tăng lên tới một cái đáng sợ cường độ, đó là nhất định có thể. Huyết hồ bên trong, xích huyết kiếm toàn lực hấp thu bí cảnh nội sát khí. Những cái kia cuồng bạo hỗn loạn sát khí cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự, vô cùng thuận theo xích huyết ma kiếm ý nguyện, trực tiếp dung nhập vào ma sát khí tràng bên trong, cường đại khí tràng bản thân. Lại hấp thu không sai biệt lắm 3 ngày, huyết hồ bên trong sát khí y nguyên như vậy nồng đậm. Trần Hạo không thể không thừa nhận huyết thần ma kiếm cường đại, thời kỳ toàn thịnh huyết thần ma kiếm, dù là chỉ là một cái toái phiến, đều không phải là xích huyết ma kiếm có khả năng chống cự. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Trần Hạo nhìn qua thập thất phương hướng thì thào nói ra. Sát lục bí cảnh bên trong sát khí trong thời gian ngắn hấp thu không hết, hắn muốn cái gì thời điểm hấp thu đều có thể, dù sao sẽ không có người cùng hắn đoạn. Chương 232, áo nghĩa áo nghĩa. Trần Hạo cảm ứng được, thập thất tiểu tử kia bắt đầu hướng bí cảnh chỗ sâu di động. Xích huyết kiếm hấp thu lâu như vậy, bí cảnh nội sát khí y nguyên cường thịnh, bí cảnh nội huyết yêu y nguyên phát triển. Vạn 17 tiểu tử kia không cẩn thận bị phá thiên cảnh huyết yêu giết, hắn Trần Hạo đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Xích huyết kiếm trở lại thập thất bên người, thập thất hơi có chút hưng phấn, kiếm linh đại nhân, ngươi trở về rồi. Có thu hoạch gì sao? Xích huyết kiếm tại sát lục bí cảnh bên trong thôn vệ đến một khối thượng cổ ma khí mảnh vỡ, thu hoạch tương đương phong phú. Trần Hạo trực tiếp đem sát lục lĩnh vực, tàn, cùng tiên huyết lĩnh vực, tàn, tin tức lan truyền cho thập thất. Sát lục lĩnh vực. Thập thất nỗ lực đè nén hưng phấn hỏi. Kiếm linh đại nhân, ta có thể sử dụng nó đến cảm ngộ sát lục áo nghĩa sao? Sát lục lĩnh vực so sát lục áo nghĩa chí ít cao một cái cấp độ, theo sát lục lĩnh vực đẩy ngược sát lục áo nghĩa, cái này đương nhiên có thể thực hiện. Lấy ngộ tính của ngươi, tăng thêm trợ giúp của ta, cần phải rất có thể thành công. Thập thất nhìn lấy xích huyết kiếm, một mặt nóng lòng muốn thử, hắn giống như đã đợi không kịp. Không có ý định nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Trần Hạo có chút không xác định hỏi. Thập thất đã tại sát lục bí cảnh bên trong chờ đợi vượt qua thời gian một tháng, hắn thì không có đi ra sát lục bí cảnh. Ta muốn mau sớm lĩnh ngộ được sát lục áo nghĩa, còn mời kiếm linh đại nhân thành toàn. Trần Hạo nhìn lấy thập thất, tham thảm thở dài nói, tốt ta. Chỉ cần ngươi về sau sẽ không oán niệm ta liền tốt. Không có khả năng. Trần Hạo lý giải thập thất. Thập thất thọ mệnh nhanh đến cuối, có thể là địch nhân thực lực lại cường đại như vậy. Tiên thiên đỉnh phong, tại phá thiên cảnh võ giả xem ra còn chưa đủ nhìn. Sau cùng bài ca phúng điếu hoàn toàn chính xác cho thập thất lật bàn năng lực. Bất quá cái bàn, không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể nhấc lên. Lật bàn cũng là nhất định phải trả cái giá nặng nề. Thập thất địch nhân cũng không có tụ tập cùng một chỗ chờ hắn đi tới tìm phiền toái. Không có thể đột phá đến phá thiên cảnh, 17 con có thể lấy quanh co phương thức đem thực lực của mình tăng cường đến phá thiên cảnh. Thì như trước lĩnh ngộ áo nghĩa, chỉ cần thực lực không đột phá đến phá thiên cảnh, tâm ma kiếp liền sẽ không phát động. Là hắn có thể lại kéo dài hơi tàn một trận. Đạt được Trần Hạo đồng ý, thập thất tại sát lục bí cảnh tìm cái bí ẩn địa điểm đào một cái sơn động. Sơn động rất hẹp, miễn cưỡng có thể ngồi vào đi một người. Thập thất sắc mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng trong sơn động, xích huyết kiếm thì nghiêng cắm ở trước mặt hắn. Thập thất, chuẩn bị xong. Đúng vậy, kiếm linh đại nhân, tới đi. Xích huyết kiếm bên trong cuồng bạo sát khí nghiêng tiết ra, đáng sợ nói mớ cùng tuyệt vọng kêu thảm để thập thất có chút choáng váng, cặp mắt của hắn cũng bắt đầu biến thành đỏ như máu, hắn giống như giết sạch toàn bộ thế giới. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, toàn bộ thế giới giống như chậm rãi theo chủ thế giới lột rơi xuống, hình thành một cái tàn phá, huyết hồng sắc thế giới. Huyết hồng sắc thế giới bên trong, nhốt vô số điên cuồng tuyệt vọng linh hồn. Lấy người đứng xem thân phận, nhìn tận mắt tàn phá sát lục lĩnh vực thành hình, nhìn lấy sát lục lĩnh vực không ngừng tăng cường. Thập thất đối với sát lục lĩnh vực lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, đối sát lục lĩnh vực rất nhiều không hiểu đống nhiên quán thông. Làm xích huyết kiếm kiếm chủ, thập thất vốn là có đỉnh cấp nộ tính. Bây giờ xích huyết kiếm đối với hắn dốc túi dạy dỗ, thông qua đối sát lục lĩnh vực thể ngộ, trong lòng của hắn đối sát lục áo nghĩa nhận biết rõ ràng. Ý cảnh là võ giả đối thiên địa vạn vật quy luật lĩnh ngộ, mà áo nghĩa thì là võ giả tại đem nào đó một ý cảnh lĩnh ngộ viên mãn về sau, dùng ý chí của mình cùng lĩnh ngộ được ý cảnh đem kết hợp, loại này kết hợp mà ra sản phẩm, liền được xưng là áo nghĩa. Trên thế giới này không có hoàn toàn giống nhau hai người, đồng dạng cũng không có hoàn toàn giống nhau hai loại áo nghĩa. Đem ý chí của mình lạc ấn tại ý cảnh bên trong sao. Thập thất thấp giọng nói ra, ta cũng đã chuẩn bị xong. Đúng, không sai. Trần Hạo ở bên cạnh nhắc nhở, đem cá nhân võ đạo ý chí lạc ấn đến lĩnh ngộ ý cảnh bên trong, quá trình vô cùng hung hiểm, không có vạn toàn nắm chắc không muốn nếm thử, chỉ cần thất bại, vận khí tốt tinh thần tổn hao nhiều, vận khí kém chút, trực tiếp vẫn lạc. Ừm, cá nhân ý chí nếu như quá yếu, có thể sẽ bị ý cảnh thôn phệ. Cá nhân ý chí nếu như không chiếm được ý cảnh thừa nhận, đồng dạng khả năng bị ý cảnh đánh tan. Dựa theo ý cảnh loại hình khác biệt, bọn họ đối với võ giả yêu cầu cũng có chỗ khác nhau. Thủy chi ý cảnh, mục chi ý cảnh yêu cầu tương đối thấp. Sát lục ý cảnh yêu cầu, cần phải so phổ thông ý cảnh yêu cầu cao hơn nhiều. Thập thất nhớ lại nói, ta nghe lão sư nói qua, hắn năm đó lĩnh ngộ tu luyện ra áo nghĩa cũng là cửu tử nhất sinh, hoặc là nói có thể theo tiên thiên cảnh đột phá đến phá thiên cảnh võ giả, đều muốn bước ra cái kia cửu tử nhất sinh một bước. Cái kia muốn không ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Không dùng, ta cảm giác trạng thái của mình phi thường tốt. Thập thất lần nữa nhắm mắt lại, sát khí bốn phía. Đỏ như máu sát khí tại hắn phía trên chỗ trống tạo thành một cái vòng xoáy. Sát lục ý cảnh triệt để bạo phát, huyết ánh sáng màu đỏ tản ra dọa người sát khí. Sinh huyết kiếm bên trong Trần Hạo yên lặng nhìn lấy thập thất, thuận tiện vì thập thất hộ pháp. Thập thất sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày cau lại, giống như tại gặp khó khăn gì, bất qua sau đó, lông mày của hắn triệt để giãn ra. Trần Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, thập thất trên người sát lục kiếm y đang không ngừng tăng cường. Tại hắn sát khí trên người tăng lên tới cực hạn một khắc này, sát lục kiếm ý đột nhiên bạo phát một chút, sau đó lại cấp tốc suy yếu, giống như muốn biến mất không thấy gì nữa. Các loại Trần Hạo lần nữa theo thập thất trên thân tìm tới cái kia sát lục kiếm ý thời điểm, sát lục kiếm ý đã không thể lại được xưng là ý cảnh. Sát lục áo nghĩa, so sát lục kiếm ý càng thêm cường đại. Trọng yếu nhất chính là, Trần Hạo tại áo nghĩa bên trong, cảm nhận được thập thất ý chí. Loại kia ý chí vô cùng yếu ớt, khó có thể cảm thấy. Chỉ sợ liền phổ thông phá thiên cảnh cao thủ đều chỉ có thể cao thủ đến chính mình chất chứa tại áo nghĩa bên trong ý chí. Thập thất, ngươi thành công. Trần Hạo có chút kinh hỉ mà hỏi. Trần Hạo có thể dự liệu được thập thất thành công, chỉ là không muốn đánh đã vậy còn quá dễ dàng. Thập thất ý chí lực, tuyệt đối đỉnh phong trình độ. Hắn đối với sát lục ý cảnh độ phù hợp cũng rất cao. Đối với ý cảnh độ phù hợp, cũng không phải là trời sinh. Rất nhiều tình huống có thể dựa vào sau trời bồi dưỡng tăng lên. Đúng lúc. Thập thất trên tay nhân mạng rất nhiều, cần phải vô cùng phù hợp sát lục ý cảnh bản năng khẩu vị. Nói không chừng, thập thất đem ý chí của mình in dấu lên đi thời điểm, sát lục ý cảnh căn bản cũng không có chống cự. Dù sao củi khô gặp phải liệt hỏa sự tình, không phải là không có khả năng. Thập thất thành công lĩnh ngộ áo nghĩa, như vậy hắn đối mặt phá thiên cảnh cao thủ thời điểm, chí ít cũng có chút sức phản kháng. Thậm chí, nếu như Trần Hạo toàn lực phụ tá thập thất chưa hẳn không thể chém giết phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Sinh huyết kiếm đối kiếm chủ tăng cường, cũng không phải vẹn vẹn một chút điểm mà thôi. Uy, ngươi tại sao không có nói chuyện? Trần Hạo chính muốn nói gì, đột nhiên lại phát hiện, thập thất trên thân nhảy lên màu đen xám hoảng sợ khí tức. Viên mãn hoảng sợ ý cảnh. Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chương 233, thời gian quá ngắn. Thập thất sẽ không phải muốn tiếp tục tham ngộ hoảng sợ ý cảnh A. Thập thất thân có 3 loại ý cảnh, ngoại trừ lực chi ý cảnh không có đạt tới viên mãn, không cách nào thỏa mãn thăng hoa vì áo nghĩa yêu cầu, còn lại sát lục ý cảnh, hoảng sợ ý cảnh, đều bị thập thất lĩnh hội đến viên mãn. Sát lục ý cảnh vừa mới thành công tấn cấp làm sát lục áo nghĩa, hiện tại giờ đến phiên hoảng sợ ý cảnh sao? Đã thập thất đã quyết định mạo hiểm, Trần Hạo liền không có khả năng can thiệp nữa. Hắn chỉ là yên lặng thủ hộ tại thập thất bên cạnh, ngăn cản những cái kia lần theo dị tượng, trong lúc vô tình xâm nhập phụ cận huyết yêu. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Nếu như thập thất thành công, sinh huyết kiếm tư nguyên trừ bị lại sẽ phong phú rất nhiều. Ước chừng qua phần lớn thời gian, tùy ý đánh giết lấy huyết yêu Trần Hạo rốt cục chờ đến thập thất tỉnh táo lại. Không đợi Trần Hạo hỏi thập thất tình huống, thập thất thì đầu tiên mở miệng nói, kiếm linh đại nhân, ta thành công, ta sát lục áo nghĩa cùng hoảng sợ áo nghĩa đều nhập môn. Tốt, không tệ, ta không có nhìn lầm. Thập thất nhỏ giọng hỏi, dạng này, bằng vào hai loại áo nghĩa, cho dù là phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, ta chỉ sợ đều có thể thật tốt đấu một trận A. Trần Hạo cũng không có cùng phá thiên cảnh võ giả động thủ một lần, chỗ nào rõ ràng phá thiên cảnh cao thủ mạnh bao nhiêu. Có điều hắn nương tựa theo tin đồn tới kinh nghiệm, vẫn là trả lời thập thất vấn đề, yếu một điểm phá thiên cảnh cao thủ, ngươi hẳn là có thể đối phó. Câu nói này, thì rất thân côn. Trần Hạo đều muốn vì chính mình điểm tán. Câu trả lời này tuyệt đối sẽ không sai, nếu như thập thất đánh không lại một vị nào đó phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, đó nhất định là bởi vì cái kia phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ không đủ yếu. Vậy liền thật quá tốt rồi. Thập thất là thật cao hứng, hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng. Trần Hạo có thể hiểu được thập thất tâm tình, từ khi Vọng Nguyệt Sơn chiến dịch về sau, liên tục gặp phải rất nhiều phá thiên cảnh cao thủ, luôn luôn có chút xuôi gió xuôi nước thập thất đều bị đả kích đến có chút nhấc không đầu. Lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, ta cảm giác, ta sử dụng vũ khí tối thiểu so tiên thiên đỉnh phong thời điểm cưỡng hiếp chi ít gấp 3. Thập thất hưng phấn nói, ta cần phải đi về trước hỏi một chút Tô lao sư. Nếu như hắn có thời gian chỉ điểm ta một chút, vậy thì càng tốt hơn. Vậy chúng ta trở về đi. Trở về đồng dạng không đồng ý. Huyết yêu chen chúc mà tới. Sinh huyết kiếm tuy nhiên hấp thu huyết thần ma kiếm toái phiến, dung hợp giết hại không gian căn cơ. Có thể những cái kia huyết yêu trong thời gian ngắn vẫn là không có biến mất, thậm chí bởi vì ẩn ẩn đối huyết thần ma kiếm toái phiến cảm ứng, biến đến càng phát ra táo động. Bỏ ra 5, 6 ngày, thập thất cuối cùng từ sát lục bí cảnh chỗ sâu giết đi ra. Vừa mới đi qua huyết hà cầu, thập thất lại gặp được vị kia tại sát lục bí cảnh bế quan lão giả. Vị lão giả kia vẫn như cũ làm tại trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, các loại thập thất tới gần hắn không xa, hắn mới mở to mắt, đợi nhìn đến người tới là thập thất lúc, hắn lập tức đứng lên nói ra, Trần tướng quân, 10 ngày trước, Tô đại tướng quân thân vệ đội đội trưởng Ninh Anh Hoa đến đây tử kinh quân đoàn, nói muốn bên ngoài quân tình khẩn cấp, cần phải khẩn cấp triệu hoán Trần tướng quân tiến đến. Bất quá đáng tiếc Ninh đội trưởng rõ ràng không thích hướng sát lục bí cảnh bên trong hoàn cảnh, cho nên hắn tại cửa vào đợi 2 ngày, hắn gặp ngươi 2 ngày cũng không từng xuất hiện, thì ủy thác ta giúp hắn thay truyền đạt, Hắc Long quân đoàn, Máu Đen quân đoàn đã bắt đầu toàn lực vây công tử kinh thành, hơn 10 ngày trước, Tô đại tướng quân ngu. N muốn gặp ngươi, bất quá ngươi lúc đó còn tại sát lục bí cảnh bên trong. Tốt, ta hiện tại thì ra ngoài gặp đại tướng quân. Tô Nghị biết thập thất dự định tại sát lục bí cảnh bên trong nếm thử lĩnh ngộ áo nghĩa sự tình. Nếu như không phải sự tình khẩn cấp, hắn hẳn là sẽ không chịu kiến mình. Vốn là thập thất còn dự định, nếu như thời gian còn đầy đủ, hắn sẽ đem xích huyết kiếm đặt ở sát lục bí cảnh bên trong góp nhặt sát khí. Hiện tại xem ra, hẳn là không có thời gian. Đúng rồi, cục thế bên ngoài như thế nào? Lão giả lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng, tháng gần nhất đến nay, cũng liền Ninh đội trưởng cùng ngươi xem như mặt lạ hoắc, ta đã có thật nhiều năm không có đi ra bí cảnh. Minh bạch. Theo thông hướng bí cảnh con đường, thập thất phát hiện một đường lên đụng phải lĩnh ngộ sát lục ý cảnh chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ ít đi rất nhiều. Ra bí cảnh, trở lại tử kinh thành, nhìn đến bên trong thành phòng thủ nghiêm mật, thập thất thở dài một hơi. Muốn là vừa ra bí cảnh liền phát hiện tử kinh thành thất thủ, cái kia việc vui thì lớn. Vừa mới thông qua Ninh Anh Hoa nhìn thấy Tâu Nghị xem xét thập thất, liền không nhịn được kinh ngạc hỏi, ngươi thành công. May mắn lĩnh ngộ được, cũng chỉ mới vừa nhập môn. May mắn, 3. Tâu Nghị hít một hơi thật sâu. Từ chối cho ý kiến nói, bất kể là ai, vừa mới lĩnh ngộ được áo nghĩa về sau, đương nhiên chỉ là nhập môn mà thôi. Rất nhiều tiên thiên cao thủ nằm mộng cũng nhớ lĩnh ngộ được áo nghĩa, kết quả là ngươi lĩnh ngộ được, ghét bỏ bọn nó cấp quá thấp. Thập thất cười cười không nói chuyện. Tâu Nghị đồng dạng cũng chỉ là phát cầu nhỏ. Dù sao Thập Thất đây hết thảy, xem ra tới quá dễ dàng. Dễ dàng đến để cho người khác ghen ghét. Dù là hắn Tâu Nghị cũng không ngoại lệ. Đại tướng quân, gần nhất Hắc Huyết Quốc tiến công rất lợi hại. Ừm. Tâu Nghị không có che giấu, trực tiếp nói cho Thập Thất nói, chúng ta suy tàn chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta có thể chống đỡ lâu như vậy, cái kia chỉ là bởi vì Hắc Long quân đoàn không có toàn lực tiến công Tử Kinh Thành, Hắc Thiết quân đoàn đại bộ phận binh lính đều tại chiếm lĩnh Hắc Thủy quận những thành trì khác. Thế nhưng là lâu như vậy đi qua, Hắc Thủy quận đã luân hãm hơn phân nửa, rất nhanh, thì đến phiên chúng ta Tử Kinh quân đoàn. Có chiến thắng bọn họ khả năng sao? Có, đương nhiên là có. Tâu Nghị nói ra, chỉ cần Chu quốc có thể kịp thời xuất binh, như vậy thì có thể thay chúng ta Nam Vân quốc giải vây. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Chu quốc sao? Thập Thất có chút thất vọng mà hỏi. Nếu như chúng ta theo dựa vào lực lượng của mình liền có thể chống cự Hắc Huyết quốc, vậy chúng ta cũng không phải là tiểu quốc đi. Tâu Nghị bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái kia Chu quốc, có trợ giúp chúng ta sao? Cho đến trước mắt, còn không có. Có thể hỏi một chút là tại sao không? Tâu Nghị nói, Chu quốc phát sinh nội loạn, nhiều quân đoàn không có. Bọn họ thì phái ba vị phá thiên cảnh cao thủ tới. Ba vị phá thiên cảnh cao thủ. Thập Thất gật gật đầu, có dù sao cũng so không có tốt, chí ít chúng ta bên này phá thiên cảnh cao thủ xác thực rất hi hữu. Hắc Huyết quốc quân đội chủ yếu so Nam Vân quốc cường tại hai cái phương diện. Một là Hắc Huyết quốc cao thủ đông đảo. Hai là Hắc Huyết quốc binh lính so Nam Vân quốc tinh nhuệ. Thập Thất cố kỵ nhất vẫn là Hắc Huyết quốc đỉnh cấp cao thủ, tiên thiên đỉnh phong cảnh giới hắn, sợ nhất còn là đụng phải những cái kia không biết xấu hổ phá thiên cảnh cao thủ. So như lần trước vị kia Lệ Thiên, Thập Thất thì không muốn gặp lại hắn. Một trận đại chiến không thể tránh né, may mắn ngươi có thể kịp thời lĩnh ngộ được áo nghĩa, chí ít dạng này, ngươi tại chiến trường năng lực bảo vệ tính mạng tăng cường rất nhiều. Tâu Nghị có chút vui mừng nhìn lấy Thập Thất nói, nếu như lại cho ngươi một chút thời gian, ngươi hẳn là có thể trở thành Nam Vân quốc giường cột. Đáng tiếc, thời gian vẫn là quá ngắn. Đúng a, chúng ta thời gian đều quá ngắn. Chương 234, Chu quốc cao thủ. Tâu Nghị hỏi, đúng rồi, ngươi có thể chính diện đánh bại Bạch Long quân đoàn, là dùng cái kia lấy sát khí luyện binh bí thuật A. Ừm, đúng. Ngươi biết, Trần Quốc Bạch Long quân đoàn hội binh đem các ngươi gọi là gì sao? Huyết quỷ tốt. Huyết quỷ tốt. Đây coi như là có quân đoàn ngoại hiệu sao? Thập Thất sắc mặt cổ quái nói ra. Huyết quỷ tốt, hẳn là xưng hô những cái kia bị xích huyết kiếm ma sát khí chẳng ma hóa binh sĩ đi. Ừm. Đó là địch nhân đối thực lực ngươi khẳng định. Tâu Nghị nói bổ sung. Tuy nhiên khả năng có khuyết đại ghét bỏ, bất quá vô luận nói như thế nào, thanh danh của ngươi xem như triệt để văng rội. Tâu Nghị túi đầu một chút suy tư một chút liền tiếp tục nói, có lẽ là ta đánh giá thấp ngươi luyện binh chi thuật. Chỉ cần ngươi trên chiến trường không có ngã xuống, những binh lính kia liền sẽ không tan tác. Ta trước kia chỉ cân nhắc đến, ngươi bị trực tiếp chém giết khả năng, mà không nghĩ tới, ngươi vẫn đứng trên chiến trường đúng địa phương binh lính mang tới khủng bố uy hiếp. Diệp Lập Quân hẳn là cân nhắc đến điểm này, mới có thể ủy thác ngươi trách nhiệm. Hiện tại, ngươi đã là lĩnh ngộ áo nghĩa, lại thêm Chu quốc trợ giúp chúng ta phá thiên cảnh cao thủ, Hắc Huyết quốc phá thiên cảnh cao thủ muốn chém giết ngươi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tâu Nghị thấp giọng hỏi, Trần Bằng Phi, nếu như ta muốn đem Tử Kinh quân đoàn người toàn bộ huấn luyện thành huyết quỷ tốt, cần bao nhiêu thời gian? 5 ngày. Nhanh như vậy. Tâu Nghị kinh ngạc nói, cơ hồ mỗi quốc gia tinh nhuệ quân đoàn, đều cần chọn lựa khôi ngô có lực binh sĩ, đều cần ngày dài tháng rộng quân sự huấn luyện. Còn cần một loạt tàn khốc chiến đấu sang trọn, cùng liên tiếp không ngừng thắng lợi. Mỗi một chi tinh nhuệ quân đoàn sau lưng, đều có một quốc gia không để lại dư lực chống đỡ, cùng dài đến mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm nỗ lực. Thập Thất nói 5 ngày, cái kia hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhanh đến mức đủ để làm cho tất cả mọi người cảm giác điên cuồng. Đã là tương đối bảo thủ. Thập Thất nói nghiêm túc, sát khí luyện binh bí thuật, trọng điểm vẫn là tại ta, bọn họ chỉ cần thích ứng loại kia cảm giác liền tốt. Cái kia bắt đầu từ ngày mai. Ngươi cần đem tất cả Tử Kinh quân đoàn binh sĩ hết thể thao luyện một phen. Mặt tướng tuân mệnh. Hy vọng không cần đến ngươi ra sân. Tâu Nghị miễn gượng cười nói, một khi ngươi dùng cái kia bí thuật, chiến trường liền không thể khống. Ngươi cái kia bí thuật am hiểu tiến công, mà không am hiểu phòng thủ. Phòng thủ tốt nhất, cũng là tiến công. Để một đám tại ma sát khí chẳng ảnh hưởng dưới biến đến điên cuồng binh lính đi phòng thủ, yêu cầu đó thật quá cao. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng thật công đi lên, nói không chừng là tự chịu diệt vong đâu. Thập Thất không nói gì. Có điều hắn minh bạch, theo Tâu Nghị yêu cầu hắn huấn luyện Tử Kinh quân đoàn cử động đến xem, hắn đã không có bao nhiêu còn lại lựa chọn. Tiếp xuống 5 ngày thời gian bên trong, Thập Thất tại Tâu Nghị duy trì dưới, bắt đầu toàn lực luyện binh. Tử Kinh quân đoàn hiện nay quy mô đã đạt đến 300.000 chi chúng, ma sát khí chẳng coi như toàn lực thi triển, cũng liền miễn cưỡng đem một nửa binh lính bao phủ ở bên trong. Dùng sinh mệnh đến luyện binh, cũng không phải là không có đại giới, 17 con phía trên, bắt đầu xuất hiện tóc trắng. Trần Hạo thuận miệng đề một câu, kết quả ngày thứ hai, thập thất liền mang trên đầu vốn là không tóc dài toàn bộ loại bỏ quang. Cái kia lập lòe tỏa sáng chán, phối hợp đồng dạng hiện ra ngân quang mặt nạ, Tâu Nghị Thứ vừa thấy được hắn bộ dáng này thời điểm, đều sửng sốt một chút. Đây là lão phu đệ tử đắc ý, Trần Bằng Phi. Tâu Nghị đối bên người một vị xinh đẹp phụ nhân giới thiệu nói. Xinh đẹp phụ người cười nói, ta biết, huyết thủ nhân đồ Trần Bằng Phi, dù là ta thân ở Trung Quốc, cũng đồng dạng từng nghe nói Trần tướng quân danh tiếng. Bằng Phi, vị này Chu Quốc phái tới hiệp giúp bọn ta Nam Vân Quốc đối kháng Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh cao thủ Cao Thiên Huệ, ngươi có thể xưng hô nàng là Cao Tiền Bối, về sau trên chiến trường, liền từ nàng phụ trách an toàn của ngươi. Thập thất ngây ngốc nhìn lấy sư phụ của mình. Vì thập thất có thể trên chiến trường một chút an toàn một số, Tâu Nghị cùng thập thất đề cập qua, sẽ phân phó một tên phá thiên cảnh cao thủ bảo hộ hắn. Bị lao sư coi trọng như thế, thập thất đương nhiên vui vẻ. Có thể làm hắn phối một nữ tính phá thiên cảnh cao thủ là có ý gì? Liền không thể đến một người nam sao. Bất quá dù là thập thất tâm lý phản đối nữa, trên mặt cũng không tiện biểu lộ ra. Hắn có thể không muốn đắc tội Chu Quốc phái tới viện binh. Cao Tiền Bối tốt. Hắn quy quy củ củ hành lễ nói. Về sau trên chiến trường, thập thất còn muốn dựa vào Cao Thiên Huệ mạng sống. Không tệ, không tệ, không tệ. Cao Thiên Huệ nhìn lấy thập thất, liên tục gật đầu nói, thiên phú của ngươi cùng năng lực đều vô cùng ưu tú. Cho dù là tại Chu Quốc, giống như ngươi tuổi trẻ thiên tài đồng dạng vô cùng hiếm thấy. Đa tạ tiền bối khích lệ. Nghe nói ngươi còn không có cưới vợ. Muốn không tiền bối ta giới thiệu cho ngươi một cái. Khu khu. Đây là Tâu Nghị thanh lý giọng thanh âm, chỉ nghe hắn đối Cao Thiên Huệ nói ra. Cao Thiên Huệ, lần này Chu Quốc phái ngươi qua đây, không phải là vì để ngươi tới nói ngôi. Vậy thì có cái gì? Làm ngôi chỉ là ta ham muốn nhỏ mà thôi. Ta cũng sẽ không chậm trễ chính sự. Cao Thiên Huệ cười đối thập thất nói, Trần Bằng Phi, ta ngoại trừ tại Chu Quốc quân đội đảm nhiệm chức vị bên ngoài, đồng thời còn là Mây Khói Tông Hồng Hà Ngọn Núi phong chủ, gần nhất chúng ta Hồng Hà Ngọn Núi xuất hiện một tên thiên tài, cực kỳ đẹp đẽ, tuyệt đối để ngươi hài lòng, muốn hay không các ngươi khắp nơi. Thập thất vẻ mặt đau khổ nói ra, Cao Tiền Bối, trước mắt ta còn không có lấy vợ sinh con dự định. Không có muốn hay không suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Cao Thiên Huệ có chút không cam lòng nói ra, ta nói việc hôn nhân. Toàn bộ Chu Quốc đại tiểu thế gia tông môn đều biết, cái kia là phi thường đáng tin, tỷ tỷ ta làm mai mối trăm năm, tác hợp mấy chục đôi thanh niên nam nữ. Cho đến nay, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, bọn họ từng cái đều gia đình hòa thuận, song phương còn không có không hài lòng. Bàng Phi, ngươi đừng tin nàng. Tâu Nghị không nhịn được nói, Cao Thiên Huệ nói thế nào đều là phá thiên cảnh cao thủ, bình thường thì như vậy một chút làm mối ham muốn nhỏ, coi như nam nữ song phương không hài lòng, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Không ai dám đứng ra nói thật. Cao Thiên Huệ tức giận hô một tiếng, Tâu Nghị. Loại lời này, cũng chỉ có Tâu Nghị cái này phá thiên cảnh cao thủ mới có thể nói, đổi lại những người khác, sợ sẽ không bị đánh chết. Thập thất trên chiến trường thực lực, thu được Tâu Nghị coi trọng. Tại Tâu Nghị xem ra, bị ma sát khí chẳng ma hóa tử kinh quân đoàn binh lính có lẽ có thể một chút chống cự ở Hắc Long quân đoàn quân thế. Vì thập thất phân phối một tên phá thiên cảnh cao thủ làm bảo tiêu, đủ để thấy thập thất trong lòng hắn địa vị. Về phần tại sao để Cao Thiên Huệ bảo hộ thập thất, về sau Tâu Nghị cũng đã nói. Chu Quốc phái tới trợ giúp Nam Vân Quốc ba tên phá thiên cảnh cao thủ nghiêm chỉnh mà nói, không về Tâu Nghị quản hạt, bọn họ có rất lớn quyền tự chủ. Ý tứ nói đúng là, bọn họ khả năng căn bản không để ý Tâu Nghị. Để bọn hắn bảo hộ tiên thiên đỉnh phong thập thất, chỉ sợ không ai sẽ nguyện ý. Tâu Nghị không có còn lại thích hợp hơn lựa chọn. Ba tên phá thiên cảnh trong cao thủ, cũng chỉ có Cao Thiên Huệ tính khí lớn nhất ôn hòa. Trước kia còn cùng Tâu Nghị có chút giao tình. Chương 235, có thể làm được sao? Xem ra, lão Tô là thật dự định đem Tử Kinh quân đoàn giao cho ngươi. Nhìn đến thập thất bận rộn huấn luyện Tử Kinh quân đoàn, Cao Thiên Huệ cảm khái nói, ta nhìn Tử Kinh quân đoàn rất nhiều tướng sĩ, nhìn ánh mắt của ngươi đều mang tôn kính, ngươi cho bọn hắn rót qua thuốc mê sao? Thập thất thấp giọng hồi đáp, có thể là bởi vì ta mang binh, một mực thì không sao cả thua qua đi. Tử Kinh quân đoàn là hắn địa phương quật khởi. Trong quân đoàn rất nhiều các tướng sĩ đều đã từng cùng thập thất kể vai chiến đấu. Thập thất cũng là Tử Kinh quân đoàn truyền kỳ, cơ hồ tất cả tướng sĩ đều nghe qua thanh danh của hắn. Thậm chí còn có một bộ phận tân binh, thì là hướng về phía thập thất tên tuổi mới đến tham quân. Nghe được thập thất tự tin trả lời, Cao Thiên Huệ sửng sốt một chút, đột nhiên cười, đích thật là, tất cả binh lính đều ưa thích loại kia có thể không ngừng mang đến thắng lợi tướng lãnh. Làm Chu Quốc quân đội người, Cao Thiên Huệ đương nhiên biết rõ Trần Bằng Phi chiến tích. Tại bọn họ Chu Quốc quân đội đối Nam Vân Quốc các đại tướng lãnh tiềm lực ước định bên trong, Thập Thất bài danh cực cao, thậm chí đẳng cấp vượt qua một số Nam Vân Quốc phá thiên cảnh cao thủ. Cao tiền bối, ngươi cảm thấy lần này chúng ta đối chiến Hắc Long quân đoàn, có hy vọng chiến thắng sao? Không có. Cao Thiên Huệ rất trực tiếp hồi đáp, kỳ thật ta không có chút nào coi trọng các ngươi, nếu như không có chúng ta Chu Quốc trợ giúp, các ngươi khẳng định ngăn không được Hắc Huyết Quốc toàn lực tiến công. Chu Quốc trong nước nội loạn có nghiêm trọng như vậy sao? Vô cùng nghiêm trọng. Cao Thiên Huệ thấp giọng nói ra, phản quân đã bao phủ ba cái quận, sau lưng còn có Hắc Huyết Quốc cái bóng, chúng ta hoài nghi, lần này phản loạn chính là vì thuận tiện Hắc Huyết Quốc chiếm đoạt Nam Vân Quốc chế tạo. Hắc Huyết Quốc còn thật để mắt chúng ta a. Không chỉ là nhằm vào các ngươi, đồng thời cũng là nhằm vào chúng ta. Cao Thiên Huệ nói ra, hoàng đế của bọn hắn từ khi đăng cơ đến nay, giống như thì không có cái gì đem ra được chiến tích. Coi trọng như vậy Nam Vân Quốc, cũng là bình thường. Ngay tại đem hơn 300.000 tử kinh quân đoàn huấn luyện tốt không lâu sau, chiến tranh rốt cục lại tới. Hắc thiết quân đoàn cơ hồ chiếm hơn nửa cái hắc thủy quận, 100.000 hắc long quân đoàn tựa hồ cũng không chỉ có cam tâm tại vây khốn tử kinh thành. Bọn họ bức thiết muốn một lần hành động tiêu diệt tử kinh quân đoàn. Chỉ cần tiêu diệt tử kinh quân đoàn, toàn bộ Nam Vân Quốc phương Nam hai quận cơ hồ cũng là bọn họ vật trong túi. Toàn bộ tử kinh thành bên trong, hết thể 6 tên phá thiên cảnh cao thủ tòa chấn. Ngoại trừ Chu Quốc 3 người bên ngoài, còn có Nam Vân Quốc một tên hoàng thất xé trời lao tổ, một tên quân đội phá thiên cảnh cao thủ, còn có cũng là Tâu Nghị. Thập thất đều còn là lần đầu tiên cùng nhiều như vậy phá thiên cảnh cao thủ cộng đồng chiến đấu. Thật cao trên tường thành, Tâu Nghị đứng tại thành tường tít ngoài rìa, thập thất thì cùng ở trên người hắn, tại bên cạnh hắn, còn có Cao Thiên Huệ. Còn lại phá thiên cảnh cao thủ phân tán tại các đại thành môn phương vị. Bọn họ muốn tới. Kịch liệt tiếng chống trận vang lên, thập thất nhìn phía xa người mặc thuần áo giáp hắc huyết, uy vũ cường tráng, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí đám binh sĩ bắt đầu không ngừng hướng tử kinh thành đẩy mạnh. Khôi giáp của bọn hắn phía trên, gỉ lấy một đầu đỏ như máu long hình hoa văn. Đây chính là Hắc Long quân đoàn. Thập thất hít sâu một hơi. Mạnh phi thường đi. Cao Thiên Huệ cười nói, Hắc Long quân đoàn, có thể nói là Nam vực đỉnh phong quân đoàn. Các ngươi tử kinh quân đoàn có thể dựa vào tử kinh thành chống đỡ lâu như vậy, đã để chúng ta Chu Quốc rất kinh ngạc. Thập thất túi đầu không nói gì. Hắn nhớ đến, Nam Vân Quốc cùng Chu Quốc ở giữa, vẫn là minh hữu tới. Tâu Nghị không có để ý Cao Thiên Huệ, mà chính là chỉ điểm thập thất nói, Bàng Phi, ngươi nhìn kỹ một chút Hắc Long quân đoàn trận hình. Ừm. Hắc Long quân đoàn không hổ là Hắc Huyết Quốc tinh nhuệ quân đoàn, binh lính của bọn hắn bình quân thực lực so tử kinh quân đoàn cưỡng hiếp không đến một bậc. Bọn họ quân trận bên trong tán phát nồng đậm sát khí, cũng đủ để cho tất cả địch nhân minh bạch, bọn họ là một chi bách chiến uy vũ chi sư. Ngay tại Hắc Long quân đoàn không ngừng bước tiến thành tường một khắc này, bọn họ chỉnh tề hùng tráng quân trận bên trong xuất hiện một trận quỷ dị năng lượng ba động, Hắc Long quân đoàn tất cả binh lính trên người sát khí giống như bị hấp dẫn hội tụ, dần dần tại quân đoàn trên không hình thành một đạo khói đen hình dáng long ảnh. Dù là thập thất cách bọn họ rất xa, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được cái kia cỗ khí thế mạnh mẽ. Cái kia chính là quân hồn sao? Không sai, cái kia chính là quân hồn. Tâu Nghị tiếp tục nói, đến phá thiên cảnh cao thủ cái này một cấp bậc, phổ thông quân đội đối bọn hắn cơ hồ không tạo được thực chất uy hiếp, nhưng có quân hồn tinh nhuệ quân đoàn ngoại trừ. Bọn hắn tới. Nương theo lấy kịch liệt chống quân âm thanh, 100.000 hắc long quân đoàn khí thế càng ngày càng thịnh, bọn họ trên không hắc long ảnh càng phát ngưng thực lên. Khi bọn hắn nhanh muốn tới gần tử kinh thành lúc, khí thế đạt đến trạng thái mạnh nhất, cái kia đạo màu đen long ảnh như là sống lại một dạng. Nắm giữ quân hồn quân đoàn có thể đem tất cả binh lính tinh khí thần ngưng tụ lại cùng nhau, bọn họ tại tướng sĩ chỉ huy dưới, có thể sử dụng ra đặc biệt quân đoàn kỹ đủ để uy hiếp được phá thiên cảnh cao thủ tánh mạng. Nắm giữ quân hồn quân đội cực kỳ khó được, bọn họ là cường quốc căn cơ sở tại. Sao có thể để quân đội nắm giữ quân hồn đâu? Thập thất hỏi. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu, cùng không ngừng thắng lợi, mới có khả năng ngưng tụ ra quân hồn hình thức ban đầu. Tâu Nghị đối thập thất nói ra, nếu như chúng ta bại, ngươi tận lực dẫn người lui về Vân Đô đi. Lão sư, có lẽ chúng ta có thể thắng đâu? Chúng ta có thể thắng, chúng ta dựa vào cái gì thắng? Dựa vào kỳ tích sao? Ta sống ở trên đời này, theo không tin cái gì kỳ tích. Tâu Nghị nói ra, ngươi huấn luyện được binh sĩ, còn quá non, nhưng ngươi còn trẻ, còn không thể chết, Nam Vân Quốc tương lai, còn muốn dựa vào ngươi. Chúng ta không phải có 6 vị phá thiên cảnh cao thủ sao? Thập thất nói ra, dựa vào tử kinh thành phòng thủ, chúng ta có lẽ có thể giữ vững đâu. 6 vị phá thiên cảnh cao thủ. Tâu Nghị từ chối cho ý kiến cười cười, đừng quên Chu Quốc 3 vị phá thiên cảnh cao thủ đều là cho đủ số, để bọn hắn đánh một chút theo gió trận chiến, cái kia còn thành, nếu như chúng ta là ngực gió, ha ha. Cao Thiên Huệ ở bên cạnh cười nói, ta nói lao tô, chúng ta đều là quen biết đã lâu, ngươi liền không thể cố kỵ một chút ta thể diện sao? Tâu Nghị có chút kiêng kỵ nhìn Cao Thiên Huệ liếc một chút hỏi, Bàng Phi, đáp ứng ta một việc được không? Chuyện gì? Nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, mà ngươi còn sống, ngươi có thể tiếp tục hiệu chung với Nam Vân Quốc sao? Lão sư, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, ngươi lão sư là sợ ta đào hắn góc tường thôi. Cao Thiên Huệ khinh thường cười nói, Lão Tô, ta đề nghị ngươi vẫn là khác chết rồi, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi thật chết rồi, học trò cưng của ngươi coi như không muốn đi Trung Quốc, ta cũng sẽ đem hắn buộc đi, ngươi tin hay không? Bất quá, để Cao Thiên Huệ không nghĩ tới chính là, Tâu Nghị nhìn lấy con mắt của nàng nói ra, ta không tin. Ngươi không phải người như vậy, ta là sợ Trung Quốc hai người khác, nếu như ngược lại thời điểm bọn họ có dị động, ta hy vọng Thiên Huệ ngươi có thể nể mặt ta, giúp đỡ Bằng Phi, coi như cho chúng ta Nam Vân Quốc lưu lại một điểm hòa chủng. Hắn thật sự có mạnh như vậy sao? Cao Thiên Huệ nhìn Thập Thất liếc một chút hỏi. Ta chưa bao giờ từng thấy có so với hắn thiên phú tốt hơn thiếu niên. Tâu Nghị nói nghiêm túc. Đi qua nhiều ngày như vậy nghiêm túc quan sát, Tâu Nghị phát hiện Thập Thất trên thân luyện binh chi thuật giá trị lớn nhất. Chỉ cần Thập Thất có thể đột phá phá thiên cảnh, có thực lực trên chiến trường đứng vững được bước chân, như vậy bằng vào hắn luyện binh chi thuật, có lẽ có khả năng vì Nam Vân Quốc chú tạo một chi cường quân. Cao Thiên Huệ thấp giọng thở dài, ngươi kỳ thật không cần thiết chết ta. Nam Vân Quốc nếu như không có ngươi, về sau sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Ta có chết hay không, không phải do ta quyết định. Tâu Nghị làm Tử Kinh quân đoàn đại tướng quân, lần này chính là Hắc Huyết Quốc đánh giết trọng điểm. Hắn quay người tiếp tục hỏi Thập Thất, Bàng Phi, ta biết, yêu cầu của ta đối với ngươi mà nói, rất quá đáng, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể tuân thủ chính mình làm chức trách của quân nhân, thủ vệ Nam Vân Quốc, ngươi có thể làm được sao? Chương 236, Hắc Long quân đoàn. Nhìn qua Tâu Nghị trong mắt tha thiết cùng hy vọng, Thập Thất túi đầu nói ra, ta có thể lập xuống tâm ma chi thể, hiệu chung với nữ hoàng bệ hạ. Đã đủ rồi. Cao Thiên Huệ nhìn lấy Thập Thất, cũng không nói gì thêm. Tâu Nghị biết, chắc hẳn biết Trần Bằng Phi lập xuống tâm ma thể người đều sẽ buông tha cho mời chào hắn ý nghĩ. Tâm ma thể một lập, Trần Bằng Phi chỉ cần đang còn muốn võ đạo một đường có chỗ tiến bộ, hắn liền không khả năng lựa chọn phản bội. Ninh Anh Hoa, truyền lệnh xuống, một khi ta bất hạnh chiến tử, Trần Bằng Phi chính là Tử Kinh quân đoàn chỉ huy. Tâu Nghị cắn răng nói ra. Nếu như không có cái số ấy lệnh, Tâu Nghị bỏ mình, như vậy thế chỗ chỉ huy người làm sao đều khó có khả năng xếp tới Thập Thất. Đừng quên, tại Thập Thất phía trước, còn có hai vị phá thiên cảnh cao thủ. Tâu Nghị kinh doanh Tử Kinh quân đoàn mấy chục năm, tại trong quân đoàn cao thượng uy vọng, không người có thể tới đánh đồng. Có hắn đạo mệnh lệnh này, Trần Bằng Phi chính là hắn chỉ định người thừa kế, cho dù là Nam Vân Quốc hai vị phá thiên cảnh cao thủ, cũng không dám tùy tiện chiếm lấy quân quyền của hắn. Tâu Nghị vô vô Thập Thất bả vai, đối Cao Thiên Huệ nói ra, Trần Bằng Phi sinh mệnh an toàn, thì nhờ ngươi. Ừm. Cao Thiên Huệ gật đầu nói, Lao Tô, nếu như khả năng, ngươi cũng đừng đi chịu chết. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong thấp giọng hỏi, Thập Thất, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Tâu Nghị cùng Cao Thiên Huệ khả năng có một chân. Thập Thất bị Trần Hạo hỏi được á khẩu không trả lời được. Đến lúc nào rồi? Mà lại sau lưng suy đoán lão sư cùng ai có một chân, giống như không quá đạo đức. Bắt đầu. Tâu Nghị nói ra, muốn chuẩn bị chiến đấu. Hắc Long quân đoàn tại khoảng cách Tử Kinh quân đoàn bên ngoài 2 dặm ngừng, hơn 10 cái tiên thiên cao thủ hướng về Tử Kinh quân đoàn bay tới, dẫn đầu rõ ràng là 5 vị phá thiên cảnh cao thủ. Cùng lúc đó, Nam Vân Quốc bên này, 4 vị phá thiên cảnh cao thủ đồng thời đuổi tới Tâu Nghị bên người. Tử Kinh thành hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng thành trì lại lớn. Phá thiên cảnh cao thủ như cũ cơ hồ thời gian hô hấp liền có thể đuổi tới. Nam Vân Quốc phá thiên cảnh những cao thủ lẫn nhau gật gật đầu, đồng thời bay lên bầu trời, cùng bọn hắn cùng nhau, còn có đông đảo tiên thiên tướng của nhóm. 11 vị phá thiên cảnh cao thủ, bao quát Cao Thiên Huệ, lại thêm hơn 10 vị tiên thiên cao thủ đồng thời xuất thủ. Trên mặt đất, 100.000 Hắc Long quân đoàn, tăng thêm điều tới 100.000 Hắc Thiết quân đoàn, công hướng 300.000 Tử Kinh quân đoàn phòng thủ Tử Kinh thành. Đây là Trần Hạo thấy qua lớn nhất đại chiến tranh tràng diện. Đối với Nam Vân Quốc mà nói, lần này chiến tranh việc quan hệ sinh tử của bọn hắn tồn vong. Bất quá chiến tranh vừa mới bắt đầu, kết quả giống như liền đã định trước. Đây chính là tiểu quốc bi ai. Đối mặt Hắc Huyết Quốc, ai cũng sẽ tâm sinh tuyệt vọng, Hắc Huyết Quốc thực sự quá mạnh. Tại Hắc Long quân đoàn vây quanh Tử Kinh thành, Tử Kinh quân đoàn một mực rùa rúc ở trong thành về sau, toàn bộ quân đoàn sĩ khí kỳ thật đã phía dưới hạ xuống thấp nhất. Tuyệt đại đa số quân đoàn binh lính trong nội tâm kỳ thật đã xuất hiện tâm tình tuyệt vọng. Người tên, cây có bóng. Bọn họ lại làm sao có thể chưa từng nghe nói qua Hắc Long quân đoàn uy danh hiển hách. Tử Kinh quân đoàn cho đến tận này, không có trực tiếp bất ngờ làm phản, vẫn là may mắn mà có Tâu Nghị đại tướng quân tại uy vọng của quân trung. Song phương tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh cao thủ trước hết tiếp chiến. Trong nháy mắt, hoa lệ rực rỡ chân nguyên khí kình, nhiều kiểu chồng chất ý cảnh áo nghĩa ở giữa không trung nổ tung, khắp nơi đều đang run rẩy. Thập Thất đứng tại trên tường thành, mắt thấy vô số vũ khí, ý cảnh đánh phía thành tường. Hắn cảm nhận được thành tường thống khổ rên rỉ. Đối mặt loại này đại diện tích thế công, không ai có thể bảo vệ được Tử Kinh thành kéo dài hơn 10 dặm thành tường. Không phải tất cả cao thủ đều có thể đem chiến đấu dư âm triệt để triệt tiêu, trừ phi song phương thực lực chênh lệch cực lớn. Ước chừng qua một phút, Thập Thất nhìn cách đó không xa lay động thành tường đối Ninh Anh Hoa nói ra, muốn sụp. Hắn vừa mới dứt lời, chỉ mấy bước nhảy phía dưới thành tường, mệnh lệnh quân đoàn các binh sĩ chuẩn bị ngăn chặn lỗ hổng. Trên 10.000 người lập tức vừa mới chạy tới phụ cận, hùng vĩ thành tường ầm vang sụp đổ, bụi mù sau đó lộ ra một cái dài hơn 10 thước lỗ hổng. Lỗ hổng bên ngoài là đen nghịt giống như thủy triều vọt tới Hắc Long quân đoàn. Trần Hạo nhìn lấy lỗ hổng bên ngoài Hắc Long quân đoàn binh lính, dùng mang theo hưng phấn ngự khí hỏi, Thập Thất, ngươi thật muốn chính diện cùng Hắc Long quân đoàn đánh một lần? Vì cái gì không? Ta cũng không muốn làm kẻ đào ngũ. Thập Thất nói ra, mà lại ta cũng rất muốn biết, ta dùng ma sát khí chẳng ma hóa binh sĩ cùng Hắc Long quân đoàn ở giữa còn có bao nhiêu chênh lệch? Là huyết quỷ tốt. Trần Hạo cải chính. Từ lần trước theo Tâu Nghị chỗ đó nghe được huyết quỷ tốt xưng hô thế này về sau, Trần Hạo không hiểu cảm thấy xưng hô này nghe không tệ. Xích huyết kiếm. Huyết quỷ tốt. Nghe tên thì thẳng dựng, đều là một đường mặt hàng. Kiếm linh đại nhân nói kêu cái gì, cái kia chính là cái gì. Thập Thất không có ở loại này phân đoạn dây dưa tiếp, ma sát khí chàng, 50. Trần Hạo nghe cái này cường độ, đều dọa đến sửng sốt một chút. Muốn hay không liều mạng như vậy. Lần trước Thập Thất vận dụng 50% ma sát khí chàng cường độ, vẫn là tại Vân Đô, khảo hạch đến từ Nam Vân Quốc các lộ thiên tài thời điểm. Hắn lúc ấy bằng vào 50% ma sát khí chàng, trực tiếp đào thải 9 phần 10 người. 3.000 tên đến từ Nam Vân Quốc mỗi cái thế gia tông môn thiên tài con cháu, lúc ấy có thể kiên trì vẹn vẹn chỉ có 300 người. Tử Kinh quân đoàn binh sĩ chỉnh thể thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng tuyệt đại đa số ý nguyên kém xa những cái kia thanh niên thiên tài. 50% ma sát khí chàng vừa ra, tại chỗ tuyệt đại đa số tiên thiên phía dưới binh sĩ đều sẽ trực tiếp điên cuồng. Thập Thất dẫn theo xích huyết kiếm, đứng tại sụp đổ tối cao đoạn tường phía trên, xích huyết kiếm trên thân kiếm huyết sắc hoa văn lóe ra hồng quang, ma sát khí chàng trong nháy mắt bạo phát, đem hắn tinh hồng sắc khoác gió thổi bay phất phới. Hắn la lớn, Hắc Huyết Quốc đồ thành diệt quốc tắc phong tất cả mọi người rõ ràng. Đám người cặn bã kia sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Ta thì muốn hỏi một chút mọi người, các ngươi thì nguyện ý giống heo chó một dạng bị giết, còn thì nguyện ý tại điên cuồng bên trong gặm xuống địch nhân một miếng thịt xuống tới. Để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Để bọn hắn biết, chúng ta không phải đợi làm thịt dê bò. Thập Thất trầm giọng hỏi, các ngươi thì nguyện ý ưỡn ngực mức, giống một tên quân nhân một dạng chiến tử. Còn thì nguyện ý quỳ giống thứ hèn nhát một dạng bị giết. Chúng ta Tử Kinh quân đoàn người không có thứ hèn nhát. Gọi hàng người là mạnh phi. Tử Kinh quân đoàn nguồn cung cấp lính phần lớn đến từ Hắc Thủy quận, Hắc Thủy quận nhân cực vì căm hận Hắc Huyết quốc. Đúng, chúng ta Tử Kinh quân đoàn không có thứ hèn nhát. Chúng ta nghe Trần tướng quân, liều mạng với bọn hắn. Đúng, liều mạng với bọn hắn. Giết cái kia đám xuất sinh. Ta liền là chết, cũng muốn gặm xuống bọn họ một miếng thì đến. Thập Thất nói khẽ với Trần Hạo nói ra, đã nghe chưa? Kiếm linh đại nhân, đây là lựa chọn của bọn hắn. Trần Hạo trầm mặc. Chư vị, vậy liền để ta với các ngươi cùng nhau, huyết chiến đến cùng đi. Đỏ như máu đem chọn cái lỗ hổng bao phủ, đem tới gần lỗ hổng hơn vạn Tử Kinh quân đoàn binh lính bao phủ trong đó. Tại trong huyết vụ, bọn họ nhiệt huyết dâng lên. Bạo lệ khát máu tâm tình chiếm cứ bọn họ tất cả tâm tình, loại này đáng sợ tâm tình không ngừng bị ma sát khí chàng mở rộng, thẳng đến cặp mắt của bọn hắn trực tiếp nổi lên huyết quang. Mảnh này trong xương máu, bọn họ có thể nhìn đến đứng tại cách đó không xa đoạn tường phía trên, đứng tại đội ngũ phía trước nhất cái kia khôi ngô cao lớn huyết ảnh. Cái kia huyết ảnh, cho bọn hắn không hiểu cảm giác quen thuộc. Cho dù là bọn họ đã mất đi lý trí, thế nhưng là đối cái kia đạo huyết ảnh, y nguyên có loại mãnh liệt thân cận cảm giác. Hắc Long quân đoàn người xông vào lỗ hổng, liền một đầu ngã vào trong xương máu. Chương 237, quân hồn Hắc Long. Đồng dạng là tại ma sát khí tràng bên trong, Hắc Long quân đoàn cảm thụ lại cùng Tử Kinh quân đoàn cái cảm thụ ngày đêm khác biệt. Mới vừa tiến vào ma sát khí tràng, giống như thì có một cỗ băng lánh gió rét thấu xương trực tiếp đánh út về phía bọn họ, cái kia cỗ hàn ý dường như có thể đóng băng linh hồn. Rất nhiều Hắc Long quân nhịn không được dùng mình một cái. Cuồng bạo đáng sợ sát khí để Hắc Long quân nhóm tâm lý phát lạnh. Bọn họ trong đó đại đa số người lỗ tai bắt đầu ông ông tắc hưởng, đầu não bắt đầu mê muội, thậm chí có người trực tiếp phun ra. Đỏ như máu trong sương mù, trong tầm mắt của bọn họ, bọn chiến hữu vị trí bắt đầu biến mất. Ý chí lực có chút không kiên đám binh sĩ, một bộ phận binh lính tâm tình càng ngày càng táo bạo, trong mắt lóe ra hừng quang, nắm thật chặt vũ khí trong tay, ý chí bắt đầu mơ hồ. Phần lớn người bắt đầu đắm chìm ở trong sự sợ hãi không cách nào tự kiềm chế. Bọn họ nhìn đến vô số thành trì, nhìn đến vô số trong thành trì thi thể chồng chất thành núi. Những cái kia nhân loại, đều không ngoại lệ, đều là bọn họ thân thủ chém giết. Những thi thể này, vô cùng kỳ quặc, đều là từ bọn họ thân thủ xử lý. Trong huyết vụ, bọn họ nhìn đến những cái kia thiếu đi đầu lưỡi, thiếu đi con ngươi, thiếu đi nội tạng. Chồng chất tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong những thi thể đột nhiên hướng bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh, địch nhân tiếng chửi rủa. Cái này trước kia là đại đa số Hắc Long quân đối những âm thanh này sớm đã chết lặng, thế nhưng là hôm nay, những thứ này khó nghe âm thanh chói tai vẫn ở trong đầu của bọn họ quanh quẩn, dày vò đến bọn họ nổi điên. Bọn họ có nhìn đến chính mình tử vong, thấy được chính mình không muốn nhất đối mặt, mà chết đi những người kia. Hoảng sợ tại lan tràn. Đáng chết, đây là tinh thần công kích. Một vị tiên thiên hậu kỳ tướng lãnh lớn tiếng la mắng. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể trọi cứng, trừ phi ngươi tu luyện tinh thần loại bí kỹ. Chuyện gì xảy ra, quân hồn giống như bị suy yếu. Trần Hạo nhìn lấy xâm nhập trong huyết vụ Hắc Long quân đoàn, nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu tuyệt vọng, bắt đầu điên cuồng. Hắn biết, chỉ ít cái này một đợt tiến công, thập thất bọn họ là chống được. Hắc Long quân đoàn mạnh hơn, bọn họ cũng không có khả năng mỗi người đều có thể so ra mà vượt Nam Vân Quốc gia tộc tông môn thiên tài con cháu. 50% ma sát khí tràng, đủ để đánh tan Nam vực bất luận cái gì hơn vạn quy mô quân đoàn. Nhất làm cho Trần Hạo ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện ma sát khí chẳng sẽ không tự chủ suy yếu quân hồn. Tuy nhiên không biết rõ quân hồn hình thành nguyên lý cụ thể, nhưng Trần Hạo vẫn là thấy rất rõ ràng, quân hồn cùng loại cùng quân đoàn binh lính tinh khí thần ngưng kết. Đúng lúc, ma sát khí chẳng chuyên công tâm trí. Một khi Hắc Long quân đoàn tuyệt đại đa số binh lính tại ma sát khí chẳng bên trong gan khí mất hết, bọn họ quân hồn tự nhiên sẽ bị suy yếu, thậm chí trực tiếp ngưng tụ không ra. Cùng ta hướng. Thập thất giống to. Trong huyết vụ tử kinh quân đoàn các binh sĩ vừa nghe đến cái thanh âm này, cơ hồ đều nhìn về phía thập thất, sau đó thì hướng về phía thập thất phương hướng chạy tới. Một đường lên, bọn họ ánh mắt y nguyên điên cuồng, bọn họ chỉ là tại điên cuồng bên trong bản năng nghe theo thập thất phân phó, đi theo hắn tiến làm giết hại. Cái kia xương máu là chuyện xảy ra như thế nào? Là bởi vì cái kia Trần Bằng Phi sao? Hắc Long quân đoàn chỉ huy Tất Hạo Lâm nhìn đến tử kinh thành lỗ hổng ra tuôn ra màu đỏ vũ khí, cau mày hỏi. Bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, ngay cả ta đều thấy không rõ lắm. Hồi bẩm tướng quân, đó phải là Trần Bằng Phi đang dở trò. Hắc Thiết quân Lệ Huyết đứng ra trả lời. Hắc Thiết quân đoàn tướng quân Lệ Huyết, Tử Kinh quân đoàn đối thủ cũ. Trần Bằng Phi. Một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên tướng quân đứng ra tò mò hỏi, cũng là cái kia Tâu Nghị đồ đệ, đồ chúng ta năm tòa thành trì luyện chế ma khí huyết thủ nhân đồ Trần Bằng Phi. Đúng, không sai, cũng là cái kia Trần Bằng Phi. Tất Hạo Lâm gật gật đầu nói, thực lực rất mạnh, có Nam Vân Quốc đệ nhất thiên tài danh xưng. Làm Hắc Long quân đoàn chỉ huy, tại tiến công Nam Vân Quốc trước đó, Tất Hạo Lâm là nhìn qua kỹ càng tình báo. Trần Bằng Phi tư liệu vừa tốt thì ở trong đó. Cháu ta cũng là chết tại Trần Bằng Phi trong tay. Trung niên tướng quân nổi giận đùng đùng nhìn lấy Tử Kinh thành lỗ hổng nói ra, lúc ấy cháu ta đã là tiên thiên cao thủ, thiên phú rất không tệ. Yên tâm, Bạch tướng quân, ta sẽ tận lực cho ngươi chế tạo cơ hội. Cái kia liền đa tạ Tất tướng quân. Lệ Huyết ở bên cạnh tiếp tục nói, Tất tướng quân, tiểu tử kia nắm giữ một môn chiến trường bí thuật, cái kia xương máu có rất lớn cổ quái, nghe nói làm cho Tử Kinh quân đoàn binh sĩ hung hãn không sợ chết, sẽ còn giảm xuống chúng ta binh lính ý chí chiến đấu, rất nhiều Hắc Thiết quân hơi dính phía trên cái kia xương máu liền chạy. Lệ Huyết lời vừa mới nói xong, tại chỗ rất nhiều Hắc Long quân đoàn tướng quân thì cười, cùng Trần Bằng Phi có cửu đoán Bạch tướng quân nói ra, Lệ Huyết, đến bây giờ, ngươi đều còn không có hiểu rõ. Hắc Thiết quân đoàn cùng Hắc Long quân đoàn ở giữa khác biệt sao? Chúng ta thế nhưng là Hắc Long quân đoàn, Hắc Huyết quốc mạnh nhất quân đoàn, toàn bộ Nam vực, không có mấy cái quân đoàn có thể cùng chúng ta địch nổi. Đúng đấy, chúng ta là Hắc Long quân đoàn. Chúng ta Hắc Long quân đoàn là mạnh nhất. Chỉ có Hắc Thiết quân đoàn mới có thể chạy trốn. Đoan chừng bọn họ là bị Trần Bằng Phi cho giết sợ rồi sao? Lệ Huyết đem hai tay giấu ở trong tay áo, chăm chú nắm thành quả đấm, lại không dám lên tiếng phản bác. Hắn chỉ có thể nhịn xuống đi. Hắn nhìn qua xa xa xương máu, ở trong lòng điên cuồng hò hét. Dù là biết rõ hy vọng xa vời, nhưng hắn hay là hy vọng Trần Bằng Phi có thể cho Hắc Long quân đoàn người một cái khắc sâu giáo huấn. Mắt thấy thủ hạ mấy vị tướng lãnh càng nói càng quá phận, Tất Hạo Lâm vội vàng ngăn lại, chớ ồn ào, mọi người im lặng một chút, hiện tại công phá Tử Kinh thành, toàn diệt Tử Kinh quân đoàn mới là việc cấp bách. Lệ Huyết một đôi mắt không chấp nhìn lấy xương máu. Trong huyết vụ tình hình, hắn nhìn không rõ ràng lắm. Có điều rất nhanh, trong ánh mắt của hắn hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất. Một khắc đồng hồ trôi qua, tiếp cận 10.000 tên Hắc Long quân đoàn binh lính xâm nhập trong huyết vụ, thế nhưng là xương máu vẫn như cũ bình tĩnh như vậy bao phủ tại thành tường chỗ lỗ hổng. 10.000 tên Hắc Long quân đoàn đánh vào Tử Kinh thành, giống như liền một đóa bọt nước đều không có đập ra tới. Cho dù là chậm chạp nhất người đều nhìn ra không đúng. Tất Hạo Lâm sắc mặt có chút ngưng trọng lên, có mấy vị tiên thiên tướng quân tiến vào. Đi đầu đánh vào có 10 vị tiên thiên tướng quân. Có người lập tức trả lời nói, tiên thiên đỉnh phong cao thủ 2 tên, tiên thiên hậu kỳ cao thủ 3 tên, tiên thiên trung kỳ cao thủ 4 tên. Cái kia làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ còn có phá thiên cảnh cao thủ? Tất Hạo Lâm lắc đầu nói ra, không có, Nam Vân Quốc phái đến Tử Kinh thành phá thiên cảnh cao thủ đều ở phía trên, bọn họ không có khả năng lại có còn lại phá thiên cảnh cao thủ, trong huyết vụ tình cảnh chúng ta không nhìn thấy, nhưng ta vẫn là có thể khẳng định, bên trong không có truyền qua phá thiên cảnh cao thủ chân nguyên ba động. Nếu quả thật có phá thiên cảnh cao thủ tại trong huyết vụ, chúng ta bên này phá thiên cảnh những cao thủ tự nhiên sẽ nhắc nhở chúng ta. Xem ra, Tử Kinh quân đoàn nội tình thật đúng là không tầm thường a. Tất Hạo Lâm có chút thịt đau nói, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, tranh thủ duy nhất một lần cầm xuống Tử Kinh thành. Hắc Long quân đoàn cố nhiên rất mạnh, nhưng bọn hắn vừa tiến vào ma sát khí tràng, bọn họ kết cục cùng còn lại quân đoàn bình thường khác biệt cũng không lớn. Xích huyết kiếm tự mang ma sát khí tràng trưởng thành đến quá cường đại đến liền Trần Hạo cái này kiếm linh đều có chút xấu hổ. Lại thêm thập thất cơ hồ tiên thiên cảnh thực lực vô địch, Hắc Long quân đoàn hai đại tiên thiên đỉnh phong cao thủ cũng không có ở thập thất trước mặt chống đỡ phía dưới mấy chiêu. Hắc Long quân đoàn toàn lực tiến công. Trần Hạo nhắc nhở. Chương 238, 100%. Chỉ cần không có phá thiên cảnh cao thủ, chỉ cần bọn họ không thể sử dụng ra quân đoàn kỹ, vậy ta thì không sợ. Thập thất am hiểu nhất đối kháng biển người chiến thuật. Địch nhân nhiều ít với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Nhất là, hôm nay hắn mới phát hiện, hắn một mực có chút kiêng kỵ quân hồn, lại bị xích huyết kiếm khắc chế đến xích sao. Nếu như ngươi thật gánh vác, ngươi cảm thấy mình còn có thể trở về sao? Trần Hạo thấp giọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, phía trên chiến đấu, Nam Vân Quốc phải thua. Dù là Trần Hạo theo thập thất tại trên mặt đất ngăn cản Hắc Long quân đoàn, có thể hắn vẫn là phân tâm chú ý một chút phá thiên cảnh những cao thủ chiến đấu. Nam Vân Quốc phá thiên cảnh những cao thủ chiến đấu cũng không lạc quan, cho dù là bọn họ còn nhiều thêm một người. Một vị Hắc Huyết Quốc đại tướng quân trực tiếp chọi cứng hai vị phá thiên cảnh cao thủ, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Thực lực sai biệt quá mức rõ ràng. Trần Hạo xem chừng. Thập thất nếu như dựa vào ma sát khí chàng tại lần chiến đấu này mà biểu hiện quá kiêu căng. Hắn sợ rằng sẽ bị nổi giận Hắc Huyết Quốc cao thủ trực tiếp đánh giết cũng khó nói. Thế nhưng là ta rõ ràng có cơ hội thắng, vì cái gì không thắng. Thập thất nhìn lấy những cái kia cùng Tử Kinh quân đoàn chiến đấu đến cùng nhau Hắc Long quân nhóm nói ra, ta hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, cũng là muốn giết bọn hắn. Ngươi là kiếm chủ, ngươi nói tính toán. Trần Hạo triệt để trở thành một người đứng xem. Tử Kinh quân đoàn cùng Hắc Long quân đoàn đám binh sĩ tại ma sát khí tràng bên trong triển khai kịch liệt chém giết. Vốn là, Hắc Long quân đoàn thực lực tuyệt đối mạnh hơn Tử Kinh quân đoàn, có thể bởi vì ma sát khí tràng đối quân hồn khắc chế cùng đối với địch nhân ý chí ảnh hưởng, tăng thêm Tử Kinh quân đoàn binh sĩ hung hãn không sợ chết điên cuồng, Hắc Long quân sĩ khí giảm lớn, rất nhiều binh lính trực tiếp bị dọa đến thân gan đều tăng, trong bất chi bất giác, Tử Kinh quân đoàn vậy mà cứ thế mà chặn Hắc Long quân đoàn. 50% khí tràng cường độ không chỉ có suy yếu rất lớn Hắc Long quân đoàn sĩ khí, suy yếu bọn họ quân hồn, đồng dạng cho Tử Kinh quân đoàn mang đến hỗn loạn. Rất nhiều thân ở xương máu Tử Kinh quân đoàn binh lính bị kích thích đến trực tiếp tiến nhập điên cuồng trạng thái. Bọn họ gặp người thì giết, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, thậm chí đều không phân hai phe địch ta. Cái này đồng dạng cho Tử Kinh quân đoàn mang đến cực đại hỗn loạn. Bất quá đây hết thể hy sinh, tại thập thất xem ra, đều là đáng giá. Chí ít bọn họ chặn Hắc Long quân đoàn. Cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình. Bất quá sự thật chứng minh, thập thất có chút chắc hẳn phải như vậy. Danh chấn Nam vực Hắc Long quân đoàn có thể không chỉ như vậy một chút bản lãnh. Theo chỉnh tề quân đoàn tiếng bước chân, to rõ phong cách cổ xưa, trang trọng nghiêm túc, tràn ngập túc sát tiếng ca truyền đến. Duy ta Hắc Huyết Hoàng, tay cầm tinh cùng cờ. Không xuống được gặp Giang Hải, lên không gặp Vân Nghê. Trời cũng không Tu La, cũng không Linh Chi. Thượng thiên cùng xuống đất, phủ phục túc lấy đủ. Gần 100.000 Hắc Long quân bước vào ma sát khí tràng bên trong, bọn họ chỉnh tề to rõ tiếng ca tại toàn bộ trong huyết vụ quanh quẩn. Trần Hạo quay đầu nhìn về phía hai mắt đỏ thấm như quỷ, cực giống quần ma loạn vũ Tử Kinh quân đoàn binh lính, lại nhìn xem quân dung chỉnh tề, uy phong lấm lấm Hắc Long quân đoàn. Trong lòng của hắn càng phát giác, chính mình là một chùm phản diện. 100.000 Hắc Long quân đoàn tràn vào ma sát khí tràng, bọn họ phấn chấn nhân tâm tiếng ca xua tán đi rất nhiều binh lính sợ hãi trong lòng, tạm thời ổn định lại bọn họ hoảng sợ nội tâm. Hắc Long quân đoàn trên không quân hồn Hắc Long lại bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy một vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ giơ trường kiếm, bay đến Hắc Long quân đoàn giữa không trung, đối với Hắc Long quân hồn, khua tay trường kiếm quát, "Hắc Long quân đoàn, cuồng bạo thuật." Trên bầu trời, cái kia đạo Hắc Long quân hồn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Vô số hắc mang như là hạt mưa một chút vẩy hướng mỗi một cái Hắc Long quân. Liên tại bọn hắn tiếp xúc đến hắc mang một khắc, trong mắt bọn họ hoảng sợ lại giảm bớt không ít. Toàn thể Hắc Long quân đoàn binh lính, nghe theo hiệu lệnh của ta. Vị kia có thể sử dụng quân đoàn kỹ tiên thiên đỉnh phong cao thủ tiếp tục hô, thuẫn vệ hàng thứ nhất, trường thương binh hàng thứ hai, còn lại xếp hàng tùy thời chuẩn bị thay quân, nhất định phải làm gì chắc đó, chậm chạp phổ biến, giết sạch những người điên kia. Hắc Long quân đoàn một khi có quân đoàn kỹ năng trèo trống, một khi có tổ chức, dù là có hơn phân nửa người đã mất đi chiến đấu lực, nhưng bọn hắn còn lại binh lực đồng dạng cường đại. Tử Kinh quân đoàn ác mộng liền đi tới. Tử Kinh quân nhóm tựa như từng cái phát cuồng dã thú, mà Hắc Long quân nhóm thì là tỉnh táo thợ săn, chậm rãi săn bắn thập thất bọn họ. Tướng quân đại nhân, Cựu Nhất Minh thấp giọng nói ra, đến đón lấy làm sao bây giờ? Muốn không rút lui a? Ninh Anh Hoa nói ra, chúng ta có thể tiến hành chiến đấu trên đường phố. Thập thất đang muốn trả lời, Hắc Long quân đoàn chỉ huy Tất Hạo Lâm lại lên tiếng, ngươi chính là Trần Bằng Phi a? Thập thất hỏi, có chuyện gì sao? Không biết ngươi có nguyện ý hay không quy thuận chúng ta Hắc Huyết Quốc. Tất Hạo Lâm thần sắc kiêu căng nói ra, ta thương tiếc ngươi là khả tạo chi tài. Nếu như chết ở chỗ này, thì thật là đáng tiếc. Thật xin lỗi, ta đối Hắc Huyết Quốc không hứng thú. Thập thất lắc đầu nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Tất Hạo Lâm híp mắt lại, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Đương nhiên xác định. Hừ. Tất Hạo Lâm lạnh hừ một tiếng nói, vậy mà ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Bạch tướng quân. Có mặt tướng. Ngươi dẫn người đi đem Trần Bằng Phi đầu lâu đem tới. Mặt tướng tuân mệnh. Bạch tướng quân nóng lòng muốn thử nói. Đúng rồi, ngươi nhớ đến đem kiếm của hắn giao nộp tới. Tất Hạo Lâm nói ra, đó là muốn hiến cho đại tướng quân, dù sao cái kia thanh ma khí là dùng chúng ta Hắc Huyết Quốc người trong nước huyết tưới nước đi ra. Mặt tướng minh bạch. Thập thất nhìn lấy Hắc Long quân đoàn người ổn chát ổn đả tới gần lỗ hổng, nhìn đến vị kia họ Bạch tướng quân mang theo một đám tiên thiên cao thủ chạy về phía hắn, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tàn khốc ý cười. Đối phương là tiên thiên đỉnh phong thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng là dùng tới đối phó hắn, thì có vẻ hơi yếu đi. Tử Kinh Thành có thể ném, nhưng không thể để cho Hắc Long quân đoàn nhẹ nhàng như vậy liền thành công. Lôi đình bộ. Đến được tốt. Hắc Long quân đoàn họ Bạch cao thủ vung tay lên nói, các ngươi lui lại, để cho ta thân thủ đến cắt lấy đầu của hắn. Ngay tại hai người binh khí sắp đụng vào nhau thời điểm, thập thất đột nhiên bạo khởi. Giết hại, hoảng sợ áo nghĩa, trảm thủ. Thiên thiên đỉnh phong. Áo nghĩa, ba. Họ Bạch cao thủ kinh hãi nha nói. Trường kiếm trong tay của hắn theo bản năng ngăn tại trên cổ, có điều hắn vẫn là đã chậm một bước. Người thật hèn hạ. Hắn trước khi chết thì thào nói ra. Ừm, cảm ơn. Thập thất một kiếm đẩy ra cản ở trước mặt hắn thi thể. Họ Bạch cao thủ mang tới hai vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cách đó không xa, Tất Hạo Lâm kinh ngạc nhìn lấy thập thất, hắn không nghĩ tới, thập thất vậy mà có thể phản sát một vị tiên thiên đỉnh phong lâu năm tướng quân. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ áo nghĩa. Tất Hạo Lâm ngạc nhiên nói ra. Phải thì như thế nào? Tất Hạo Lâm cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, toàn bộ thế giới thì ngươi một thiên tài. Thì ngươi một cái có thể tại tiên thiên đỉnh phong lĩnh ngộ áo nghĩa. Chỉ thấy hắn rút ra trường kiếm, một cỗ máu tanh khí tức tử trên người hắn bạo phát đi ra. Huyết chi áo nghĩa. Không sai, ngươi còn có chút kiến thức. Thập thất biết Xích Huyết Kiếm nắm giữ một bộ phận tiên huyết lĩnh vực. Hắn thấp giọng nói ra, còn có một chiêu, ta rất ít thi triển, nếu như các ngươi có thể chống cự. Ta thì để cho các ngươi đi qua, chí ít chứng minh ta tận lực. Tất Hạo Lâm cười lạnh nói, ngươi cho rằng hôm nay ta còn có thể để ngươi còn sống rời đi sao? Chương 239, toàn diện tan tác. Thập thất nhẹ nhàng nói ra, 100, ma sát khí tràng. Thập thất, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế một chút, đối phương phá thiên cảnh cao thủ không chỉ một. Trần Hạo thấp giọng nhắc nhở, nếu như ngươi thật đối Hắc Long quân đoàn dùng ra chiêu này, ngươi tin hay không, liền xem như Cao Thiên Huệ cũng ngăn không được. Đi qua lần này giao thủ, Trần Hạo ước chừng biết rõ, quân hồn đối tinh thần loại ảnh hưởng cùng công kích phòng ngự hiệu quả không lớn. Chí ít Hắc Long quân đoàn là như vậy. Thập thất thật muốn sử dụng xong toàn bản ma sát khí tràng, Hắc Long quân đoàn khả năng thì không sử dụng ra được quân đoàn kỹ. Thập thất biểu lộ nhỏ hơi trầm xuống một cái. Đúng vào lúc này, chân trời bay tới một vị phá thiên cảnh cao thủ. Thập thất tập trung nhìn vào, chính là Chu Quốc cao thủ Cao Thiên Huệ. Cao Thiên Huệ bộ dáng có chút chật vật, tay trái ống tay áo bị mở ra, lộ ra trên cánh tay sâu đủ thấy xương vết thương. Tất Hạo Lâm thấy một lần Cao Thiên Huệ, liền lập tức phân phó các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong huyết vụ, quân hồn tác dụng bị suy yếu rất lớn, không cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ lật thuyền. Trần Băng Phi, Tâu Nghị mệnh lệnh ngươi lập tức rút quân, có thể rút đi bao nhiêu thì rút đi bao nhiêu. Làm sao có thể? Chúng ta còn không có thua. Không, đã thua. Cao Thiên Huệ miễn cưỡng cười nói, Long Biển đã chết trận, ta còn lại hai vị đồng bạn đều cùng ta thông qua khí, kiên trì một hồi nữa bọn họ khả năng thì sẽ trực tiếp rời đi. Long Biển, Nam Vân Quốc quân phương một vị phá thiên cảnh cao thủ. Thập Thất gặp qua hắn, tính cách có chút quái gở, thường xuyên đứng tại Tâu Nghị sau lưng, so sánh trầm mặc một vị đại tướng quân. Ngươi phải hiểu được, chúng ta chỉ là Chu Quốc phái tới trợ giúp các ngươi, không phải đi tìm cái chết. Cao Thiên Huệ giải thích nói, phá thiên cảnh cao thủ, so phổ thông tiên thiên cao thủ càng thêm tiết mệnh, coi như Nam Vân Quốc không có, bọn họ trở lại Chu Quốc, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không quá trách tội bọn họ. Ta minh bạch, Nam Vân Quốc thủy chung chỉ là tiểu quốc mà thôi. Mà Chu Quốc thì quan tâm hơn bản quốc yên ổn. Tại một số tình huống dưới, Chu Quốc sẽ không chút do dự từ bỏ bọn họ, chuẩn bị rút lui. Dù là Thập Thất không cam tâm nữa, hắn cũng chỉ có thể la lớn, Cựu Nhất Minh, Ninh Anh Hoa, hai người các ngươi tổ chức Tử Kinh quân đoàn bắt đầu rút lui. Ma sát khí chàng chậm rãi tán đi, những cái kia điên cuồng đám binh sĩ một chút khôi phục một chút lý trí. Đỉnh đầu xương máu tiêu tán, thì liền Hắc Long quân đoàn người đều thở dài một hơi. Tất Hạo Lâm nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ thả các ngươi rời đi sao? Hắc Long quân đoàn lần chiến mục đích, không chỉ có riêng là vì chiếm lĩnh Tử Kinh thành. Bọn họ còn muốn giữ lại Tử Kinh quân đoàn. Trần Hạo nghe xong đối phương, liền biết Thập Thất vẫn là muốn làm một trận. Chỉ nghe Thập Thất ra lệnh, Cựu Nhất Minh các ngươi lập tức mang theo còn lại đám binh sĩ rút lui, ta ngăn lại Hắc Long quân đoàn. Cao Thiên Huệ nhắc nhở, Trần Bằng Phi, ta trước nói cho ngươi tốt, ta chỉ đã đáp ứng Lao Tô, một chút bảo hộ một chút an toàn tính mạng của ngươi, nếu như ngươi muốn đi tìm đường chết, ta sẽ không theo ngươi. Không dùng, ta một người cản bọn họ lại một hồi tốt. Ninh Anh Hoa nói ra, Trần Tướng Quân, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ. Không có ba vị phá ngày mai cảnh cao thủ, căn bản ngăn không được 100.000 Hắc Long quân đoàn. Ta làm sao lại cùng các ngươi nói đùa, các ngươi tranh thủ thời gian tổ chức rút lui, có thể rút lui bao nhiêu, thì rút lui bao nhiêu, nắm chặt thời gian, bởi vì ta cũng không biết, ta có thể kiên trì bao lâu. Trần Băng Phi, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Tất Hạo Lâm nói ra, ngươi cho rằng ngươi cùng một cái phá thiên cảnh cao thủ thì có thể ngăn cản Hắc Long quân đoàn. Ngươi quá coi trọng chính mình đi. Thập Thất không có trả lời, hắn sắc mặt nghiêm túc giơ lên xích huyết kiếm, bắt đầu đi. Ma sát khí chàng. Giống như có một trận gió lốc đánh tới, nồng nặc tan không ra ma sát khí chàng trong nháy mắt lan tràn đến chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Toàn bộ thế giới đều giống như bị nhuộm đỏ. Hoàn toàn bản ma sát khí chàng, dù là tiên thiên võ giả đều chống đỡ không được bao lâu. Tất Hạo Lâm thể, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy sát khí. Ngay tại hắn vừa mới tiếp xúc đến đỏ như máu xương mù thời điểm, hắn đều thất thần. Đây quả thực so với bọn hắn Hắc Long quân đoàn trưởng năm chinh chiến ngưng tụ sát khí còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Quân hồn. Quân hồn. Quân hồn. Quân hồn đã triệt để đã mất đi liên hệ. Ngưng tụ cùng triệu hoán quân hồn là có điều kiện, Hắc Long quân đoàn chí ít cần 30.000 tên thanh tỉnh binh sĩ tập kết thành chiến trận. Có thể hiện nay, dù là tiên thiên cao thủ muốn tại trong huyết vụ bảo trì thanh tỉnh cũng khó khăn. Lại từ đâu tới 30.000 thần trí thanh tỉnh Hắc Long quân. Phạm vi lớn như thế tinh thần công kích vũ kỹ, Tất Hạo Lâm vẫn là đệ nhất gặp, quá khắc chế quân hồn. Tất cả thanh tỉnh tiên thiên cao thủ cùng ta cùng tiến lên, tranh thủ thời gian giết Trần Bằng Phi. Không sai, chỉ cần giết Trần Bằng Phi, huyết vụ này mới có thể tiêu tán. Cái này liền là của ngươi ỷ vào sao? Cao Thiên Huệ nhìn lấy chung quanh đỏ như máu vũ khí nói, ta rất hoài nghi, ta luôn cảm thấy, ngươi so Hắc Long quân đoàn người càng giống là Hắc Huyết Quốc ma đạo võ giả. Ma sát khí chàng cố nhiên làm người ta kinh ngạc, nhưng còn chưa đủ lấy dung chuyển phá thiên cảnh cường giả. Phong thích hoàn chỉnh giống như ma sát khí chàng, Thập Thất ánh mắt bắt đầu biến đỏ, hắn sát ý trong lòng Việt Pháp mãnh liệt, Cao tiền bối, ngươi muốn giúp ta sao? Đương nhiên muốn giúp à, Hắc Long quân đoàn ai, nếu như chúng ta đem cái này 100.000 Hắc Long quân giết sạch, Hắc Huyết Quốc khẳng định sẽ thổ huyết. Cao Thiên Huệ vui vẻ nói ra, không thể triệu hoán quân hồn quân đoàn, quả thực cũng là con cọp không răng. Vậy chúng ta lên đi. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, Cao Thiên Huệ gọi lại Thập Thất, nàng lôi kéo Thập Thất tay. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Các loại Thập Thất lại bình tĩnh lại đến thời điểm, bọn họ đã xuất hiện tại Tử Kinh thành bên trong thành. Cao tiền bối. Xong đời, chúng ta bên này thua. Cao Thiên Huệ thần sắc thoáng có chút hốt hoảng nói ra, vừa mới muốn không phải ta lôi đi ngươi liền chết chắc, đừng nói nhảm, chúng ta đi nhanh lên đi. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong đối Thập Thất nói ra, Cao Thiên Huệ hoàn toàn chính xác giúp ngươi một tay, vừa mới có phá thiên cảnh cao thủ hướng ngươi bên kia chạy tới, có thể là hoàn toàn bản ma sát khí chẳng quá kiêu căng. Thế nhưng là, nếu như ngươi thật dự định trọi cứng, thì đừng hy vọng ma sát khí chàng. Trần Hạo cường điệu nói, ngươi biết, đối mặt mấy vị phá thiên cảnh cao thủ, hữu dụng chỉ có một chiêu kia, nếu như ngươi dùng, cũng không cần trở về. Thập Thất nhìn qua nơi xa dần dần tiêu tán xương máu, nhớ tới những cái kia còn không tới kịp rút lui Tử Kinh Quân, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, Cao tiền bối, chúng ta đi thôi. Lựa chọn sáng suốt. Cao Thiên Huệ cười nói, nàng một cái tay kéo lại Thập Thất bả vai, trực tiếp mang theo hắn bay lên. Không biết lao sư ta thế nào. Hắn Cao Thiên Huệ thần sắc cứng lại, ngựa khí có chút ú hắn nói, có lẽ, đã chết đi. Thập Thất túi đầu, không nói gì. Hắn đổ là có thực lực cải biến lần này chiến tranh kết cục, thế nhưng là hắn không thể thi triển. Dù sao, Lam Đại Tiểu Thư không có chút nào để ý Nam Vân Quốc chết sống. Nàng chỉ muốn cứu ra còn lại người nhà họ Lam, nàng chỉ muốn người Trần gia toàn diện đều đi chết. Nàng hiện tại, một cái khôi lỗi nữ hoàng thân phận, ngồi đang tùy thời đều muốn núi lửa bộc phát phía trên, tình huống của nàng đồng dạng 10 phần khó khăn. Thập Thất không có đạo lý hiện tại thì lựa chọn tử vong. Chương 240, Nữ Hoàng Triệu Kiến. Nam Vân Quốc cũng là bị bại như vậy đương nhiên. Mao Hải chiến tử, Hoàng Thất Vân gia lão tổ trọng thương trốn chạy, Chu Quốc một vị phá thiên cảnh cao thủ chiến tử, Tâu Nghị chiến tử, còn lại hai vị Chu Quốc phá thiên cảnh cao thủ thấy tình thế không đúng, lập tức rút lui. Không có Thập Thất chỉ huy, Tử Kinh Kinh quân đoàn tại Hắc Long quân đoàn trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, Tử Kinh quân bị đánh tan, Tử Kinh thành bị công chiếm. Vượt qua 100.000 Tử Kinh quân chạy ra thành, trốn hướng Nam Vân Quốc nội địa. Thập Thất một đường lên cũng không có nhàn rỗi, chậm rãi thu nạp 50.000 tàn quân, sau đó hướng về Vân Đô phương hướng di động. Tử Kinh quân đoàn đã xong, toàn bộ Hắc Thủy quận, không, toàn bộ Nam Vân Quốc, đều không có một chi quân đội có thể địch nổi Hắc Long quân đoàn. Thập Thất có thể tưởng tượng đến, Hắc Long quân đoàn là như thế nào thế như trẻ tre, chiếm cứ toàn bộ Hắc Thủy quận. Sau đó thì sao? Hắc Huyết Quốc sẽ như vậy thỏa mãn sao? Cái kia, đương nhiên không có khả năng. Hắc Huyết theo lập quốc ngày lên, bọn họ tàn bạo tham lam tiếng xấu thì truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Nam Vân Quốc hủy diệt, hắn cơ hồ có thể xem được. Nhớ tới Diệp Lập Quân, nhớ tới Tâu Nghị, nhớ tới Nam Vân Quốc tiền nhiệm hoàng đế, Thập Thất không khỏi cảm thán đến một trận bi ai. Ngay tại Tử Kinh quân đoàn tan tác ngày thứ ba, Cao Thiên Huệ đồng bạn tìm tới, Cao Thiên Huệ, chúng ta trở về phục mệnh đi. Nam Vân Quốc còn giống như không có triệt để thua đi. Cao Thiên Huệ nhíu mày nói ra, chúng ta bây giờ trở về, có phải là quá sớm hay không một chút? Chỗ nào sớm? Tâu Nghị đều chết trận, Tử Kinh quân đoàn cũng không có, Nam Vân Quốc không cứu nổi. Người đến có chút không nhịn được nói, Nam Vân Quốc còn lại quân lực, liền cho Hắc Long quân đoàn tìm phiền toái tư cách đều không có. Ta nói Cao Thiên Huệ, ngươi sẽ không phải muốn học tên ngu ngốc kia Vệ Rực Rỡ, trực tiếp chiến tử tại Nam Vân Quốc ca. Cao Thiên Huệ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định về nước. Tâu Nghị đã chết, nàng tại Nam Vân Quốc cũng không có gì lưu luyến đồ vật. Bọn họ đồng dạng cho rằng Nam Vân Quốc không có chút nào chiến thắng hy vọng, thậm chí ngay cả ra dáng chống cự đều tổ chức không đứng dậy. Trước khi đi, Cao Thiên Huệ giao cho Thập Thất một cái ngọc bội, nếu như ngươi ngày nào đến Chu Quốc, có thể mang theo khối ngọc bội này tới tìm ta. Thập Thất tiếp nhận ngọc bội, chống Xích Huyết Kiếm, nhìn lấy hai người bọn họ biến mất ở chân trời. Dưới trời chiều, Thập Thất không khỏi cảm giác được một trận bất lực. Thập Thất mang theo 5 vạn người chạy tới Vân Đô. Một đường lên bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, hao phí không sai biệt lắm 20 ngày thời gian mới trở lại Vân Đô. Nam Vân Quốc cục thế đã hỏng bét đến không muốn giống như lời nói. Toàn bộ Hắc Thủy quận đều luân hãm đến không sai biệt lắm. Thập Thất vừa mới trở lại Vân Đô, liền tiếp vào thánh chỉ, bởi vì tiền tuyến Tử Kinh quân đoàn chiến bại, làm Tử Kinh quân đoàn chỉ huy, gần với Tâu Nghị nhân vật số 2, hắn có trọng đại trách nhiệm. Nữ hoàng hạ chỉ thu hồi quân quyền của hắn, cũng đem hắn giam cầm tại trong trạch viện, không được ra ngoài. Nữ hoàng hạ chỉ, Thập Thất là không tin. Hiện tại hoàng quyền đều nắm giữ tại mấy cái lao bất tử trong tay. Đều đến lúc này, cho dù là những cái này lao bất tử, cũng không dám tùy tiện làm loạn. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Tử Kinh quân đoàn tan tác trách nhiệm không tại Thập Thất. Tình huống lúc đó, Nam Vân Quốc ai đi đều phải quỳ. Đến mức giam cầm, Thập Thất cũng không thèm để ý, chỉ là bị giám thị lấy, không thể ra trạch viện mà thôi. Chỉ cần có thể canh giữ ở Vân Đô, hắn thì hài lòng. Lại nói, phụ trách giam cầm giám thị hắn một đội nhân mã, lệ thuộc vào cấm vệ quân. Bị giam cầm bên trong Thập Thất, mỗi ngày thời gian coi như thoải mái, thực sự nhàm chán cực kỳ, hắn sẽ dạy cho Khinh Nhan võ học. Hắn không có ở đây trong mấy ngày này, có thể là dinh dưỡng đi theo, Khinh Nhan lại cao lớn không ít, đều dài đến 1m65, tuy nhiên vóc dáng vẫn là lại thấp, nhưng thấp đến cũng chẳng phải chói mắt. Khinh nhan thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, ngưng khí cảnh trung kỳ, xem như hơi có chút thực lực. Bất quá thì chút thực lực ấy, lên chiến trường, liền làm bia đỡ đạn đều không hợp cách. Nam Vân Quốc bên trong thế cục dung chuyển, Thập Thất có thể rõ ràng cảm thụ được. Dịch Nhân Hào ngẫu nhiên cũng sẽ đến đây, nói cho hắn biết một số trên triều đình sự tình. So như bây giờ trên triều đình những người kia, cơ hồ đem Thập Thất đem quên đi, bọn họ cả ngày thảo luận là đầu hàng, còn tiếp tục chống cự. Nói tóm lại, phe đầu hàng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Tranh thức có thể đánh trận chiến, đều bị chết không sai biệt lắm. Thì liền người Trần gia, đều là chống đỡ đầu hàng. Dịch Nhân Hảo cười nói bổ sung, có lẽ người Trần gia đều không nghĩ tới, tân tân khổ khổ đem Lam Ngạn Lâm nâng lên vị, mắt thấy thu hoạch thời gian thì muốn tới. Kết quả, thân vương vị cứ như vậy hết rồi. Cái kia hoàng thất những lao tổ tông kia đâu? Bọn họ chỉ sợ sẽ không như vậy cam tâm mất đi hoàng vị a. Thập Thất trầm rãi nói, Nam Vân Quốc người nào đầu hàng đều có vị trí mới, ngoại trừ hoàng tộc. Trần huynh đệ, chúng ta làm gì vì bọn họ lo lắng? Dịch Nhân Hào thấp giọng nói ra, ta gần nhất nghe được tiếng gió, nói là rất nhiều Nam Vân Quốc gia tộc tông môn cũng bắt đầu phái người tiếp xúc Hắc Huyết Quốc, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tạm thời không có. Dịch Nhân Hào nghĩ một hồi nói ra, bất quá cũng thế, Trần huynh đệ đến bây giờ đều không có gia thất, so với chúng ta những thứ này mang nhà mang người người tự do tiêu xái nhiều, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Ngay tại Thập Thất cùng Dịch Nhân Hào trò chuyện về sau buổi tối ngày thứ ba, toàn bộ Vân Đô Thành đều có thể cảm nhận được hơi hơi chấn động. Thập Thất dẫn theo Xích Huyết Kiếm chạy ra phòng ngủ bay lên trên trời, vừa hay nhìn thấy Vân Đô phương Bắc có kịch liệt linh lực ba động. Giống như có bao nhiêu vị phá thiên cảnh cao thủ chiến đến cùng một chỗ. Thập Thất yên lặng trở lại phòng ngủ. Hắn tin tưởng, tuyệt đại đa số người lựa chọn giống như hắn. Ngày thứ hai, không đợi Thập Thất hướng Dịch Nhân Hào nghe ngóng tin tức, Thập Thất thì nhận được nữ hoàng khẩu dụ. Cung nữ nói nữ hoàng đại nhân nói muốn gặp hắn. Thập Thất không hỏi vì cái gì, đi theo cung nữ tiến vào hoàng cung. Rộng rãi trong cung điện, Lam Ngạn Lâm ngồi ngay ngắn ở hoàng trên ghế, một thân thiên hoàng quý trụ khí chất càng rõ ràng. Nàng so trước kia rõ ràng hơn gầy mấy phần, da thịt cũng càng thêm trắng xám, ánh mắt của nàng so bình thường càng lớn, lộ ra càng có thần, nàng lấy tay chống đỡ cái đầu, Thập Thất có thể thấy rất rõ trên trán nàng màu xanh lam tĩnh mạch. Nàng nhìn chăm chú tiến về cách đó không xa màu xám gạch lát sàn, ánh mắt của nàng giống như đã đâm xuyên qua gạch lát sàn, thấy được tầng đất chỗ càng sâu. Nữ hoàng bệ hạ, Trần tướng quân đến rồi. Lam Ngạn Lâm nhìn Thập Thất liếc một chút, khóe miệng lộ ra mỉm cười, "Hả? Vậy các ngươi rời đi trước, ta cùng Trần tướng quân nói riêng điểm lời nói." "Thế nhưng là, nữ hoàng bệ hạ, dựa theo quy củ, Trần tướng quân không thể theo ngươi đơn độc gặp mặt." Vẫn đứng tại Lam Ngạn Lâm bên người cùng nữ ngẩng đầu, mang trên mặt khiêm tốn cung kính mỉm cười, "Trần tướng quân dù sao cũng là ngoại thần, mà nữ hoàng bệ hạ khiến người ta thấy được không tốt." "Vậy cũng đúng, khiến người ta thấy được không tốt." Lam Ngạn Lâm cười cười, sau đó nhìn về phía Thập Thất, "Trần tướng quân, giúp ta đem nàng trong mắt quét đi ra." Đụng một cái đến Thập Thất tràn ngập sát ý ánh mắt, cái kia cung nữ lập tức liền quỳ tới đất phía trên cầu xin tha thứ, "Nữ hoàng bệ hạ, tha mạng, nô tỳ cũng là phụng mệnh hành sự." Thế mà, Lam Ngạn Lâm cũng không hề bị lay động, "Trần tướng quân, ra tay đi." Thập Thất nhìn nàng một cái, sau đó chém xuống một kiếm cung nữ đầu lâu, "Ta không thích quét mắt." "Không có việc gì, không có việc gì, đều như thế." Lam Ngạn Lâm nhìn trên mặt đất cung nữ thi thể, từ trên long ỷ đứng lên, hung hăng đạp cái kia cái đầu một chân. Đáng tiếc khí lực của nàng thực sự không lớn, cái kia cái đầu liền lăn xa mấy mét. Bất quá sắc mặt của nàng ngược lại là dễ nhìn rất nhiều, nổi lên một chút đỏ ửng. Mấy cái cung nữ thái giám vội vàng túi lầu xuống. "Ta hiện tại có mấy lời muốn theo Trần tướng quân nói chuyện, các ngươi đi xuống đi." "Vâng." Cái này không có cung nữ, thái giám dám ngăn đón nàng. Chương 241, Trần gia lão tổ. Người cung nữ kia, Trần gia người. "Đúng, không sai. Cũng là Trần gia phái đến bên cạnh ta giám thị ta người." Lam Ngạn Lâm trên mặt lộ ra một trận vui sướng ý cười. "Trần gia ra chuyện rồi." Thập Thất suy đoán nói. Nếu như chỉ là giết một cái cung nữ, Lam Ngạn Lâm hẳn là sẽ không vui vẻ như vậy mới đúng. "Đúng, Trần gia ra đại sự." Lam Ngạn Lâm nụ cười trên mặt đều ức chế không nổi, nàng hướng Thập Thất vẫy tay, ra hiệu Thập Thất tiến lên, "Ta nói cho ngươi, ngươi có thể đừng nói cho người khác. Trần gia lão tổ đêm qua chết rồi." "Chết rồi? Đại tiểu thư làm sao biết? Đây là đầu của hắn, ngươi cứ nói đi." Lam Ngạn Lâm dưới mặt ghế mặt xuất ra một cái hình vuông hộp, nàng mở hộp ra, đem bên trong đầu lâu triển lãm cho Thập Thất, tin tức này cần phải còn không có truyền đi, toàn bộ Vân Đô, ngoại trừ Hắc Huyết Quốc người, chỉ sợ cũng chỉ có hai người chúng ta biết. "Hắc Huyết Quốc hạ thủ." "Đúng thế." Lam Ngạn Lâm gật đầu trả lời, ngoại trừ Hắc Huyết Quốc cùng ngươi, bây giờ còn có ai sẽ giúp ta? Thập Thất đương nhiên sẽ giúp Lam Ngạn Lâm, thế nhưng là Hắc Huyết Quốc là làm sao trà trộn vào đi? Hắc Huyết Quốc vì sao lại nguyện ý giúp trợ Lam Ngạn Lâm? Thập Thất não tử vẫn là thanh tỉnh, ngươi cùng Hắc Huyết Quốc có giao dịch? Ừ, đương nhiên là có. Lam Ngạn Lâm biểu lộ lạnh nhạt nói, vừa mới đưa vào cung người cung nữ kia có nhớ không? Nhớ đến. Nàng, cũng là Hắc Huyết Quốc phái đến Hoàng Cung Thám Tử, lâu lâu bị ta khám phá. Ta thì thông qua nàng, cùng Hắc Huyết Quốc có liên lạc. Lam Ngạn Lâm có chút đắc ý nói, so với Nam Vân Quốc, rất rõ ràng, vẫn là Hắc Huyết Quốc người càng thêm coi trọng ta. Ngươi để bọn hắn giết chết Trần Gia Lão Tổ, bọn họ liền sẽ giết. Trong đó chỉ sợ còn có một số đại giới A. Thập Thất thấp giọng hỏi. Tiểu Thập Thất đây là tại quan tâm ta sao? Lam Ngạn Lâm đột nhiên cười hì hì nói, không dùng ngươi lo lắng, thù lao đã giao cho bọn họ. Ngươi cho bọn hắn cái gì thù lao? Tựa như là Vân Gia ba vị lão tổ mệnh đi. Lam Ngạn Lâm có chút không xác định nói ra. Thập Thất hít sâu một hơi. Thì liền Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo cũng nhịn không được thở dài. Thập Thất, ta cảm giác, người ta giống như căn bản không cần ngươi cũng có thể làm được dáng vẻ, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, gần nhất Vân Gia có hai vị lão tổ bị trọng thương. Một vị là ta vừa kế vị thời điểm, bị độc ma gây thương tích, một mực tại tu dưỡng, còn có một vị là tại Hắc Thủy quận, bị Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh cao thủ đánh thành trọng thương, gần nhất trở lại Vân Đô thì ngã xuống. Bọn họ chữa thương dùng dược tài đều là từ ta chỗ này cầm. Hôm qua, dựa vào sự giúp đỡ của ta Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh cao thủ tìm được bọn họ dưỡng thương địa phương, ngoại trừ hai cái thụ thương lão tổ chết bên ngoài, bọn họ giống như còn đánh chết một vị, bọn họ về sau đem Trần Gia lão tổ đầu lâu giao cho thời điểm. Nói với ta, toàn bộ Nam Vân Quốc hoàng tộc, cần phải cũng chỉ còn lại có một vị phá thiên cảnh cao thủ, bất quá vị kia phê. Há thiên cảnh cao thủ cũng không biết tung tích. Hắc Huyết Quốc kiếm lợi lớn. Thập Thất có thể nói thế nào? Bởi vì nữ hoàng bán, Nam Vân Quốc hoàng thất phá thiên cảnh cao thủ cơ hồ toàn quân bị diệt. Mấy trăm năm nội tình, nhất triều mất hết. Dù là lúc này Hắc Huyết Quốc rút quân, Vân gia cũng đừng hòng làm vững vàng Nam Vân Quốc hoàng vị. Đúng thế. Ta cũng biết ta thua lỗ. Thế nhưng là ta cũng có biện pháp nào. Lam Ngạn Lâm nói ra, trước kia ta thì cùng Vân Gia lão tổ nói qua, hy vọng bọn họ có thể giúp ta đem còn lại người nhà họ Lam theo Trần Gia mang ra. Kết quả bọn hắn không đồng ý, nói cái gì đại chiến sắp đến, Trần Gia là có thể tranh thủ minh hữu. Lam Ngạn Lâm bất đắc dĩ buông buông tay nói ra, hiện tại tốt, bọn họ cùng chết. Thập Thất đang nghĩ, nếu như Tâu Nghị cùng Diệp Lập Quân biết Lam Ngạn Lâm sở tác sở vi, nhất định sẽ khi muốn đem nàng đập chết. Tiểu Thập Thất, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Có thể. Vậy ngươi mang binh đi Minh Kiếm Thành, đem cái kia Trần gia toàn bộ giết sạch đi. Lam Ngạn Lâm híp một đôi nguy hiểm mà lại xinh đẹp ánh mắt nói ra, thừa dịp lấy bọn hắn còn không có đạt được tin tức, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhưng là bây giờ Hắc Long quân đoàn đã ra khỏi Hắc Thủy quận. Sợ cái gì, cũng không phải ngày mai liền đến Vân Đô. Mà lại thì tính toán bọn hắn tới, chúng ta lại có thể đỡ nổi bọn họ sao? Ta đã nghĩ kỹ, các loại Hắc Huyết Quốc vừa đến, chúng ta trực tiếp đầu hàng, không cần thiết cùng Hắc Huyết Quốc đánh. Ngươi chỉ cần giúp ta đem người nhà họ Lam cứu ra, bọn họ sẽ tự mình rời đi Nam Vân Quốc, sẽ không lại làm phiền ngươi, có thể sao? Thập Thất còn có thể nói cái gì? Sau 15 ngày, Minh Kiếm Thành. Thập Thất dẫn người dễ như trở bàn tay công phá Minh Kiếm Thành. Lần này tới Minh Kiếm Thành mục đích là tiêu diệt Trần gia, không cho phép thả đi một cái, cho nên Thập Thất mang tới 50.000 cấm vệ quân. Minh Kiếm Thành chỉ có một cái Trần gia. Cùng Dịch Dương Thành cùng loại, mấy đời người Trần gia trải qua hơn trăm năm, đem Minh Kiếm Thành kinh doanh thành thùng sắt một cái. Cùng Lam gia hơi có chút khác biệt chính là, Nam Vân Quốc quan phương ngầm đồng ý người nhà họ Lam tiếp thu Dịch Dương Thành, mà người Trần gia thì dựa vào chính mình thủ đoạn, chậm rãi trong bóng tối đem Minh Kiếm Thành đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Đánh vào Minh Kiếm Thành về sau, Thập Thất trực tiếp đem 5 vạn người giao cho Từ Tứ Hải chỉ huy, để hắn phụ trách tiêu diệt Trần gia. Thánh chỉ, tiêu diệt người Trần gia thánh chỉ. Lam Ngạn Lâm đã sớm vì Thập Thất chuẩn bị xong, dù sao Trần Gia là bị chết danh chính ngôn thuận. Thập Thất chính mình trước một bước tiến vào Trần Gia trụ sở bên trong, phòng ngừa Trần Gia đối Lam Ngạn Lâm còn lại thân người hạ thủ. Trần Gia, có lẽ thật là nhàn hạ rất lâu, Minh Kiếm Thành thành phá thời điểm, bọn họ vẫn không có phản ứng. Từ khi Lam Gia bị công hãm, lại bị Trần Gia lão tổ dẫn người tù binh về sau, bọn họ liền đối với còn lại người nhà họ Lam tiến hành nghiêm hình tra tấn. Chính là muốn bọn họ đem Lam gia còn lại hiếu động tây toàn bộ phương ra. Lam gia tiên thiên cao thủ bị chết không sai biệt lắm, chi thứ đại đa số thất lạc tại Dịch Dương Thành. Lam Ngạn Lâm rõ ràng Lam gia bí ẩn không nhiều, bởi vì thân thể quan hệ, người Trần gia cũng không có đối nàng động thủ. Về sau, Nam Vân Quốc tiên hoàng chết bất đắc kỳ tử, thái tử điện hạ ngoài ý muốn bỏ mình, người Trần gia cảm thấy cơ hội tới, thì đánh lên Lam Ngạn Lâm thể nội hoàng tộc huyết mạch chủ ý. Vì để cho Lam Ngạn Lâm phối hợp Trần gia hành động, Lam gia còn lại người bị Trần gia giam lỏng tại một tòa trong biệt viện. Thập Thất nhẹ nhõm nhảy vào Trần gia trụ sở, liên tục giết 3 đầu lính, mới sờ đến Lam gia còn lại người chỗ ở. Một cái 9 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương chính nằm dạp trên mặt đất, dùng một cái gậy gỗ tại trong đình viện đào xới cái gì. Người tốt. Tiểu cô nương chậm rãi ngẩng đầu, Thập Thất sửng sốt một chút nói ra, nguyên lai là tứ tiểu thư. Tiểu cô nương ăn mặc một kiện nho quần, trên thân bẩn thỉu ấn một tầng cặn dầu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được quần trên người nàng vốn là phấn hồng. Tứ tiểu thư vội vàng từ dưới đất đứng lên, đánh rơi trong tay gậy gỗ, sau đó một đầu thì hướng một cái nửa đậy trong môn. Ca ca, giống như có bại hoại. Bại hoại, cái gì bại hoại? Ở đâu? Bại hoại thì ở bên ngoài. Ngươi ở bên trong trốn tránh, ta đi ra xem một chút. Ca ca cẩn thận. Ngay sau đó, một vị thiếu niên dẫn theo một thanh đơn sơ kiếm gỗ vào ra. Chương 242, vây quét Trần gia. Nhìn thấy Thập Thất một khắc này, vị thiếu niên kia ngừng lại, ngươi là ai, ngươi thật giống như không phải Trần gia. Ngươi là người nhà họ Lam. Thập Thất đối người thiếu niên trước mắt này không có gì ấn tượng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Lam gia chi thứ con cháu đích tôn nhiều như vậy, hắn cũng không có khả năng toàn bộ nhận biết xong. Thiếu niên không có chút nào sợ Thập Thất, ta là người nhà họ Lam thì sao? Ngươi là người nhà họ Lam, vậy chỉ dùng chết. Không cần chết. Thiếu niên có chút nghi hoặc nhìn Thập Thất. Lam đại tiểu thư để cho ta tới tiếp các ngươi. Thập Thất nhìn lấy thiếu niên hỏi, còn lại người nhà họ Lam bên trong, còn có người thành niên sao? Ngươi là đại tỷ phái qua người tới. Tứ tiểu thư một đôi xinh đẹp ánh mắt 10 phần mong đợi nhìn lấy Thập Thất. Ừm. Thập Thất gật gật đầu. Minh Thúc còn tại. Tứ tiểu thư hưng phấn hô, Minh Thúc, Minh Thúc, đại tỷ gọi cho tới đón chúng ta đi. Minh Thúc là một cái hơn 40 tuổi hán tử, thực lực tại chân nguyên cảnh đỉnh phong, hắn dẫn theo một cây đại đao, tay trái 5 ngón tay tận gốc mà đứt, trên mặt hắn có chút dữ tợn, xem ra so sánh hung hãn. Thập Thất đồng dạng đối với hắn rất lạ lẫm. Được gọi là Minh Thúc nam tử hỏi, ngươi là đại tiểu thư phái tới. Không sai. Ngươi làm sao bây giờ chúng ta mang đi? Giết sạch người Trần gia, từ cửa chính đi. Tiểu huynh đệ đang nói đùa rồi. Minh Thúc kinh ngạc hỏi. Không phải đang nói đùa. Không tin ngươi nghe, chúng ta người tới. Thập Thất vừa cười vừa nói. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, mặt đất bắt đầu run rẩy, 50.000 tinh nhuệ cấm vệ quân vây khốn Trần gia. Nếu như Trần gia phá thiên cảnh lão tổ vẫn còn, có lẽ còn có cơ hội. Đáng tiếc bọn họ Trần gia lão tổ đã chết, đầu đều đặt ở Lam Ngạn Lâm bên người trong hộp. Giết! 50.000 các tướng sĩ tiếng la giết vang vọng toàn bộ Minh Kiếm Thành. Mang binh chính là từ Tứ Hải, Thập Thất cấp trên cũ, hắn vô cùng yên tâm. Từ kinh thành luân hãm thời điểm, từ Tứ Hải cũng chạy ra, bị Thập Thất hợp nhất. Cựu Nhất Minh cùng Ninh Anh Hoa một mực chưa có trở về, Thập Thất có chút hoài nghi, hai người có phải hay không chết trận. Minh Thúc, ta trước cứ như vậy bảo ngươi, ngươi lập tức đem tất cả đợi tại Trần gia người nhà họ Lam tập hợp. Thập Thất nhắc nhở, bằng không đợi một lát, quân đội đánh vào Trần gia, bọn họ không cẩn thận đem người nhà họ Lam giết, các ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đại nhân, ta minh bạch, ta lập tức liền đi làm. Thập Thất nghe được có người la lớn, từ Tứ Hải, nơi này chính là Minh Kiếm Thành Trần gia, ngươi vậy mà mang binh vây công. Không sai, đánh cho thì là các ngươi Minh Kiếm Thành Trần gia. Từ Tứ Hải cao giọng trả lời. Ngươi thì không sợ chúng ta Trần gia lão tổ. Chờ các ngươi Trần gia lão tổ có thể trở lại hắn nói đi. Từ Tứ Hải cười nói. Trần gia lão tổ thân vẫn tin tức, Thập Thất đồng dạng nói cho từ Tứ Hải, mục đích đúng là để hắn thoải mái tinh thần. Ta con trai trưởng thế nhưng là nữ hoàng vị hôn phu. Từ Tứ Hải ngươi thì không sợ bệ hạ trách tội sao? Thập Thất khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng cười. Trần gia chủ, đây cũng là đúng dịp, tại hạ cũng là dâng nữ hoàng đại nhân chi mệnh, trước tới bắt các ngươi Trần gia. Từ Tứ Hải cười nói, bệ hạ đã hạ chỉ, các ngươi Trần gia cấu kết hắc huyết quốc chứng cứ vô cùng xác thực, mệnh lệnh chúng ta bắt các ngươi người Trần gia. Trần gia chủ có chút khó có thể tin mà hỏi, ngươi xác định, thật sự là nữ hoàng bệ hạ hạ chỉ? Đương nhiên xác định, thánh chỉ ngay tại trên người của ta. Từ Tứ Hải tự tin nói, ta liền biết, cái kia Lam Ngạn Lâm cũng là một cái sói con, lúc trước liền nên trực tiếp đem bọn hắn người nhà họ Lam toàn bộ trảm thảo trừ căn. Trần gia chủ lớn tiếng nói, nàng như thế dòng chống khua chiêng phái người công đánh chúng ta Trần gia, chẳng lẽ lao tổ chỗ đó đã xảy ra biến cố gì? Trần gia lão tổ gần nhất một mực chưa có trở về Minh Kiếm Thành, mà chính là đợi tại Vân Đô. Trần gia gia chủ thật nhanh đem gần nhất chỗ có tình báo tại trong đầu qua một lần, lập tức đánh nhịp nói. Lập tức đem người nhà họ Lam buộc tới, hiểm hộ chúng ta rút lui. Đã mất đi phá thiên cảnh cao thủ, Trần gia còn lại người có thể ngăn không được 50.000 cấm vệ quân. Cho dù là bọn họ có thể chỉ huy được thành vệ quân, nhưng tại cấm vệ quân trước mặt, thành vệ quân quá yếu. Trần gia gia chủ chỉ có thể hy vọng, cấm vệ quân sẽ cố kỵ những cái kia người nhà họ Lam thân phận, sau đó để bọn hắn trốn qua hôm nay kiếp này. Từ Tứ Hải ở trong lòng khinh thường cười cười, phất tay nói ra, tất cả mọi người, cho ta tấn công vào đi, bất luận cái gì có can đảm phản kháng người Trần gia, toàn bộ giết chết bất luận tội. Song phương kịch chiến đến cùng một chỗ. Quân đội, mới là Nam Vân quốc sức mạnh cường hãn nhất. Dù là thế gia tông môn cũng không sánh nổi. Đối phó Trần gia, nắm giữ tuyệt đối nhân số ưu thế, các cấm vệ quân cơ hồ đem người Trần gia đè lên đánh. Thập thất hiện tại mang cấm vệ quân, tiền thân đại đa số người đều xuất thân tử kinh quân đoàn, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, thực lực không thể khinh thường. Còn lại người nhà họ Lam, đều ở nơi này. Thập thất nhìn lên trước mặt tiểu đình viện bên trong đứng đấy 7 người. Lam gia còn lại 7 người bên trong, thì có 4 cái đứa bé, một cái chưa tròn 14 tuổi thiếu niên, một cái cũng là Minh Thúc, còn có một vị ước chừng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia địa vị không tầm thường, ngồi tại trên xe lăn, vẫn là bị Minh Thúc đẩy ra. Tam ca ca, vị này mang mặt nạ ca ca nói hắn là đại tỷ phái qua người tới. Tứ tiểu thư nhìn đến người trẻ tuổi kia, cao hứng hô, chúng ta có thể rời đi. Tam ca ca, thập thất nhớ tới thân phận của người này. Lam Ngạn Lâm, Lam Ngạn Minh thân đệ đệ một chồng, tam công tử Lam Ngạn Ba. Thập thất còn tại người nhà họ Lam thời điểm, thì chưa thấy qua hắn, bởi vì hắn vẫn luôn đợi tại Kim Giáp quân đoàn lịch luyện. Về sau Dịch Dương Thành thất thủ, Kim Giáp quân đoàn toàn quân bị diệt, hắn lại càng không có gặp qua Lam Ngạn Ba. Chẳng lẽ ngươi là Trần Bằng Phi Trần tướng quân? Lam Ngạn Ba thấy một lần thập thất cách ăn mặc, lập tức thất thanh hô, ngươi là Trần Bằng Phi Trần tướng quân, không sai à? Ừm, ta chính là. Gặp qua Trần tướng quân. Lam Ngạn Ba cúi đầu nói ra, Bạch Sa quận sự tình, làm ngươi nhọc lòng rồi. Không có việc gì, đây là ta chỗ chức trách. Vô luận như thế nào, Trần tướng quân đánh tan Bạch Long quân đoàn, ngươi vẫn là muốn thụ ta cúi đầu. Lam Ngạn Ba người này, thập thất kéo không ngừng. Vẫn còn có người nhà họ Lam sao? Lam Ngạn Ba thấp giọng thở dài nói, thì coi như không có đi. Tốt. Thập thất không biết Lam gia nội bộ còn có biến cố gì, bất quá đã Lam Ngạn Ba nói tất cả người nhà họ Lam đều cái này nơi này, hắn cũng sẽ không lại truy vấn ngọn nguồn. Các ngươi theo ta đi. Thập thất chính muốn mang theo bọn họ rời đi, cách đó không xa đột nhiên phóng tới một nói kim sắc kiếm mang. Thập thất tranh thủ thời gian nâng kiếm đón đỡ, theo đạo kiếm quang kia lên nhìn, tới chí ít tiên thiên hậu kỳ thực lực. Hôm nay người nhà họ Lam toàn diện không cho phép đi. Rất rõ ràng, người Trần gia ngăn cản không nổi 50.000 cấm vệ quân, bọn họ đã đem người nhà họ Lam coi như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Trần tướng quân, đây là Trần gia đại trưởng lão Trần Quang Khánh, thực lực vô cùng lợi hại. Lam Ngạn Ba nhìn thấy người đến, sắc mặt đột biến nói, hắn lĩnh ngộ là hiếm thấy kim thuộc tính kiếm ý, chúng ta Lam gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là chết tại hắn dưới kiếm. Ngươi chính là huyết thủ nhân đồ Trần Bằng Phi. Trần Quang Khánh cười gần nói, cái kia Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, ngược lại là thẳng dốc hết vô liếng, lại đem ngươi phái đến đây, bất quá ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Đây là Trần gia. Hôm nay ngươi thì vẫn lạc tại nơi này đi. Chương 243, Trần gia hủy diệt. Thập thất một nghiêm mặt, lắc lắc xích huyết kiếm kiếm vết máu trên người. Dưới chân của hắn, dẫm lên một bộ không đầu nam thi. Minh Thúc nhìn cách đó không xa cái đầu kia, nuốt nước miếng một cái. Lam Ngạn Ba có chút khó có thể tiếp nhận nói, đây chính là Trần gia Trần Quang Khánh, danh xương duệ kim kiếm khách Trần Quang Khánh, dù là tại tiên thiên cao thủ bên trong, thực lực cũng là đứng đầu nhất, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là chết tại dưới kiếm của hắn. Hắn nhìn qua thập thất, trong lòng thất kinh thập thất biểu hiện ra khoa trương thực lực. Từ khi Lam gia hủy diệt về sau, Lam Ngạn Ba bị người Trần gia giam lỏng, đối chuyện ngoại giới phát sinh tình cơ hồ đều không hiểu rõ. Hắn chỉ biết là, Trần gia lấy tính mạng của bọn hắn làm uy hiếp, yêu cầu bọn họ đại tỷ đi làm Nam Vân quốc khôi lô nữ hoàng. Thập thất nhìn Lam Ngạn Ba một cái nói, ngươi còn làm gì ngẩn ra, mang tốt bọn họ, chúng ta muốn rời đi nơi này. Tốt, ta nghe tiền bối. Tiền bối. Thập thất cũng không nghĩ tới muốn uốn nắn bọn họ xưng hô. Mang theo còn sót lại người nhà họ Lam, cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ hữu hiệu ngăn cản, thập thất một đường giết ra Trần gia. Lam gia còn lại những đứa bé kia tính cách không tệ, tại Lam Ngạn Ba chỉ huy dưới, một đường lên liền khóc đều không có khóc một tiếng, để thập thất tâm lý tương đối hài lòng. Ra Trần gia về sau, thập thất mang lấy bọn hắn lại lượn quanh một chỗ ngoặc cùng từ Tứ Hải 50.000 quân đội chuyển hợp lại cùng nhau. Trần tướng quân, những người kia đều cứu ra rồi. Cứu ra. Thập thất nhìn về phía chiến trường nói ra, thế nào, tình hình chiến đấu như thế nào. Trần gia gia chủ đương thời còn không đủ gây sợ, bất quá Trần gia thế hệ trước gia chủ Trần Kỳ Dương rất lợi hại, tiên thiên đỉnh phong, còn lĩnh ngộ cắt chém áo nghĩa, chúng ta bên này đã có một vị tiên thiên đỉnh phong tướng quân hao tổn tại trên tay hắn, còn thừa hai vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ tình cảnh cũng không lớn tốt. Cái kia để cho ta đi. Thập thất thân có hai loại áo nghĩa. Hắn biết rõ, lĩnh ngộ áo nghĩa tiên thiên đỉnh phong võ giả cùng không có lĩnh ngộ áo nghĩa tiên thiên đỉnh phong võ giả có bao nhiêu sai biệt. Cái kia mời Trần tướng quân cẩn thận. Từ tứ hải rõ ràng thập thất tính cách, chuyện không có nắm chắc hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Minh kiếm thành Trần gia Trần Kỳ Dương, trăm năm trước đồng dạng là Nam Vân quốc đỉnh phong truyền kỳ nhân vật một trong. Bất quá về sau theo thời gian trôi qua, Trần Kỳ Dương gỡ đảm nhiệm gia chủ chi vị về sau, thì dần dần triệt để làm nhạt ra tầm mắt của mọi người. Không có qua mấy năm, danh hào của hắn cũng liền dần dần bị người quên lãng. Thế mà bị lãng quên, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Lần này thập thất bọn họ phụng mệnh vây quét Trần gia, một mực bỏ bao công sức, một lòng lĩnh ngộ võ đạo đại đạo Trần Kỳ Dương tại gia chủ đương thời thông chi một chút, bất đắc dĩ đứng ra bảo hộ gia tộc. Nói đến có chút buồn cười, dù là đã giết một vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ, hắn lại ngay cả Trần gia đến cùng đắc tội với ai đều không biết. Bất quá nhận ra cấm vệ quân hóa trang, hắn cũng cảm giác đau cả đầu. Nam Vân Quốc, không thể nhất nhắm chung thế lực, không phải hoàng thất không còn gì khác. Thập thất vừa mới xuất hiện, vây công Trần Kỳ Dương hai vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ cho áp lực của hắn thì chậm lại. Trần tướng quân, còn lại hai vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ hô. Người là ai? Trần Kỳ Dương đồng dạng chú ý tới vừa mới xuất hiện thập thất. Thập thất mang theo mặt nạ, tuổi tác xem ra không lớn, lại mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Trần Băng Phi. Nguyên lai là ngươi. Trần Kỳ Dương nhìn lấy Trần Bằng Phi nói ra, ta nghe nói qua ngươi, Nam Vân Quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên tài, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác danh phó kỳ thực, ta thì muốn hỏi một chút, vì cái gì các ngươi muốn vây công chúng ta Trần gia? Thập thất vừa cười vừa nói, không có ý tứ, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, bệ hạ nói để cho ta đem các ngươi người Trần gia toàn bộ bắt lại. Đã các ngươi dám đối với chúng ta Trần gia động thủ, lão tổ chỗ đó, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ xem xét đến a. Trần Kỳ Dương thấp giọng nói ra, Trần Băng Phi, thương lượng, ta dùng chúng ta Trần gia một nửa tài phú đổi Trần gia một bộ phận người sinh lộ, như thế nào? Giết sạch các ngươi, cái gì tài phú toàn diện đều là chúng ta. Thập thất không có ý định cho người Trần gia lưu hạ cái gì sinh lộ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi ăn chắc ta sao? Trần Kỳ Dương giận quá thành cười, tin hay không, lão phu hiện tại liền đem ngươi chém giết nơi này. Không tin. Cắt chém áo nghĩa, ngân hoa kiếm trảm. Trần Kỳ Dương trường kiếm trong tay ở giữa không trung vạch ra màu bạc sáng chói kiếm mang, đâm thẳng thập thất mà đến. Thập thất đem xích huyết kiếm nằm ngang ở ngực, ngăn trở Trần Kỳ Dương một kích này, sau đó vọt mạnh hướng hắn. Vậy ngươi cũng thử một chút ta chiêu này. Sắt lục áo nghĩa, huyết ma ba thức. Hai người binh khí vừa mới tiếp xúc, Trần Kỳ Dương cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên chuôi kiếm đánh thẳng tới. Lực lượng thật mạnh. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Trần Kỳ Dương liên tục lui lại, trực tiếp đụng vào Trần gia một chỗ trong trạch viện. Trần Kỳ Dương theo gạch vỡ trong đầu chật vật bay ra ngoài, hắn có chút kinh ngạc nhìn thấp thất, chỉ là cương va chạm, là hắn biết, trước mặt cái này vị trẻ tuổi, thực lực tuyệt đối không áp tại chính hắn, về mặt sức mạnh, hắn thậm chí còn có vượt qua. Hôm nay Trần gia muốn vượt qua kiếp này, có chút khó a. Trần Kỳ Dương lắc đầu cười khổ. Ngay tại hắn cười khổ công phu, thập thất đã dẫn theo trường kiếm vọt tới trước mặt hắn. Hai người binh khí ở giữa không trung va chạm trong nháy mắt. Chỉ thấy thập thất trên thân đột nhiên nhảy lên một trận xương máu đem Trần Kỳ Dương bao phủ. Băng lãnh cuồng bạo sát ý trong nháy mắt để Trần Kỳ Dương làm thất thần. Nhìn thấy loại cơ hội này, thập thất làm sao có thể sẽ buông tha. Trảm thủ. Xích huyết kiếm một kiếm chém về phía Trần Kỳ Dương cái cổ. Đương một tiếng, thập thất vô cùng có nắm chắc một kiếm chẳng không. Trảm thủ một kiếm, bị Trần Kỳ Dương cắt chặn. Bất quá một kiếm kia coi như bị cắt chặn, thập thất nội tâm cũng không có không dao động. Hắn chỉ là ở trong lòng thầm than Trần Kỳ Dương quả nhiên không hổ là nhân vật thế hệ trước, có chút tài năng. Bất quá thập thất công kích cũng không phải không hề có tác dụng, tại hắn cự lực dưới, Trần Kỳ Dương lần nữa bị xích huyết kiếm đập bay. Lôi đình bộ. Thập thất không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp đoạt công đi lên. Ngay sau đó, chính là thập thất như là như mưa rông gió bão công kích. Thập thất chiêu thức thẳng thắn thoải mái, có hoành tảo thiên hạ khí thế. Trần Kỳ Dương không dám cùng thập thất cứng đối cứng. Chỉ có thể phạm vi nhỏ xê dịch, dùng nhẹ nhàng kiếm pháp cùng thân pháp, miễn cưỡng ngăn cản thập thất tiến công. Hai đại cao thủ chiến đấu đến cùng một chỗ, rồi giao tùy ý, ẩn chứa áo nghĩa sức mạnh to lớn khí kình tùy ý bắn tung tóe, vô số Trần gia vất vả mấy đời kiến tạo kiến trúc rất nhanh hóa thành phế tích. Lúc này thời điểm, mặc kệ là người Trần gia, vẫn là cấm vệ quân các tướng sĩ, cũng không dám tới gần hai người trong vòng trăm thước. Hai người tạm thời rằng co cùng một chỗ, song phương vết thương trên người càng ngày càng nhiều, bất quá tổng thể xem ra, dù là thập thất đối mặt là lâu năm tiên thiên đỉnh phong cao thủ, có thể hắn vẫn là y nguyên chiếm cứ thượng phong. Thập thất chính diện thực lực đích thật là cao cùng Trần Kỳ Dương, có thể Trần Kỳ Dương chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nắm giữ kiếm pháp tinh thâm uyên bác, thân pháp tương đương ưu tú, những yếu tố này tạm thời để Trần Kỳ Dương cùng thập thất đánh cái tương xứng. Bất quá Trần Kỳ Dương tâm lý phát khổ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, thập thất thực lực vậy mà như thế cường hãn. Thực lực nhẹ nhàng, nhưng biểu hiện lại như là quái vật. Tuổi tác rõ ràng còn trẻ như vậy, ngoại trừ chiến đấu kinh nghiệm có khiếm khuyết bên ngoài, phương diện khác cơ hồ không có sơ hở. Nói hắn chiến đấu kinh nghiệm khiếm khuyết, đó là bắt hắn cùng bọn hắn những này sống tiếp cận trăm tuổi tên giảo hoạt so sánh. Chương 244, ta là nữ hoàng. Xích huyết kiếm đâm xuyên Trần Kỳ Dương ở ngực, nhận lấy một tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ tánh mạng, làm kiếm linh Trần Hạo hết sức hài lòng. Thập thất thu kiếm về sau, nhìn lấy cỗ thi thể kia nói, kỳ thật, nếu như hắn muốn chạy trốn, hắn hẳn là có thể trốn, ta cần phải ngăn không được. Trần Hạo cười nói, nhưng hắn không muốn sống, ta thưởng thức hắn. Kiếm linh đại nhân thưởng thức hắn. Thập thất ánh mắt hơi sững sờ nói, là thưởng thức hắn đối với gia tộc coi trọng sao? Không, ta thưởng thức hắn không muốn sống dũng khí, cùng chết bởi xích huyết kiếm hạ lựa chọn. Trần Hạo có chút lâng lâng tưởng tượng nói, thập thất, nếu như khắp thiên hạ không muốn sống người đều lựa chọn dùng xích huyết kiếm kết thúc tính mạng của mình, thật là tốt biết bao. Thập thất bĩu môi, không có phản ứng Trần Hạo. Trần Kỳ Dương sau khi chết, toàn bộ Trần gia liền lại không có một cái nào cao thủ chân chính. 50.000 cấm vệ quân tại thập thất một đám tướng quân chỉ huy dưới, Trần gia không có bất kỳ năng lực chống cự nào, đem tất cả có thể nhìn thấy người Trần gia giết hại không còn, không có để lại một người sống, đem Trần gia tất cả tài phú cướp sạch không còn, không có lưu một khối kim tệ. Bỏ ra chỉnh một chút 6 ngày, 50.000 cấm vệ quân tất cả tài phú đều đóng gói về sau, thập thất sai người tại Trần phủ chung quanh rội lên dầu hỏa. Đem một cùng bó đuốc ném tới Trần phủ cửa lớn dưới, hừng hực hỏa quang trong nháy mắt lan tràn ra. Cùng lúc đó, Trần phủ còn lại mấy chỗ đồng dạng bốc cháy. Minh kiếm thành Trần phủ bên trong tất cả mọi người bị giết chết, có thể cũng không có nghĩa là người Trần gia thì thật chết hết. Còn có một số Trần gia nữ nhân đến nơi khác, còn có một số bái nhập những tông môn khác, hoặc là bên ngoài du lịch Trần gia con cháu. Muốn tiếp tục đuổi giết những người này, cần tiêu hao thời gian nhất định, những thứ này mài nước công phu, cần toàn bộ Nam Vân quốc quan phương phối hợp. Bằng vào thập thất một người, không cách nào đem Trần gia một lưới bắt hết. Bất quá chỉ cần đem Minh kiếm thành Trần gia hủy diệt, còn lại những cái kia lẻ tẻ người Trần gia cũng không thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Nhìn xem hiện tại người nhà họ Lam kết cục liền biết, không có gia tộc che chở, chỉ có thừa gia tộc tên tuổi. Quả thực cũng là một khối dê béo, là người hay quỷ đều muốn gặm một miệng. Bất quá Trần gia rơi xuống kết quả như vậy, thập thất thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đồng tình. Mang theo lưu lại người nhà họ Lam, còn không có sẽ tới Vân Đô, tuyết lớn liền bắt đầu hào hào rơi xuống, đem cả vùng đều biến thành bao phủ trong làn áo bạc. Thập thất ra lệnh, tăng tốc hành quân tốc độ. Gần nhất lấy mấy ngày này bên trong, toàn bộ Nam Vân quốc đều lâm vào trong tuyệt vọng. Hắc huyết quốc tiếp tục tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người, một đường lên cơ hồ không có gặp phải cái gì ra dáng chống cự. Tử kinh quân đoàn toàn tuyến tan tác, kim giáp quân đoàn sớm đã hóa thành bụi phấn, quân đội tam đại phá thiên cảnh thực chức đại tướng quân bỏ mình. Toàn bộ Nam Vân quốc đã lâm vào không binh không tướng quân cảnh. Nam Vân quốc không phải là không có còn lại quân đoàn, có thể lớn nhất tử kinh quân đoàn đều không chống đỡ được. Giống thanh diên quân đoàn loại này không thế nào nhập lưu quân đoàn, coi như bị phái đi tiền tuyến vậy cũng là chuyện vô bổ. Nam Vân quốc hoàng thất lao tổ bị Lam Ngạn Lâm bán, chết 3 cái, còn lại phá thiên cảnh lao tổ đã sớm vô ý chính sự. Nam Vân quốc triều đình quan viên, phổ biến ôm chi lấy bi quan thái độ. Lúc này thời điểm, nếu có đại nhân vật có thể đứng ra đến, vung tay hô to, hiệu triệu mọi người thề sống chết bảo vệ Nam Vân quốc, có lẽ còn có thể ngưng tụ một chút nhân tâm, cùng hắc huyết quốc lượn vòng một phen. Đáng tiếc thì liền Nam Vân quốc trên danh nghĩa hoàng đế Lam Ngạn Lâm, tại thập thất rời đi Vân Đô về sau, cũng không vào triều sớm. Như thế minh xác hành động, mặc cho ai đều rõ ràng, nữ hoàng bệ hạ đây là không có ý định làm bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Tâm tình tuyệt vọng, có trên xuống, từ đầu mối tới chỗ, cơ hồ lan tràn Nam Vân quốc mỗi khắp ngõ ngách. Giống như Nam Vân quốc đã sớm tiến vào diệt vong đếm ngược. Mà liền tại thời điểm này, thập thất dẫn người tiến vào Vân Đô. Còn lại người nhà họ Lam đơn độc gặp mặt Lam Ngạn Lâm sự tình không đề cập tới, ngay tại ngày thứ hai, Lam gia những người kia biến mất không thấy. Bọn họ trước khi đi là còn mang đi tiêu diệt Trần gia lấy được hơn phân nửa linh thạch, bộ phận cao thâm võ kỹ công pháp phục chế vốn cùng một số thập thất không dùng được đan dược. Đây đều là Lam Ngạn Lâm an bài. Thập thất cũng không lo lắng những cái kia người nhà họ Lam chết sống, dù sao bọn họ tuyệt đại đa số khẳng định so chính hắn muốn sống đến lâu một chút. Đại điện trống trải bên trong, cũng chỉ có Thập Thất cùng Lam Ngạn Lâm. Cung nữ, bọn thái giám vừa mới rời đi, ngồi ngay ngắn ở hoàng trên ghế Lam Ngạn Lâm liền trực tiếp co quắp xuống dưới, nàng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xuống nhìn lấy lối thoát Thập Thất, phát hiện có chút không đúng. Nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong điện không có cái gì, nàng án lấy che ở trên đầu gối chăn lông rời đến long ỷ bên dưới, sau đó đối với Thập Thất vô vô chô bên cạnh. Thập Thất sững sờ nhìn nàng một cái. Nơi này, ngồi. Lam Ngạn Lâm không nhịn được nhìn hắn một cái. Ta vẫn là đứng xuống một bên đi. Vị trí kia vốn chính là hoàng đế chuyên trúc chỗ ngồi, hắn ngồi lên thì vượt qua. Ta để ngươi ngồi lên đến, ngươi nghe đến không có. Lam Ngạn Lâm nhíu mày chỉ bên người chỗ trông nói ra, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta ra ngoài cho ngươi chuyển cái ghế tới. Không, không, không, đại tiểu thư, ta không có ý tứ kia. Đã không có ý tứ kia làm sao còn không ngồi lên đến. Thập Thất bị buộc không có cách, chỉ có thể ngồi đến Lam Ngạn Lâm bên người. Nhìn đến Thập Thất ngồi tại long ỷ một bên khác biên giới, Lam Ngạn Lâm cũng không nói gì, chỉ là tò mò hỏi, cảm giác thế nào? Ta nhìn ngươi vội vã cuống cuồng. Cảm giác không thế nào dễ chịu. Ừm, ngồi xuống còn không có trước kia ta cái kia ghế mây dễ chịu. Lam Ngạn Lâm suy nghĩ một chút nhẹ nói, Thập Thất, Lam gia sự tình đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta trong thời gian ngắn còn tìm không thấy người giúp ta. Lam Ngạn Lâm tại mây đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì căn cơ, có thể dựa vào, cũng chỉ có Thập Thất. Không sao, đại tiểu thư, ngươi trước kia thế nhưng là từng cứu mạng của ta. Lam Ngạn Lâm liếc xéo Thập Thất một cái nói, vậy ngươi về sau cũng không cần lấy thêm ta cứu chuyện của ngươi nói chuyện, lần này ngươi đã cứu chúng ta Lam gia thất cái nhân mạng đi, nghiêm túc nói đến, hiện tại là chúng ta Lam gia thiếu ngươi, thiếu ngươi sau cái nhân mạng. Thập Thất không biết trả lời như thế nào mới tốt, đại tiểu thư, ngươi kỳ thật không cần để ý. Không cần để ý. Lam Ngạn Lâm thấp giọng hỏi, cái gì không cần để ý? Ngươi có ý tứ gì? Là ngươi cảm thấy chỉ có ngươi có thể báo ân. Những người khác không có báo ân quyền lợi, vẫn là ngươi cho rằng ngươi mệnh muốn so với chúng ta Lam gia thất cái nhân mạng muốn quý giá. Ê! Đều không phải là. Nếu quả như thật muốn so thuyết phục người năng lực, Thập Thất là so ra kém Lam Ngạn Lâm. Thập Thất am hiểu hơn dùng xích huyết kiếm nói chuyện. Cái kia không là được rồi. Lam Ngạn Lâm tùy ý nói ra, ta nói có đạo lý, ngươi nghe ta là được rồi. Nàng nhìn về phía Thập Thất hỏi, ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Thì như công pháp vũ kỹ, linh thạch đan dược, hoặc là một số có trợ giúp tu luyện bí bảo cái gì. Lam Ngạn Lâm nói, sau đó vỗ mạnh một cái đầu nói ra, nhìn ta trí nhớ này, ta đều quên thân phận của mình. Nàng nói, từ trên long ỷ ngồi xuống, ở trên người rút một khối ấm áp ngọc bội, nàng có chút tiểu đắc ý nói, ta đều quên, ta là nữ hoàng tới, ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn, có đồ vật gì là có thể trực tiếp cầm. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng Thập Thất nói ra, Thập Thất, tranh thủ thời gian vịn tốt Lam đại tiểu thư, đừng để nàng ngã. Chương 245, chuyển không bảo khố. Hiện tại Lam Ngạn Lâm thế nhưng là thực sự nữ hoàng. Là Nam Vân Quốc trên danh nghĩa hoàng đế, trong hoàng cung tất cả chân bảo trên danh nghĩa tất cả mọi người. Trước kia Thập Thất trăm phương ngàn kế lập công, chính là vì để hoàng đế ban thưởng hắn điểm chỗ tốt. Nhưng là bây giờ hoàng đế lại cùng hắn quan hệ không ít. Hoàng thất bảo khố ngay ở chỗ này sao? Ta còn là lần đầu tiên đến. Lam Ngạn Lâm tại thái giám chỉ huy dưới, đi vào hoàng thất bảo khố cửa chính, nàng xem thủ vệ tại cửa bảo khố thị vệ, có chút buồn bực đối Thập Thất nói ra, lần trước ta không phải hạ chỉ cho ngươi một ít gì đó mà. Kỳ thật những cái kia đều là mấy cái kia lao không. Tổ tông định ra tốt, ta trực tiếp đóng dấu đóng mục. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Thủ vệ tại cửa bảo khố bọn thị vệ nhận ra Lam Ngạn Lâm. Ừm, miễn lễ. Lam Ngạn Lâm gật đầu nói, các ngươi đem bảo khố cửa lớn mở ra cho ta. Nữ hoàng đại nhân, cái này là vì sao? Nhiều tuổi nhất thị vệ hỏi. Trần tướng quân lần này lại lập công lớn, ta muốn ban thưởng một số bảo vật cho Trần tướng quân. Lam Ngạn Lâm nhíu mày hỏi, thế nào, không được sao? Nữ hoàng đại nhân, những thứ này đều cần lão tổ tông bọn họ cho phép. Lúc trước hoàng đế đều không có quyền hạn dùng trong bảo khố bảo vật ban thưởng đại thần, vẫn là vẹn vẹn chỉ có ta không có quyền hạn. Lam Ngạn Lâm hỏi ngược lại. Cái kia lớn tuổi thị vệ hé miệng nhưng lại không biết cái kia trả lời như thế nào. Bất quá nhìn hắn do dự dáng vẻ, Lam Ngạn Lâm đoán đều có thể đoán được. Trần tướng quân, người này kháng chỉ, giết chết hắn. Lớn tuổi thị vệ ngã trong vũng máu, Thập Thất một mặt xấu hổ. Vừa mới, hắn chả không có rút kiếm, xích huyết kiếm thì chính mình động. Hắn đại khái có thể đoán ra xích huyết ma kiếm ý nghĩ. Nam Vân Quốc hoàng thất bảo khố, đối với xích huyết kiếm tới nói, thực sự quá có sức hấp dẫn. Các ngươi đâu? Các ngươi dự định kháng chỉ sao? Lam Ngạn Lâm không biết Xích Huyết Kiếm mất khống chế sự tình, ngược lại hỏi hướng còn lại thị vệ. Không dám. Không dám. Không dám.